Chí Tôn Lôi Thú không cách nào tưởng tượng. Động tĩnh này quá kịch liệt. Chí Tôn Lôi Thú đều đang run rẩy, nó mặc dù thực lực mạnh, có thể nó có dự cảm, nếu như chính mình xông vào, hạ tràng tuyệt đối sẽ rất thảm, nhất định sẽ bị đánh giết thành tro. Nhưng mà như thế kinh khủng kiếp số, vậy hạ nhìn như không thấy. Hắn đứng vững vàng, lạnh nhạt nhìn qua Chí Tôn kiếp, khủng bố đến đâu kiếp số lực lượng giáng lâm đến hắn trên thân, đều quỷ dị biến mất, là bị đại thôn phệ thuật lực lượng toàn bộ thôn phệ, một chút cũng tác dụng không đến trên người hắn. Vậy hạ không nhìn bất luận cái gì kiếp số. Chí Tôn Lôi Thú đầu phục trên đất, toàn thân run rẩy. Mình tại trước mặt bệ hạ tính là gì à, không bằng cái giám, đợi đến bệ hạ Chí Tôn kiếp kết thúc, Vũ Hóa Thần Đế đều sẽ bị quét ngang. Nó có thể trở thành như thế tồn tại sủng vật quả thực chính là một loại vinh hạnh. Chí Tôn kiếp dù mãnh liệt, nhưng không làm gì được Sở Nguyên, chậm rãi kết thúc. Sở Nguyên tản mát ra một cỗ chân chính Chí Tôn lực lượng, quân lâm thiên hạ, vẫy tay một cái liền có chúa tể thiên địa lực lượng đang tỏa ra. Bất quá hắn vừa đột phá này cảnh, cảm giác được cái này phiến vũ trụ đối với hắn áp chế càng lớn, là không cho phép có như thế nghịch thiên người tại tồn tại, giáng lâm càng lớn hạn chế. Chí Tôn cảnh giới. Sở Nguyên một tay che trời. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, đột phá Chí Tôn, thu hoạch được 3 triệu điểm số mệnh, quả thần thông ít 4096, Chí Tôn thần khí thẻ thăng cấp, Chí Tôn thần vực ít 2, Hỏa Linh chiến tướng ít 1, Hỗn loạn chi môn ít 1, Vô thượng thần thông vĩnh hằng truyền kỳ, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, đột phá Chí Tôn thần nhị trọng thiên. Cảnh giới Chí Tôn phân chia vẫn cùng bất hủ thần đồng dạng, chỉ có tam trọng thiên khác nhau. Vũ Hóa Thần Đế, Phiêu Miểu Cổ Đế loại tồn tại này chính là tam trọng thiên cự đầu, mà nếu có thể trưởng khống toàn bộ vũ trụ, trở thành tương lai chín cái luân hồi thời đại chúa tể, liền có thể mượn vũ trụ lực lượng, trở thành thiên đế như vậy thực lực tồn tại. Bất quá chín cái luân hồi về sau, tựa hồ là loại cổ xưa định số, lại khó hiện trừ thiên vũ trụ. Hắn hiểu được, đây là tới từ vũ trụ áp bách, không cho phép có như thế nghịch thiên tồn tại phá hư vũ trụ cân bằng. Thần năm đó là làm gì đó, thiên địa vô thần, nhưng chấm lại có thể khắp nơi cảm nhận được thần tồn tại, tựa hồ dung nhập vào vũ trụ bên trong. Sở Nguyên tại đột phá đến cảnh giới này về sau, càng có thể cảm nhận được trước kia chỗ cảm thụ không đến đồ vật. Thần vẫn tồn tại, nhưng tuyệt không đơn giản phục sinh cái chủng loại kia. Bất quá, chấm không sợ. Sở Nguyên nói, chúc bệ hạ đột phá Chí Tôn cảnh. Chí Tôn Lôi Thú tứ chi quỳ xuống đất, đầu to dập đầu trên đất, làm ra một cái buồn cười tư thế. Thành Chí Tôn chỉ là bắt đầu. Sở Nguyên uy nghiêm nói, bệ hạ một thành Chí Tôn, liền muốn quét ngang vũ trụ các giới, thống lĩnh vũ trụ chín cái luân hồi. Chí Tôn Lôi Thú giống như đã thấy Sở Nguyên quân lâm vũ trụ, thần võ xương tôn thời đại. Chín cái luân hồi quá ngắn. Sở Nguyên lắc đầu, chấm muốn được là toàn bộ vũ trụ, thiên địa luân hồi đều bị chấm trường khống, nhường thiên địa này lại không đại kiếp. Bệ hạ dạ tâm. Chí Tôn Lôi Thú đều đang run rẩy. Đây không phải tại cùng nó nói một chút mà thôi, mà là bệ hạ dạ tâm ba khí, muốn làm năm đó cùng như thần sự tình. Trong vũ trụ trận này ba thần triều tranh bá đại chiến, không nên tiếp tục quá lâu, cần kết thúc. Sở Nguyên chưa từng đột phá Chí Tôn phía trước, liền có thể cùng Vũ Hóa Thần Đế chém giết, huống chi hắn bây giờ đột phá đến cảnh giới này, thực lực là tăng vọt, nếu là Vũ Hóa Thần Đế không có cái khác gác chủ bài, liền muốn thất bại thảm hại. Đây là khí phách của hắn. Hắn điều tra lên lần này ban thưởng đồ vật. Hỗn loạn chi môn, đây là một đạo lực lượng hỗn loạn môn hộ, từ đó càn quét ra dòng lũ đều là vật mèo, Chí Tôn lực lượng bị càn quét đến, cũng biết tại trong khoảnh khắc xa vào đến cực đoan chí mạng hỗn loạn ở trong. Chí Tôn thần vực. Sở Nguyên xem xét, đây là một cỗ tinh khiết lực lượng, tác dụng cùng trước đó bất hủ thần tinh cùng loại, có thể giúp người đột phá đến Chí Tôn cảnh giới. Bây giờ, thần triều bên trong tiếp cận nhất Chí Tôn thần linh chính là Thánh Tài Giả, hai đạo Chí Tôn thần vực cho hắn, có hy vọng đột phá đến cảnh giới này. Sở Nguyên trầm rãi nói, nếu như cho Thiên Ma Thần, Thánh Tài Giả cần 2 cái, Thiên Ma Thần loại này liền cần 4-5 cái mới đủ, chỉ có thể chờ đợi đến hắn đạt được càng nhiều Chí Tôn thần vực, lại để cho Thiên Ma Thần đi nếm thử xung kích. Hỏa Linh chiến tướng không cần phải nói, thuộc về Ngũ Linh chiến tướng một bộ phận. Chí Tôn thần khí thẻ thăng cấp rốt cục đợi đến, Sở Nguyên đem chiến thần chi nắm tăng lên tới Chí Tôn thần khí, sau đó chỉ cần nhường chiến thần thống lĩnh tại chiến thần chi bên trong hấp thụ đủ sung túc tấn thăng năng lượng, liền có thể có được Chí Tôn lực lượng. Thánh Tài Giả, chiến thần thống lĩnh, thần triều cơ hồ khâm định 2 tôn Chí Tôn. Vĩnh hằng truyền kỳ, vô thượng cổ xưa thần thông, làm trưởng khống luân hồi về sau, vạn kiếp bất diệt, lấy vô cùng vĩ đại lực lượng trở thành vĩnh hằng truyền kỳ, vĩnh tồn tại thế gian. Hắn vận chuyển vĩnh hằng truyền kỳ, lập tức truyền kỳ ánh sáng chói lọi tản ra, Sở Nguyên sừng sững ở trong thiên địa, giờ này khắc này, hắn trưởng khống ở luân hồi, chính là một tôn truyền kỳ, tản mát ra vĩnh hằng chiếu rọi ánh sáng chói lọi. Chương 1008, vĩnh hằng truyền kỳ. Nên đến trưởng khống vạn bảo sông dài thời điểm. Sở Nguyên nhìn ra được, vạn bảo sông dài kỳ thật không chỉ là một kiện đơn thuần bảo vật, nội bộ hạch tâm đã có được hư không thứ nguyên lực lượng, vậy có được một cỗ bàng bạc rung động khủng bố hấp lực. Tại từng cái luân hồi, thời gian dài dằng dặc bên trong như vết dầu loang, trở nên càng ngày càng cực lớn. Sở Nguyên lúc trước liền lấy ra qua một đoạn, mà khi đó hắn liền bất hủ đều không phải, hiện tại đã là chí tôn cảnh giới, pháp lực cường hãn không biết bao nhiêu. Bất quá đầu này sông dài lực lượng thật ngông cuồng bạo, vậy phi thường khó trường khống, rất nhiều cường giả đều chỉ có thể lấy ra một bộ phận. Sở Nguyên trong lúc giơ tay nhấc chân, thật lớn chí tôn pháp lực liền bị bao phủ đầu này vạn bảo sông dài, hắn đại thôn phệ thuật vậy tràn ngập đến đầu này sông dài bên trong, muốn lấy khủng bố ngập trời lực lượng trực tiếp hút tới hệ thống không gian bên trong. Hấp lực quyết đấu hấp lực, vạn bảo sông dài vậy bắt đầu cuồng bạo. Vô tận thời không tại vỡ vụn, vạn bảo sông dài chống lại Sở Nguyên hấp thụ lực lượng, nó như một cái vô biên vô hạn cuồng long đang lan lộn, lực lượng kia khuyết tán ra, làm cho cả vũ trụ hải không gian đều tại chấn động. Cỗ ba động này quá kịch liệt, khó mà che giấu, ngoại giới thời không xuất hiện cái này đến cái khác vỡ vụn lỗ đen, cũng muốn chống lại chấm thu lấy. Sở Nguyên con mắt quét qua. Hắn nhìn thấy vạn bảo sông dài bên trong rất nhiều bảo vật, chí tôn thần khí đều có một ít, mặc dù đối với hắn không có cái gì tác dụng, nhưng mà những thứ này mang về, toàn bộ thần triều đều bởi vậy được lợi. Hắn phải hoàn thành một lần tiên phong, làm ra thần triều nhất thống vũ trụ trước rung động chư thiên chuyện lớn. Toàn bộ vũ trụ hắn đều muốn trường khống, trở thành chí tôn chúa tể, huống chi là một dòng sông dài, nếu như cái này cũng không có thể thu lấy, hắn làm sao đi hùng bá chư thiên? Vạn bảo sông dài đều muốn bị bệ hạ thu lấy. Chí tôn lôi thú run rẩy, vũ hóa phi thăng, thiên địa phiêu miểu. Đông nhiên ở giữa, trong hư không hai thân ảnh đồng thời vượt ra, bọn họ đánh ra ngập trời lực lượng, trực tiếp đối vanh hướng Sở Nguyên. Sở Nguyên không chút nghĩ ngợi, nhìn vậy bất động, hắn biến thành một tôn vĩnh hằng truyền kỳ, sừng sững nô lên cao, thôi động chí tôn pháp lực, bộc phát ra tận trời lực lượng, khiến cho cái này hai cỗ tại cùng trong lúc nhất thời vỡ vụn. Vũ hóa thần đế, phiêu miểu cổ đế. Tại thiên đế loại kia từng nhất thống vũ trụ, khó mà lại xuất hiện tồn tại không cách nào hiện thân phía trước, hai người này đại biểu cái vũ trụ này đỉnh phong lực lượng. Bọn họ đồng thời đến, đông nhiên cảm nhận được Sở Nguyên phát tán rộng rãi lực lượng, sắc mặt cũng là biến đổi, một loại nói không ra cảm giác, giờ này khắc này Sở Nguyên vậy mà để bọn hắn trong lòng trầm xuống, cảm thấy kiềm chế. Hai người ánh mắt đối mặt, lại rơi xuống Sở Nguyên trên thân. Hắn mạnh hơn, làm người run sợ. Các ngươi hai đế cũng tới. Sở Nguyên không có ngoài ý muốn, thản nhiên nói: "Thần võ, ngươi liên trạm ba tôn, nhường bổn đế không thể không kiến kỵ, bây giờ ngươi vậy mà tại thu lấy vạn bảo sông dài, nếu quả thật để ngươi thu lấy đi, còn đến mức nào? Toàn bộ vũ trụ còn không bị ngươi chúa tể thống trị." Phiêu Miểu cổ đế nói. Thế cục càng ngày càng vượt qua tưởng tượng, thần võ thần đế bộc phát ra càng phát ra lực lượng kinh khủng, hắn có một loại kịch liệt uy hiếp, biết nếu như không nghĩ biện pháp chế tài hắn, hắn liền rốt cuộc không có xoay người cơ hội. Hắn cùng Vũ Hóa thần đế tại vũ trụ hải gặp nhau. Hai đế đô không có nhiều lời, trực tiếp lựa chọn đối kháng thần võ thần đế. Các ngươi hai đế đến rất đúng lúc, muốn lựa chọn liên thủ đối kháng chấm sao? Liên nhường chấm nhìn xem các ngươi liên thủ sau lực lượng. Sở Nguyên thân thể thẳng tắp, thần triều khí vận ầm ầm, chí tôn pháp lực tại vận chuyển. Phát giác được Sở Nguyên chí tôn pháp lực, hai đế sắc mặt cũng không có lộ ra gì đó kỳ quái, chí tôn lực lượng không phải là đương nhiên. Chẳng qua nếu như bọn họ nếu là biết, Sở Nguyên mới vừa vận đột phá đến chí tôn cảnh giới, chỉ sợ muốn kinh đến biến sắc, sẽ lập tức lựa chọn liên thủ, hai thần triều phái ra đại quân đi tiến công thần võ thần triều. Vậy thì tới đi. Phiêu Miểu cổ đế xuất thủ trước, Sở Nguyên mang cho uy hiếp của hắn quá lớn. Hắn mặc dù là tam đại thần đế bên trong yếu nhất, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không mạnh, chỉ là Sở Nguyên cùng Vũ Hóa Thần Đế cường đại che giấu hắn ánh sáng chói lọi, lập tức phiêu miểu lực lượng tại quét ngang, đi đầu thẳng hướng Sở Nguyên. Sở Nguyên trên mặt hiện hiện mỉm cười, vừa vặn cầm cái này hai đế tới thử nghiệm hắn vừa mới sau khi đột phá pháp lực. Hắn một trường, trong một chớp mắt, chí tôn lực lượng hội tụ vì một cái hải dương, nhanh chóng xoay tròn, trực tiếp liền cùng phiêu miểu lực lượng đối kháng lại với nhau, lúc này bộc phát ra tận trời chấn động, khiến cho thiên địa thời không đều tại chôn vùi. Phiêu Miểu cổ đế tại một trường này bên trong phát giác được cố khó mà chống lại sức mạnh to lớn, hắn liên tiếp lui về phía sau, mà đối phương lại sừng sững bất động. Cái này không núp ních, cũng làm người ta nhìn ra thực lực chênh lệch, thực lực của đối phương càng ở trên hắn. Mạnh hơn. Cùng Sở Nguyên giao thủ nhiều lần, Vũ Hóa thần đế nhạy cảm phát giác được, sức mạnh của người nọ cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, liền hắn đều không có nắm chắc tất thắng, cái này khiến trong lòng của hắn hung hăng trầm xuống, phi thường chưa quen thuộc. Lại nhiều âm mưu quỷ kế cũng phải cần thực lực để chống đỡ. Hắn sở dĩ nhường trong vũ trụ như vậy người e ngại hắn, không riêng hắn sở trường dùng âm mưu, mấu chốt nhất chính là thực lực của hắn. Giết! Hắn không chút do dự, thẳng hướng Sở Nguyên, Vũ Hóa phi thăng lực lượng thôi động đến mạnh nhất. Sở Nguyên ánh mắt quét ngang, hắn thuấn bộ đến Vũ Hóa thần đế trước người, vĩnh hằng truyền kỳ một chiêu lập tức vung ra, tại một trường này bên trong, ẩn chứa quá nhiều ý cảnh, giống như hết thảy tất cả đều tại bị ma diệt. Hắn lực lượng khuyết tán ra, phát ra ầm ầm tiếng nổ vang. Vũ Hóa thần đế cao độ cảnh giác, hắn cùng Sở Nguyên giết nhau một chiêu. Nhưng mà cùng trước kia hoàn toàn khác biệt giao thủ, hắn lực lượng đang sụp đổ, đối phương như là một tòa không thể dung chuyển hùng vĩ cự sơn. Khí thế của hắn tại sự so sánh này phía dưới, liền yếu xuống dưới. Cái này một đôi liều, Vũ Hóa thần đế mặc dù không có lui lại, thế nhưng là cảm giác này quá không dễ chịu, lực lượng của đối phương đã xuất hiện áp chế hắn tình huống. Sở Nguyên lại lần nữa chém giết một trường, vượt qua hư không, ngưng kết thời không, Vũ Hóa Thần Đế hai tay giơ lên, đối kháng nháy mắt, thân thể của hắn đều là trầm xuống. Liên Vũ Hóa Thần Đế đều bị hắn áp chế xuống. Phiêu Miểu Cổ Đế khó có thể tin, cái này trong khoảng thời gian ngắn đến tột cùng là phát sinh gì đó, Thần Võ Thần Đế thực lực vì sao lại mạnh như vậy? Chí Tôn Lôi Thú đang cười lạnh, nó đương nhiên biết nguyên nhân, nhưng nó không nói, liền nhường cái này hai đế đi sợ hãi suy đoán đi. Hắn lực lượng vậy gia nhập vào đối với Sở Nguyên đánh giết bên trong, thế nhưng là không bằng ước nguyện của hắn, đối kháng hai người, Thần Võ Thần Đế y y nguyên lộ ra không chút phí sức. Hắn càng đánh càng kinh hãi, sự tình đã càng ngày càng thoát ly trường khống. Hắn so Vũ Hóa Thần Đế khủng bố nhiều. Đây quả thực là không thể chiến thắng a. Sở Nguyên thần quang hội tụ, chí tôn lực lượng vô địch nương theo lấy mãnh liệt uy nghiêm, đột nhiên hướng phía trước đánh tới, vô cùng ánh sáng sáng chói đang tỏa ra, để trong này phát sinh ngập trời tiếng nổ. Mà trong nháy mắt này, Sở Nguyên đối với Vạn Bảo Sông dài trưởng khống vậy đến một cái cực điểm. Trận này vũ trụ ở giữa thần triều tranh bá muốn kết thúc, chậm chờ các ngươi công phạt, sau cùng dễ dụ phản kháng. Sở Nguyên thanh âm tại chấn động, đối với hai đế nói xong. Vạn Bảo Sông dài đã biến mất, đến hệ thống không gian bên trong, theo hắn đồng thời biến mất tại trong biển vũ trụ. Chương 1009, gió bao đêm trước. Sở Nguyên mang theo Vạn Bảo Sông dài rời đi. Vũ Hóa Thần Đế, Phiêu Miểu Cổ Đế còn tại chỗ, nhìn xem hắn rời đi, không có biện pháp. Phiêu Miểu Cổ Đế sắc mặt tâm trầm. Tình thế nhanh quay ngược trở lại kịch biến nằm ngoài dự đoán của hắn, Thần Võ Thần Đế thực lực mạnh đến một loại vô địch tình trạng, liền hắn cùng Vũ Hóa Thần Đế liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Vũ Hóa Thần Đế đồng dạng sắc mặt nhìn không tốt. Tại Thần Võ lập thần triều về sau, hắn lựa chọn chèn ép Thần Võ sách lược là đúng, đối phương hoàn toàn chính xác cho thấy không thể nào đoán trước thực lực, thế nhưng là thực lực tăng trưởng tốc độ không phải là hắn tất cả khống chế. Hắn cảm thấy, mình càng ngày càng không cách nào trưởng khống. Phiêu Miểu Cổ Đế trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mà nói, "Vũ Hóa, hai người chúng ta đã không có tiếp tục động thủ đi xuống lý do, bây giờ Thiên Đế, thần như vậy cao thủ không ra, vũ trụ đệ nhất cường giả là Thần Võ Thần Đế không thể nghi ngờ, đây là chúng ta cộng đồng đối thủ." Hắn vậy rất đáng trách. Tại hắn 3 lần tranh bá vũ trụ thời đại bên trong, xuất liên tục Thiên Đế, thần, Thần Võ ba tôn kinh thế nghịch thiên tồn tại, so ghi chép bên trong càng cổ xưa thời kỳ còn muốn kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Hắn thở dài một tiếng, hắn lơ sinh thời đại, nếu như càng cổ xưa một chút, hắn cùng Vũ Hóa đều là làm không thẹn chí tôn chúa tể. Thật sự là hắn rất cường đại. Vũ Hóa Thần Đế lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Càng là loại này trước mắt, hắn càng không thể mất đi tỉnh táo. Không thể để cho hắn tiếp tục tồn tại xuống dưới. Vũ Hóa Thần Đế rất tỉnh táo, bây giờ thực lực của hắn độc thân đã không cách nào trấn áp, chỉ có liên thủ, đại quân xâm chiếm Thần Võ Thần Triều, phá hắn quốc vận, diệt hắn thần triều khí vận, Thần Võ Thần Triều chí tôn không nhiều, đây là nhược điểm. Ngươi muốn để bổn đế liên thủ với ngươi? Phiêu Miểu Cổ Đế đối với Vũ Hóa Thần Đế rất cảnh giác, người này trong bụng ý nghĩ xấu quá nhiều, cùng hắn hợp tác, có đôi khi làm sao hố chết đều không phải biết, nói, coi như liên thủ, như muốn công phá hắn thần triều, người ta hai nước tự thân cũng biết trả giá cực kỳ thảm liệt đại giới. Ai nói chỉ có hai nước chúng ta, ngươi quên thần. Vũ Hóa Thần Đế tiếp tục nói, thần đình dù hủy, nhưng năm đó tín ngưỡng thần cường giả cũng không hề hoàn toàn chết hết, phân tán tại vũ trụ các nơi, thủ thần nhân chết rồi, chúng ta thổi lên tiến công kẻ lệnh, triệu hoán những thứ này thần thuộc cấp. Lấy diệt thần võ danh nghĩa, bọn họ sẽ có người tới được. Còn có thần chu bị ngạn, vậy cùng nhau liên hệ. Phiêu Miểu Cổ Đế suy nghĩ trầm mặc, hắn cuối cùng đáp ứng Vũ Hóa Thần Đế. Cũng biết, bây giờ thế cục, vội vã tiến công chính là bọn hắn, Thần Võ Thần Đế không nóng nảy, không thừa dịp cuối cùng này thời điểm, chỉ sợ không còn có cơ hội. Thần Võ Thần Đế lấy đi Vạn Bảo Sông dài, quá nhiều bảo vật, hắn còn vui lòng chậm rãi phát triển. Thần Võ Thần Triều. Vạn Bảo Sông dài chảy xuôi tại tinh vực các nơi, đại lượng bảo vật bị lấy tài nguyên, hoặc là luyện đan, hoặc là luyện khí, cấp cho trang bị từng cái tướng sĩ trên thân. Bệ hạ, thế mà đem Vạn Bảo Sông dài cho thu hồi lại. Chiến thần rung động. Ta cũng phải nỗ lực tu hành a. Hậu tích bạc phát, chiến thần hiện tại hẳn là chí tôn nhất trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách nhị trọng thiên còn kém một chút, chủ yếu là chí tôn tấn thăng tài nguyên quá thưa thớt. Tại Sở Nguyên đột phá đến chí tôn về sau, nhân hoàng quốc độ thời gian gia tốc gấp bội, lúc đầu ngoại giới trong một ngày bộ 10 năm, hiện tại đã là ngoại giới một ngày, nội bộ 20 năm. Mỗi một ngày đều so trước kia thêm ra 10 năm phát triển thời gian, cái này vừa vặn nhường Sở Nguyên chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Đại lượng tài nguyên cùng hai khối chí tôn thần vực đều cho thánh tài giả, không có nhường Sở Nguyên thất vọng, thuận lợi đột phá đến chí tôn cảnh giới. Chiến thần thống lĩnh bởi vì chiến thần chi năm tấn thăng vậy có được có thể so với chí tôn lực lượng. Có thể nói, hiện tại Sở Nguyên đã có vấn đỉnh vũ trụ chúa tể thực lực. Thế nhưng là người khác sẽ không ngốc ngốc chờ lấy hắn đi tiến công. Sở Nguyên đã dự cảm đến một trận đại quyết chiến đến. Quả nhiên, đại chiến tin tức truyền đến. Thiên băng địa liệt, lại nổi sóng gió, vũ trụ kinh biến, Vũ Hóa Thần Triều lần này cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, vô số Vũ Hóa Thần tướng tụ tập vũ trụ, trừ cái đó ra, Phiêu Miểu Thần Triều vậy có động tĩnh, bọn họ tiến quân mục tiêu thế mà cũng là Thần Võ Thần Triều. Vũ Hóa Thần Triều, Phiêu Miểu Thần Triều chẳng lẽ là muốn đồng thời tiến công Thần Võ Thần Triều, cái này ở trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có thể dẫn tới hai thần triều đồng thời tiến công, liền cho thấy thần võ lực lượng đã mạnh đến lấy một nước lực lượng đơn độc không cách nào đối kháng. Trong vũ trụ tràn ngập tại một cố khẩn trương chấn động bên trong. Tử vong hải cùng thần mộ bên trong chí tôn đều mơ hồ đoán đến một chút, vũ hóa, phiêu miểu cùng thần võ thần đế tại trong biển vũ trụ đại chiến qua, mặc dù không thấy được, nhưng kết quả khẳng định là không có chiếm được tiện nghi. Xem ra, vũ trụ hải đánh một trận là thần võ thần đế thắng, không phải vũ hóa phiêu miểu hai cái này từ đối thủ sẽ không liên thủ. Vũ hóa thần triều liên thủ với phiêu miểu thần triều cũng liền thôi, càng có đánh nổ tin tức truyền đến. Thủ thần nhân chết rồi, còn sót lại tại trong vũ trụ thần đỉnh cường giả xuất hiện, bọn họ mang theo tận trời lửa giận, vậy tại hội tụ, gia nhập vào đối với thần võ trinh phạt bên trong, muốn báo cái này lại thủ. Làm thủ thần nhân báo thủ, diệt vong thần võ. Thần chưa chết, cái vũ trụ này thời đại còn thuộc về thần, ta đã đạt được thần chỉ, thần tướng sẽ trở về, thần tại trưởng không cái vũ trụ này thiên đạo luân hồi, mà ai như muốn thử đổ thành vì vũ trụ chúa tể, đều sẽ là thần địch nhân. Thần những người theo đuổi, khôi phục đi, diệt vong thần võ thần triều. Thần đình cường giả tại trong vũ trụ hội tụ. Bọn họ tin tưởng vững chắc thần bất tử, thần còn biết lại lần nữa rực rỡ, có ít người trong cõi u minh thậm chí tiếp thu được thần chỉ, muốn để bọn họ khôi phục đối kháng thần võ thần triều. Cái này luân hồi cùng cái khác luân hồi khác biệt, thần linh thống trị nửa cái luân hồi, liền chợt bị ách nạn, hắn thần đỉnh cường giả còn sống rất nhiều. Thủ thần nhân sự tình chỉ là một cái nguyên nhân dẫn đến, không cần nói ai chúa tể vũ trụ tinh không, thần đỉnh người đều sẽ khôi phục, quyết đấu thần võ thần triều, bảo vệ thần vinh quang. Muốn buộc phát đại quyết chiến, đến mức như thế nhanh chóng. Cổ yêu cấm địa cường giả rất kinh ngạc, bọn họ còn tưởng rằng sẽ đánh bên trên hàng trăm hàng ngàn năm, nhưng nhìn vũ trụ thế cục, sẽ tại trong thời gian thật ngắn phân ra thắng bại. Nếu như thần võ có thể đứng vững cái này một đợt tiến công, đem không người sẽ là bọn hắn đối thủ, nên đón vũ trụ thần võ thời đại, mà chúng ta cổ yêu cấm địa chỉ sợ cũng muốn lần nữa rời đi vũ trụ, tiến về trước luân hồi giới bên trong, tìm kiếm yêu thần. Cổ yêu cấm địa biết, vừa có vũ trụ chúa tể, bọn họ liền muốn tị thế. Đáng tiếc, từ khi yêu thần về sau, chúng ta cổ yêu dù cao thủ bội xuất, nhưng không còn có sinh ra có thể nhất thống vũ trụ chúa tể. Cổ yêu cấm địa người vậy đang yên lặng chú ý trận đại chiến này. Đại quân hội tụ, Vũ Hóa thần triều cùng Phiêu Miểu thần triều đại quân áp cảnh, đã đang hướng lấy thần triều xâm chiếm. Hai nước liên hợp, là muốn đánh vỡ ta thần võ thần triều. Chiến, nên chiến bọn họ. Thần võ thần triều vậy đang thu thập tình báo, trừ hai đại thần triều, thần thời đại cường giả vậy tại hội tụ, cường giả càng ngày càng nhiều, mặc dù lúc trước thần ách nạn lúc chết một nhóm, có thể sống xuống tới vẫn không ít. Đây là thượng nhiệm vũ trụ chúa tể đối với thế hệ này có hy vọng trở thành vũ trụ chúa tể tiến công. Chúng ta nhìn thấy, thần chu bị ngạn vậy tại luân phiên lấp lóe, tựa hồ vậy tại phái ra cường giả, muốn gia nhập vào trận chiến này bên trong, nhường vũ trụ lại lần nữa trở về hỗn loạn thời đại, mục tiêu trực chỉ thần võ. Có người phát giác, thần chu bị ngạn người vậy không bình tĩnh, đang xuất thủ. Chương 1010, thần võ, thế gian đều là địch bốn canh. Thần võ thần điện. Thần triều tiến vào tối cao trạng thái chuẩn bị chiến đấu bên trong. Bây giờ có thể xác định, Vũ Hóa thần triều, Phiêu Miểu thần triều, còn sót lại thần đỉnh cường giả sẽ đối với ta thần triều động thủ. Căn cứ tiền tuyến phản hồi tới tình báo, Vũ Hóa, Phiêu Miểu đều vận dụng chân chính nội tình lực lượng, xuất động đại lượng chí tôn. Lục Thiên Phu trình bày thế cục, thần chu bị ngạn còn không rõ ràng lắm, có người nhìn thấy bị ngạn đang hành động. Thần chu bị ngạn. Chiến thần cười lạnh nói, cái thế lực này tuyệt đối sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, ỷ vào mình không cách nào bị tìm tới, tại mỗi lần đại loạn bên trong, đều tận khả năng cướp đoạt lực lượng, làm mình trở nên cường đại, đây là đại địch. Lần này chính là Vũ Hóa, Phiêu Miểu, thần đình, thần chu bị ngạn bốn nhà. Thiên Ma thần vậy cảm thấy thế gian đều là địch tư vị, rất khó chịu, nhưng tương tự phi thường kích thích. Vậy hạ. Lục Thiên Phu đưa ánh mắt nhìn về phía trên thần tọa không có chút rung động nào Sở Nguyên, tiếp tục nói, trừ cái đó ra, Vũ Hóa thần triều hô lên diệt thần võ, chia cắt thần võ tài nguyên khẩu hiệu, tại triệu tập trong vũ trụ vô số cường giả ứng chiến, dù không có khả năng tất cả mọi người tham gia, nhưng nếu như ta thần võ hiện ra xu hướng suy tàn, tất nhiên sẽ có một đám ác lang vây công đi lên, sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vũ Hóa thần đế liên hợp đông đảo thế lực, để người khác nhìn thấy có áp đảo thần võ lực lượng, lại nói cho tất cả mọi người thần võ có đại bảo tàng. Lúc đầu, thế gian đều là địch chính là Vũ Hóa thần triều, mà bây giờ đã biến thành thần võ thần triều. Đây đã là đại quyết chiến, nếu chúng ta có thể ở đây chiến bên trong đóng đô thắng cục, liền khóa chặt vũ trụ bá chủ vị trí, không người nào có thể chống lại chúng ta, như vậy, thần triều vỡ, trong vũ trụ lại lần nữa trở về hỗn loạn lớn hơn. Chiến thần sắc mặt nghiêm túc, hắn cũng biết, thần đế tại trong biển vũ trụ từng cùng hai đế giao thủ lực gáp bọn họ. Hắn đã không cách nào dự đoán lần này sẽ có bao nhiêu chí tôn đối với thần võ xuất thủ. Song quyền nan địch tứ thủ, đây là đại nạn, cũng là cơ hội. Thần chu bị ngạn nhảy rất hoan a. Sở Nguyên lạnh lùng nói, thật sự cho rằng bọn họ không cách nào tìm tới. Đúng hay không bọn họ sớm động thủ chỉ ở chấm một ý niệm, các ngươi cố thủ thần triều bản thổ, chấm sẽ đích thân xuất kích, đi tìm cái kia thần chu bị ngạn nói chuyện. Bệ hạ muốn trực tiếp tìm thần chu bị ngạn. Tất cả mọi người sắc mặt giật mình. Thần Chu bị ngạn vị trí, muốn tìm được bọn họ quá khó, đây cũng là đối phương không chút kiêng kỵ nguyên nhân, tại từng cái trong luân hồi đã nghiệm chứng, dù là mạnh như thiên đế vậy không có khả năng tìm tới bọn họ. Sở Nguyên câu nói này quá chấn động lòng người. Chớ có biện pháp tìm kiếm được tung tích của bọn hắn. Sở Nguyên biến mất tại trên thần tọa. Bệ hạ có lẽ thực sự có thể tìm kiếm được Thần Chu bị ngạn. Chiến thần tự nói, sau đó ánh mắt bộc phát ra càng lăng lệ ánh sáng, toàn quân chuẩn bị chiến đấu, thần triều đại quyết chiến hết sức căng thẳng, nói cho vũ trụ, thần võ thần triều tiếp nhận hết thảy khiêu chiến. Cực lớn Thần Chu bị ngạn vẫn ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy, đây là một loại hình chiếu, kỳ thật bọn họ vị trí thực sự tại một chỗ vô cùng thần bí hư không bên trong. Thần Chu bị ngạn tồn tại thời gian quá dài, cơ hồ xuyên qua vũ trụ tất cả luân hồi, ai cũng không rõ ràng bọn họ đến tột cùng có bao nhiêu cường giả, nhưng chí tôn thần linh nhất định không phải số ít. Một chút vũ trụ chúa tể đều muốn đánh tan bị ngạn, cướp đoạt bọn họ tích lũy tài nguyên, cũng không tìm được, mặc ngươi có mạnh hơn thực lực vậy không có cách nào. Thần Chu bị ngạn, người khác tìm không được các ngươi, nhưng không gạt được chấm. Sở Nguyên nắm trong tay một vật, trong suốt phát sáng, hắn hư không dậm chân, bỗng nhiên dung nhập vào một mảnh huyền bí thời không bên trong. Cái thời không này, hắn cảm giác nhạy cảm đến, tựa hồ thoát ly vốn có vũ trụ, tiến vào Thần Chu bị ngạn nơi vũ trụ bên trong. Loại này tạo dựng, cùng ma vực thần vực khác biệt. Cái kia ma vực thần vực không thể xem như một mảnh độc lập thời không, cũng là dựa vào nguyên vũ trụ, giống như là ký sinh trùng, ký sinh ở bên trên. Nhưng Thần Chu bị ngạn khác biệt, nó là chân chính tạo dựng ra một mảnh độc lập vũ trụ. Mặc dù không thể cùng nguyên vũ trụ so sánh, nhưng thiên địa pháp tắc khác biệt, cũng là những người khác tìm không thấy bọn hắn nguyên nhân. Nhưng mà, Sở Nguyên có Thần Chu bị ngạn ấn ký, liền có thể tìm tới nó chân chính tung tích. Sở Nguyên nhìn xem một chiếc so tinh vực càng muốn khổng lồ vô số lần Thần Chu bị ngạn, đây mới thực là thực thể, không phải là hư ảo hình chiếu. Thuấn gian di động tới, xuất hiện tại Thần Chu bị ngạn trên không. Thần Chu bị ngạn chắc chắn sẽ tham chiến, thần võ rực rỡ quật khởi nhường rất nhiều người trông mà thèm. Cùng hắn chờ lấy nhường Thần Chu bị ngạn phái người tiến đánh tới, Sở Nguyên lựa chọn trước đối bọn hắn động thủ, giết bọn họ cứng giả, để bọn hắn không dám tùy tiện xuất kích. Thần Chu bị ngạn, tại chấm trong mắt người không có thần bí. Sở Nguyên như trên thương, Quân Lâm bị ngạn, nhìn xem chiếc này cực lớn Thần Chu. Hắn thượng thương chi môn diện hóa ra trong tay, vĩnh hằng truyền kỳ, trời xanh chúa tể một kích lấy hung manh nhất tư thái rơi xuống. Một trường này, như đánh gãy vũ trụ một kích. Không có chuyện gì để nói, Thần Chu bị ngạn không phải là đồ tốt, cũng muốn thừa dịp loạn cướp đoạt thần võ bảo vật, đã dạng này, thừa dịp Vũ Hóa bọn họ còn tại tụ binh, không có phát động đại chiến phía trước, tiên hạ thủ vi cường. Vũ Hóa thần đế tại trí tuệ vậy sẽ không nghĩ tới, Sở Nguyên sẽ sớm đối với Thần Chu bị ngạn động thủ. Bọn họ hội tụ người đều cùng một chỗ, thần võ thần đế không có cơ hội, mà Thần Chu bị ngạn từ xưa đến nay đều không có bị người tìm kiếm được qua. Có thể, bọn họ đối mặt chính là Sở Nguyên a. Hắn có Thần Chu bị ngạn không cách nào tưởng tượng lực lượng. Ầm ầm. Kinh thiên va chạm mạnh, Thần Chu bị ngạn chưa từng có tao ngộ qua tiến công, nhưng giờ này khắc này, Sở Nguyên coi trời bằng vùng đánh xuống một đòn, nhường chiếc này cực lớn cổ xưa thuyền lớn tại ngập trời chấn động. Thuyền lớn bên trên, tại bạo tạc, nội bộ vũ trụ thời không đụng phải đại phá xấu. Sở Nguyên nhạy cảm giác được, hắn dù oanh kích chính là một chiếc thuyền, thế nhưng là lực lượng thật giống như đánh vào đến một cái vũ trụ bên trong, tại Thần Chu bên trong, chính là một cái cực lớn thời không vũ trụ, vận chuyển pháp tắc của mình. Thần Chu đang rung chuyển. Cái này, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là vũ trụ luân hồi đại kiếp lại lần nữa bộc phát, ảnh hưởng đến Thần Chu vị trí thời không? Không, không có khả năng, Thần Chu có mình vũ trụ đại đạo, là không ảnh hưởng tới chúng ta. Một người, nơi đó lại có một người. Không cần nói ngoại giới như thế nào đại chiến, từ đầu tới cuối duy trì yên tĩnh Thần Chu bị ngạn, giờ này khắc này đang rung chuyển. Bọn họ đống nhiên nhìn thấy, tại Thần Chu trên không một tôn nguy nga như trời, trưởng khống trời xanh lực lượng đế hoàng bá chủ. Khí thế của người này rộng rãi, bị bao phủ Thần Chu. Thần võ thần đế, hắn vậy mà là thần võ thần đế. Thần Chu bên trong cường giả đều kinh hãi, thần võ thần đế làm sao lại xuất hiện ở đây? Nơi này là Thần Chu không gian a, thần võ thần đế làm sao có thể tìm tới bọn họ? Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Vừa rồi chấn động, là thần võ thần đế tại đối với chúng ta tiến công, hắn làm sao đến nơi đây? Thần Chu bên trong cường giả đều hoảng sợ, bọn họ sở dĩ hoành hành bá đạo, không kiêng kỵ, không phải liền là ỷ vào không cách nào tìm tới sao? Mà bây giờ, thần võ thần đế xuất hiện, liền đánh vỡ bọn họ thần thoại. Sở Nguyên lạnh lùng vô tình, hắn thời khắc này lực lượng quá mạnh, một tay che trời, trấn áp chỉnh chức Thần Chu, lực lượng kinh khủng lần nữa rơi xuống, cũng không cùng bọn họ nhiều lời, trực tiếp chính là cuồng bạo nhất tiến công. Chương 1011, oanh kích Thần Chu. Sở Nguyên oanh kích Thần Chu, thần uy cái thế, cho bị ngạn mang đến hủy thiên diệt địa chấn động. Thần võ thần đế, Thần Chu bên trong cường giả không phải số ít, bọn họ nhìn thấy Sở Nguyên tiến công, cũng là phản kích ra ngập trời lực lượng. Nhưng những pháp lực này vừa đến Sở Nguyên bên người, liền toàn bộ biến mất. Cái này Thần Chu bị ngạn là một kiện đặc thù trí bảo a. Sở Nguyên nhìn ra được, Thần Chu bị ngạn nội bộ diễn biến ra chân chính vũ trụ, dù kém xa hắn vị trí vũ trụ mênh mông, nhưng là một kiện vô thượng bảo. Cũng chỉ có bảo vật như vậy mới có thể hình thành bị ngạn, không nhận vũ trụ pháp tắc ảnh hưởng. Vị trí của chúng ta bị phát hiện, không thể mặc hắn dạng này đánh kích xuống dưới. Lần lượt từng thân ảnh bay ra. Bọn họ không cách nào tỉnh táo, không phải là sở nguyên thực lực để bọn hắn sợ hãi, mà là đối phương có thể phát hiện thần chu bị ngạn vị trí, đây mới là bọn họ sợ nhất sự tình. Nhiều vị trí tôn đồng loạt ra tay, lực lượng mãnh liệt đến cực hạn. Bằng các ngươi cũng dám đối với chấm xuất thủ, nhường cường giả chân chính ra. Sở Nguyên cho thấy hùng bá chư thiên bá khí. Hắn thượng thương chi thủ quét ngang, không nhìn thần chu đối với hắn phản kích, từng đạo cột sáng phóng lên tận trời, đang dao động nháy mắt, cái này xuất thủ chí tôn đều bị quét ngang ra ngoài. Hắn lực lượng làm sao lại mạnh như vậy? Những thứ này chí tôn kinh hãi. Tại Sở Nguyên trước mặt, vậy mà cảm nhận được tự thân nhỏ yếu, minh bạch vũ hóa thần đế, phiêu miểu cổ đế sẽ ngay tại lúc này liên thủ đánh giết thần võ cử động. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Thần chu bị ngạn rốt cục xuất hiện cao thủ chân chính, nhưng không phải là thần chu chủ nhân, mà là một người mặc áo bào tím, thể trạng cường tráng lão giả. Hắn vừa xuất hiện ở đây, thần chu chấn động tại lúc này đều đình chỉ, một đôi mũi nhọn gắt gao rơi xuống hắn trên thân. Thần võ thần đế, ta biết ngươi, nói cho ta, ngươi là thế nào tìm tới thần chu tung tích? Lão giả hỏi. Ngươi đang chất vấn chấm. Sở Nguyên hờ hững, hắn không có khả năng nói cho đối phương biết hắn làm sao tìm được bị ngạn. Người này cực độ thần bí, nhìn chung vũ trụ luân hồi, thậm chí cũng không tìm tới cái thứ hai cùng hắn thần bí như vậy người. Lão giả rất kiên kỵ, đang suy đoán, chẳng lẽ là gần nhất thần chu bị ngạn liên tục xuất kích, để hắn phát giác được thần chu chấn động, cho nên mới tìm tới nơi này đến. Mặc dù chuyện như vậy trước kia chưa bao giờ phát sinh qua, nhưng cũng chỉ có cái này một hợp lý giải thích. Gần nhất thần chu cường giả xuất kích hoàn toàn chính xác rất tấp nập, cho nên khẳng định ngay lúc này, bị hắn nhạy cảm phát giác được chấn động, một đường tìm đi qua, cũng không phải là không có khả năng xuất hiện. Thần chu bị ngạn bên trong cường giả cũng không phải ít. Sở Nguyên nhìn về phía lão giả, nói ra thân phận của hắn, như chấm không có đoán sai, ngươi hẳn là rất nhiều cái luân hồi trước Thiên Vũ Thần Tông tông chủ, Thiên Vũ đứng đầu, đã từng nhất thống qua vũ trụ, thần tông sừng sững, mà ngươi thế mà lựa chọn tiến vào thần chu bị ngạn. Nhưng thần võ thần đế, đương thời bá chủ đều biết thân phận của ta, ta hẳn là cảm nhận được vinh hạnh sao? Lão giả thân phận rất kinh người. Thần tông đứng đầu, nhất thống qua vũ trụ, chín cái luân hồi chúa tể, nhân vật như vậy thế mà cũng sẽ ở thần chu bị ngạn bên trong. Luân hồi đại kiếp một lần so một lần tàn khốc. Sống được càng lâu loại này tàn khốc liền càng khủng bố hơn, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi biết không chịu nổi, mà thần chu bị ngạn lại cho một chỗ tị kiếp cơ hội, có thể còn sống sót, vì sao không gia nhập? Thiên Vũ đứng đầu rất lạnh nhạt nói, đương thời chi tranh, lần này đoạt vũ trụ bá chủ vị trí, so ta khi đó còn kinh khủng hơn a, nếu ngươi tại ta thời đại kia, ta không cách nào trở thành vũ trụ chúa tể. Hắn Thiên Vũ thần tông đã sớm không có, cũng không có thần tông khí vận đối với hắn gia trì. Hừ, hắn quá phách lối bá đạo. Coi là dựa vào một chút tiểu thủ đoạn tìm tới thần chu tung tích, liền có thể tùy ý làm vậy, đừng quên, hắn còn không có nhất thống vũ trụ, trở thành chúa tể đâu. Đột nhiên một đạo âm thanh như sấm nổ vang vọng mà lên, xuất hiện một tôn cao lớn uy vũ tồn tại, khí tức của hắn đạt tới kinh khủng tam trọng thiên. Đây là một tôn thần ma. Sở Nguyên đọc nhiều cổ tịch, đối với trong vũ trụ một chút nổi danh cường giả còn nhận biết, gọi là Nguyên Thật thần ma, là thuộc về thiên đế thời đại kia. Đương nhiên cái này Nguyên Thật thần ma tuy là tam trọng thiên, thực lực của hắn là không bằng phiêu miểu cổ đế loại này đẳng cấp. Hắn không có thần triều khí vận gia trì, cùng phiêu miểu cổ đế quyết chiến, tuyệt đối sẽ bị chém giết. Trừ cái này Nguyên Thật thần ma, lại có từng đạo phát ra lực lượng cường đại chí tôn xuất hiện. Bên trong, tam trọng thiên thế mà còn ít đòi tôn. Sở Nguyên con mắt vừa quét qua, rơi xuống một cái áo trắng kiếm khách trên thân, người này tồn tại càng cổ xưa, là càng xa xưa thời kỳ, yêu thần thời đại một tôn kiếm khách mở ra kiếm tông, cùng yêu thần tranh bá thất bại, kiếm tông sụp đổ. Thuộc về hắn ghi chép rất dày, gọi là Liệt Không kiếm tôn. Hắn Liệt Không thần kiếm rất mạnh. Lúc ấy nước giết không biết bao nhiêu yêu thần. Rất nhiều người đều cho là hắn đã sớm chết, không nghĩ tới sẽ xuất hiện thần chu bị ngạn bên trong. Đương nhiên, hiện tại Liệt Không kiếm tôn đã không có cách nào cùng khi đó so sánh. Cảnh giới của hắn dừng lại tại tam trọng thiên, vì mạng sống, tín ngưỡng bị ngạn chủ nhân. Một người đương nhiên tiêu sái tự tại, không cần gánh vác gì đó trách nhiệm. Lập thần triều dĩ nhiên muốn gánh vác lớn trách nhiệm, thế nhưng là đồng cấp bên trong, không kém bao nhiêu, có thần triều khí vận lực lượng liền có thể nghiền sát ngươi. Nhưng dù vậy, thần chu bị ngạn xuất hiện cường giả hay là đủ để cho vũ trụ chấn kinh. Đây chính là bọn họ thực lực à, thừa dịp vũ trụ đại loạn, thu nhận một chút không muốn chết kẻ thất bại, từng cái luân hồi tích lũy xuống, liền thấy hiện tại khủng bố đội hình. Thần chu bị ngạn chủ nhân thu nhận nhiều cường giả như vậy, tất nhiên có kế hoạch lớn. Châm đến, thần chu bị ngạn chủ nhân không hiện thân gặp một lần à. Sở Nguyên nhìn thấy dạng này đại trận cầm, từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, bất vi sở động. Ngăn lại các ngươi, chúng ta đầy đủ, không cần bị ngạn chủ nhân xuất hiện. Thiên Vũ đứng đầu vì nhóm này cường giả bên trong người mạnh nhất, lạnh lùng quát. Thật sao? Sở Nguyên bỗng nhiên cười, không phải là hắn không muốn ra hiện, mà là bởi vì nguyên nhân nào đó hắn bây giờ còn chưa có biện pháp xuất hiện, mỗi một lần hiện thân phải bỏ ra lớn đại giới. Thiên Vũ đứng đầu, ngươi nhập thần thuyền, tất nhiên là trả giá một chút trầm thống đại giới, luân hồi đại kiếp a, không đến lúc kia, có chút tồn tại là không thể hiện thân, mà ngươi cũng chỉ có thể ở đây mới có thể ra tay. Tùy ngươi nghĩ như thế nào. Thiên Vũ đứng đầu sẽ không để lộ ra bất luận cái gì một điểm bí mật. Hắn tiếp tục nói, thần võ thần đế, hôm nay có chúng ta tại, chẳng lẽ ngươi còn vọng tưởng ở đây đại khai sát giới? Đây là ngươi làm không được sự tình, đối thủ của ngươi không phải chúng ta, mà là Vũ Hóa, Phiêu Miểu, Thần Đình, thối lui đi, chúng ta không muốn cùng ngươi đấu. Hắn dù nhất thống qua vũ trụ, nhưng dù sao không phải là thuộc về hắn thời đại kia, vào thần chu bị ngạ, thực lực của hắn cũng thực sự không có đỉnh phong lúc cường đại. Thần võ thần đế người này hắn nhìn không thấu, bao phủ tại một tấm khăn che mặt bí ẩn bên trong. Nhưng chấm thối lui, tại chấm đối kháng Vũ Hóa Phiêu Miểu thời điểm các ngươi đến kiếm tiện nghi, phá hư chấm đại kế. Sở Nguyên thần quang vần quanh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem bọn họ, nói, có một số việc không phải là các ngươi có thể tùy tiện trộn lẫn. Chương 1012, tàn sát. Thần võ thần đế ngươi cuồng vọng, vọng tưởng tại thần chu bị ngạn từ bỏ, kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Đồng loạt ra tay, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Hắn căn bản cũng không biết thần chu bị ngạn khủng bố đến mức nào, nếu không phải bị ngạn chủ nhân đối với trong vũ trụ tranh bá không có hứng thú, không phải kia cái gì Vũ Hóa thần đế, Phiêu Miểu thần triều, toàn bộ đều muốn bình định. Thần chu cường giả sát khí sôi trào, tại địa bàn của mình trước mặt bị miệt thị, đây là khuất nhục. Thiên Võ đứng đầu lực lượng cũng vận chuyển lại, dù người đông thế mạnh, nhưng hắn không dám khinh thường. Người này có đương thời chúa tể lực lượng, cho dù hắn đỉnh phong nhất thời điểm, cũng không có hoàn toàn nắm chắc có thể trưởng không lấy hắn. Vào bị ngạ, các ngươi liền đã mất đi mình đỉnh phong lúc lực lượng. Sở Nguyên mặt không biểu tình, hắn lần này cần cho thần chu bị ngạn một bài học, nói cho bọn hắn thời đại biến, không phải là trước kia, trận chiến tranh này bọn họ không thể giống như trước kia khuấy động mưa gió. Hắn muốn đem hết thảy đều trưởng khống tại trong tay của mình. Vĩnh hằng truyền kỳ, Sở Nguyên vì chư thần chúa tể, bàn tay hắn vung lên, cái thế thần uy càn quét, không cùng thần chu bị ngạn chơi hư, trực tiếp chính là lực lượng mạnh nhất, lấy hắn lực lượng vô địch trưởng khống hết thảy. Liệt không. Liệt không kiếm tôn một kiếm đánh tới, kiếm ý của hắn thuộc về một loại băng liệt ý cảnh, ánh kiếm bay múa, một đạo kiếm khí khổng lồ rơi xuống. Sở Nguyên căn bản không quan tâm, hắn một trưởng vung đi, kiếm khí băng liệt, ngày đó hai đại trưởng khống thần triều thần đế đều bị hắn áp chế, huống chi là đám người này, hắn mang chói mắt, nháy mắt hắn liền đến Liệt không kiếm tôn trước người. Hắn một trưởng rơi xuống, bộc phát ra khí tức kinh khủng. Liệt không kiếm tôn dù vung kiếm chằng ngang, có thể bỗng nhiên nhận Sở Nguyên bạo liệt một quyền, cả người liền bay ra ngoài. Ta đến. Nguyên chân thần ma nhanh chân vừa đến, hắn lực lượng cuồng bạo, quần quần khí tức gào thét, đánh ra hám thế thần uy. Sở Nguyên thượng thương chi thủ quét ngang mà ra, thần võ vô địch lực lượng, hắn rực rỡ vô địch, chiến thần chi nắm có băng hà năng lực, rơi xuống nháy mắt, nguyên chân thần ma trên thân ngay tại mảng lớn bạo tạc. Vào lúc này, Liệt không kiếm tôn cùng nguyên chân thần ma lại lần nữa đồng thời đánh tới. Sở Nguyên xuất kích, trưởng thiên công địa, hắn đột phá đến chí tôn về sau, mới chính thức hiện ra hắn mình ta vô địch thực lực, Liệt không kiếm tôn cùng nguyên chân thần ma hoàn toàn bị áp chế. Mà cái khác chí tôn, giờ này khắc này cũng thôi động bị ngạn đại trận, đối Sở Nguyên đánh giết. Bằng vào ta làm chủ, người này lực lượng phi thường tương đại. Thiên Võ đứng đầu thân là lần này xuất chiến người mạnh nhất, nên đón Sở Nguyên nhất chính diện tiến công, dù thực lực của hắn không bằng năm đó, nhưng thân là đã từng nhất thống vũ trụ tồn tại, hắn há lại sẽ là kẻ yếu. Hắn bàn tay lớn đánh ra, vì Thiên Võ chi thủ, võ từ thiên địa tới. Sở Nguyên hiển hiện hắn bá đạo thần uy, hắn nhanh chân đạp đi, một quyền oanh sát, giống như vượt qua cổ xưa thời không, ngưng tụ thời không, hắn lực lượng trong nháy mắt liền cùng Thiên Võ đứng đầu đánh đến cùng một chỗ. Thần quang hàng tỷ, Sở Nguyên giờ phút này sáng chói ánh sáng minh, một người độc chiến bị ngạn đông đảo cường giả, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngược lại đem bọn hắn áp chế. Hắn đối cứng Thiên Võ đứng đầu xuất chiêu, tại đụng vào nháy mắt, Thiên Võ đứng đầu sắc mặt kỳ biến, lập tức biến chiêu, trên tay xuất hiện một cái ngân đao, sát phạt hiển hách, một kiếm chém vào tới. Ầm. Đao này bổ vào Sở Nguyên bàn tay bên trên, bị chiến thần chi nắm tiếp được, mà hắn nháy mắt, một cái tay khác đối Thiên Võ đứng đầu đầu chụp tới. Thiên Võ đứng đầu vội vàng lui lại, hắn cũng không dám bị Sở Nguyên bắt lấy đầu. Quang Minh cùng Hắc Ám. Trong nháy mắt này, hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng tại va chạm, nhưng ở Sở Nguyên thao túng xuống lại không có một điểm không hài hòa cảm giác, đối Thiên Võ đứng đầu bao phủ. Thiên Võ đứng đầu cảnh giác, hắn lấy ngân đao chém giết, có thể nháy mắt, trước mắt của hắn một mảnh trắng xóa, thầm nghĩ không tốt, bước vào đến Quang Minh lĩnh vực, bất quá hắn tu vi quá cao, sẽ rách Quang Minh. Hắn bước ra nháy mắt, Hắc Ám đánh tới, trước mắt đen kịt một màu, gì đó đều không nhìn thấy. Thần chu chấn động, nghiêng trời lệch đất. Thiên Võ đứng đầu chỉ cảm thấy mình bị một cỗ không cách nào hình dung lực lượng xé rách, đợi đến trước mắt Hắc Ám biến mất, lồng ngực của hắn xuất hiện một cái lỗ đen, là bị một quyền đánh kích. Thiên Võ đứng đầu vậy mà thụ thương. Liệt không kiếm tôn hãi nhiên. Hắn biết bực này từng hùng bá qua vũ trụ tồn tại mạnh mẽ đến đâu, có thể vẫn không phải là đối thủ của thần võ thần đế. Không cần kinh hoàng, bực này thương thế đối với ta mà nói không tính là gì, hắn có thần triều khí vận, mà ta thần tông đã diệt. Thiên Võ đứng đầu rất tỉnh táo, thật sâu biết hắn cùng Sở Nguyên lớn nhất chênh lệch ở nơi đó. Cùng một chỗ đối phó hắn, bảo vệ thần chu vinh quang. Bọn họ lại lần nữa ra tay, lấy Thiên Võ đứng đầu làm hạch tâm, nồng hậu dày đặc sáng chói năng lượng tại vận chuyển, nghiêng trời lệch đất, lực lượng hóa thành một đạo cực lớn thần mang, giống như là một đạo bàn tay khổng lồ đang liều giết. Thần Chu Bị Ngạn chủ nhân, ngươi đang nổi lên sát chiêu, chấm đều biết. Sở Nguyên nhìn cũng không nhìn, cố lực lượng này xung kích, hắn lấy đại thôn phệ thuật hóa giải hết thảy. Tại hắn quanh người hình thành một cái lô đen, Thiên Võ đứng đầu bọn hắn lực lượng rơi xuống căn bản là vô dụng. Nếu như Sở Nguyên không có đột phá chí tôn, còn có thể dùng loại thủ đoạn này, nhưng là bây giờ tuyệt đối không thể. Lực lượng của chúng ta đều bị hắn lấy đại thôn phệ thuật hóa giải. Thiên Võ đứng đầu thanh âm âm trầm, hắn quét ngang vũ trụ thời điểm, nơi nào có qua loại này tồn tại, cái này khiến hắn có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Bạch hư không lực lượng tung hành, Sở Nguyên trong chốc lát đi vào một vị Bị Ngạn chí tôn trước mặt, tử vong ánh mắt nhìn hắn, một cái thượng thường chi thủ trực tiếp đối thân thể của hắn bắt tới. Cái này chí tôn dùng mình, toàn thân hàn mang đứng đấy, hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Hắn tuy là chí tôn, nhưng trước mắt thần võ thần đế chính là một mảnh vĩ nạn thiên địa, hắn đều muốn ngạt thở, không cách nào chống lại. Không, người này tại hét lớn, có thể hắn hết thảy phản kháng đều vô dụng, bàn tay lớn rơi xuống ngay mắt, cả người hắn đều nổ tung, chí tôn huyết dịch nổ tung. Trong chớp mắt, hắn thành vì một khối máu tinh, ẩn chứa chí tôn máu tinh. Ngươi dám tàn sát Bị Ngạn chí tôn! Thiên Võ đứng đầu gầm thét. Hắn đã nhìn ra thần võ thần đế dự định, hắn đây là muốn diệt sát Bị Ngạn phổ thông chí tôn. Không có chấm không dám sự tình. Sở Nguyên lạnh lùng vô tình, Thiên Võ đứng đầu loại này có thể cùng hắn chém giết, nhưng mà phổ thông chí tôn ở trước mặt hắn quá mức yếu ớt, hắn đạp trên bộ pháp, lại lần nữa đem một tôn chí tôn bắt lấy, ở ngay trước mặt bọn họ đánh nổ. Hắn muốn lấy tàn khốc nhất sát phạt, chấn nhiếp Bị Ngạn cường giả. Không thể để cho hắn tôn này giết chóc đi. Mỗi một vị chí tôn đối với thần Chu Bị Ngạn quá trọng yếu, bọn họ không riêng gì chiến lược mạnh mẽ, càng muốn duy trì thần Chu Bị Ngạn vận hành. Ngay tại Sở Nguyên lần nữa hướng một vị phổ thông chí tôn động thủ nháy mắt, Thiên Võ đứng đầu nổi giận đánh tới. Cũng dám ngăn chấm. Sở Nguyên hét lớn, giết chóc sôi trào, hắn tung hoành thiên địa bát hoang lực lượng oanh sát, cường hành đế hoàng uy nghiêm vô song, hắn phách tuyệt thiên địa, dù cho Thiên Võ đứng đầu toàn lực xuất kích, có thể vẫn bị hắn đánh bay. Hắn tay này che trời, đối kháng Thiên Võ đứng đầu, một cái khác trên lòng bàn tay hiện lên một cỗ hấp lực, một cái cách hắn xa xôi chí tôn sắc mặt khủng bố, hắn bị đại thôn phệ thuật trực tiếp hấp thụ đến bàn tay bên trên. Liên tục giết chóc, nhiều tôn Bị Ngạn chí tôn đã bị chém giết. Chương 1013, thần Chu biến mất. Chúng ta căn bản ngăn không được hắn tiến công. Nguyên Chân Thần mà sợ hãi kêu to. Loại thực lực này, thần võ thần đế đã bày biện ra quét ngang vũ trụ tư thái. Ngăn không được cũng muốn cản. Thiên Võ đứng đầu mắt nhìn cực lớn thần Chu, phía trên có quang mang tại bắn ra. Hắn biết, thần Chu tại ngưng tụ lực lượng kinh khủng, muốn làm đến đối với thần võ thần đế vây sát, mà cái này cần thời gian. Giết! Thiên Võ đứng đầu hét lớn một tiếng, hắn vung quyền đánh tới, nội tâm cũng rất phẫn nộ, mặc dù Sở Nguyên thực lực cực mạnh, nhưng hắn dù sao từng thống trị qua vũ trụ, bây giờ lại bị như vậy trấn áp, để hắn trong lòng rất không thoải mái. Sở Nguyên lạnh lùng nhìn xem thần Chu Bị Ngạn cường giả đối với hắn tiến công. Hắn căn bản cũng không quan tâm, sát ý sôi trào. Bàn tay của hắn một chảo, như một mảnh bầu trời rơi xuống, hung hăng nện xuống. Nguyên Chân Thần Ma đột nhiên tiếp nhận đến một trường này tiến công, cả người giống như đạn pháo hung hăng nện ở thần Chu Bị Ngạn bên trên. Thần Chu Bị Ngạn nhấc lên kinh thiên gọn sóng. Hắn tung hoành xuyên qua, không người nào có thể truy kích đến tốc độ của hắn. Hắn bao phủ ra chí tôn thần võ lĩnh vực, kinh khủng ý chí trấn áp. Nguyên Chân Thần Ma trước mắt lóe lên, chính là nhìn thấy khủng bố bàn tay lớn đối với hắn lần nữa rơi xuống. Không tốt, mục tiêu của hắn là Nguyên Chân. Thiên Võ đứng đầu cả kinh quát lên. Nguyên Chân Thần Ma mặc dù cũng là chí tôn tam trọng thiên, có thể liền hắn cũng đỡ không nổi. Dù là có thể cùng thần võ thần đế loại tồn tại này chống lại, chống đỡ, thần Chu sắp phát động phản kích. Thiên Võ đứng đầu nói. A, Nguyên Chân Thần Ma kêu thảm, trời xanh lực lượng ở trên người hắn chấn động, hắn toàn bộ thân thể đều máu thịt bé bét, để hắn liên tục gầm thét, liều mạng muốn phản kích Sở Nguyên thế công. Nhưng là Sở Nguyên quá hung tàn tàn nhẫn. Giúp ta! Nguyên Chân Thần Ma tại kêu to. Không người nào có thể giúp ngươi. Sở Nguyên lôi đỉnh xuất kích, thần võ chí tôn, đánh đâu thằng đó, không thể ngăn cản, cho người cảm giác hắn đại biểu cái vũ trụ này chúa tể, tiếp xuống 9 cái vũ trụ luân hồi thời đại đều chính là thuộc về hắn. Hắn quá mạnh, Nguyên Chân Thần Ma bị trấn áp, máu me đồng địa, ở trước mặt hắn quá nhỏ yếu. Hoàng bét! Nguyên Chân Thần Ma đã nhịn không được xuống dưới. Không cần quan ta cùng hắn liều. Nguyên Chân Thần Ma kêu thảm, Thiên Võ đứng đầu cùng Liệt Không Kiếm Tôn mặc dù muốn giúp hắn, có thể sức mạnh của người này vô địch, chuyên môn đem cả thế gian lực lượng toàn bộ đối với hướng hắn. Oanh! Sở Nguyên một trường quét ngang qua, Thiên Võ đứng đầu vọt tới. Nhưng người này một ngón tay cắt chém vũ trụ, đem hắn đánh lui, sau đó máu tươi vẩy ra, cực lớn thượng thường chi môn chấn áp tại Nguyên Chân Thần Ma trên thân. Ầm. Cực đoan lực lượng kinh khủng, máu tươi nổ tung, vẩy ra ngoài. Nguyên Chân Thần Ma đã thành thịt nát, chí tôn linh hồn đều bị đánh tan, không sống. Hắn giết Nguyên Chân. Thiên Võ đứng đầu hận a, tức giận tận trời, Nguyên Chân Thần Ma không có chết tại Thiên Đế thời đại, lại tại Thần Chu Bị Ngạn khống chế trong địa bàn chết thảm. Thần Chu Bị Ngạn phản kích thành, mà bọn họ liều chết ngăn cản, cũng vì thần chu bị ngạn chiếm được thời gian, lập tức quát chói thai một tiếng, các ngươi lui về thần chu, ta đến ngăn cản hắn tiến công. Hắn thừa nhận mình đã không phải là đối thủ của thần võ thần đế, nhưng hắn có tự tin ngăn lại hắn. Ngu xuẩn. Sở Nguyên đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian cùng thiên võ đứng đầu đi đánh, mà hắn cũng không có để ý thần chu bị ngạn phản kích, nhìn thấy đại lượng bị ngạn cao thủ lui về thần chu, lạnh lùng bá khí, xuất hiện tại Liệt Không Kiếm Tôn trước mặt. Ngươi dám? Liệt Không Kiếm Tôn biết Sở Nguyên là tới giết hắn, không muốn cùng hắn dây dưa, trực tiếp vào thần chu, vừa vào thần chu, hắn liền không làm gì được. Thiên võ đứng đầu lo lắng hét lớn. Đi vào sao? Ngay tại Liệt Không Kiếm Tôn liều mạng muốn vào thần chu nháy mắt, hắn bỗng nhiên đâm vào một phong tường đồng vách sắt bên trên, phong ấn chi môn hiện, hắn đem phong ấn lực lượng thôi động đến cực hạn. Không tốt, lực lượng của ta tại bị phong ấn. Hắn cảm giác được, mình lực lượng tại bị vô số lít nha lít nhít vô hình xiềng xích cho phong tỏa, lực lượng càng ngày càng khó lấy thi triển. Chẳng lẽ Liệt Không Kiếm Tôn muốn bước nguyên chân theo gót? Thiên Võ đứng đầu cảm thấy bất lực, giống như hắn lúc trước đối mặt luân hồi đại kiếp bất lực, không thể không đầu nhập thần chu bị ngạn mạng sống. Liệt Không Kiếm Tôn dễ rủa lợi hại, nhưng cuối cùng vẫn là bị phong ấn, thực lực chênh lệch quá lớn. Mà ở thời điểm này, Thiên Võ đứng đầu đám người đã trở lại thần chu bên trong. Thần chu lực lượng cơ hồ bị thôi động đến cực hạn, phát ra vĩ đại ánh sáng, vốn là bất động, nhưng lúc này giờ phút này thế mà bắt đầu chuyển động, thật giống như một mảnh cực lớn vũ trụ tại chuyển rời. Thần chu không dễ dàng di động, mỗi lần di động trả giá năng lượng quá lớn. Mà lần này không riêng muốn di động, còn muốn đối với Sở Nguyên va đập tới. Cái này thần chu bản thân liền là một kiện cường đại chí bảo. Sở Nguyên tại thần chu di động nháy mắt, cũng cảm nhận được, đây là cần vô số cường giả đến thúc dục, cũng chính là vì sao thần chu bị ngạn muốn hấp thu trong vũ trụ nhiều cường giả như vậy gia nhập vào. Hắn liên chạm nhiều vị trí tôn, cũng là suy yếu thần chu lực lượng. Thần chu, đem hắn đánh giết. Thần chu động, lực lượng tích xúc đủ rồi, nhìn như khổng lồ, có thể va chạm mà đến nháy mắt lại vô cùng nhanh chóng, ầm ầm, vô tận thời không tại vỡ vụn, một cú cực lớn vặn vẹo lực lượng nhường người gần như không có khả năng né tránh. Đúng như vậy, chính là một cái vũ trụ tại đánh tới, vũ hóa thần đế loại này cũng không dám lấy thân thể của mình đến ngăn cản. Có thể Sở Nguyên vẫn lạnh lùng nhìn xem thần chu va chạm, hắn tỉnh táo làm cho lòng người bên trong bồn chồn, thế mà không sợ, hắn phải chăng cũng nắm giữ lấy át chủ bài. Nhân Hoàng Thanh Kiếm. Sở Nguyên nắm chặt Nhân Hoàng Kiếm, nhắm ngay thần chu, thật giống như kiến càng lay cây, thậm chí xem ra còn muốn chênh lệch trăm triệu lần. Toàn thân hắn chấn động, Nhân Hoàng Kiếm một kiếm chém tới, mặc dù vẹn vẹn một kiếm, nhưng cái kia đạo kinh khủng ánh kiếm là vô tận nhân đạo chi lực lượng, thần triều khí vận, ngập trời bao trùm hướng thần chu đầu thuyền. Thần chu mãnh liệt va chạm, hai cỗ đồng dạng lực lượng cường đại chém giết lại với nhau. Mà tại thần chu bên trong thiên võ đứng đầu sắc mặt đều biến, vô tận sóng xung kích động bên trong, người này lấy một thanh kiếm chém ra lực lượng vậy mà ngăn cản được thần chu bị ngạn va chạm. Vì sao không có đem hắn đâm chết? Trên tay hắn kiếm đến cùng là gì đó kiếm? Cho dù là đứng đầu nhất trí tôn thần khí tại thần chu trước mặt đều như bụi trần yếu ớt nhỏ bé, không có khả năng ngăn cản ở, chẳng lẽ trên tay hắn kiếm đã siêu việt trí tôn? Không có khả năng, trong vũ trụ này làm sao lại có thể cản thần chu kiếm? Thiên võ đứng đầu bọn họ đều cảm nhận được, Sở Nguyên kiếm phẩm chất còn cao hơn thần chu bị ngạn, mà lại bổ ra không chỉ là anh kiếm, là một cỗ hùng bá thiên địa chúa tể ý chí cùng cường đại thần triều rộng rãi. Thần chu bị ngạn tích xúc lực lượng cùng Nhân Hoàng kiếm tại kịch liệt đối bính. Sở Nguyên lông mày ngưng lại, Nhân Hoàng kiếm tuy mạnh, bất quá thần chu bị ngạn bên trong có quá nhiều cường giả gia trì, để hắn lúc này cũng rằng co lại với nhau. Cả hai tranh phong sự tiếp xúc bảy biện ra kịch liệt tiếng phá hủy. Vô thượng thần khí. Thần chu bên trong bỗng nhiên có một thanh âm truyền ra. Sau đó thần chu đông nhiên chấn động, thế mà đánh vỡ thời không, biến mất tại Sở Nguyên trước mặt, lại lần nữa đem tự thân tồn tại ẩn ấp. Chương 1014, quyết chiến tổng tiến công 4 canh. Thần chu bị ngạn biến mất. Nguyên bản hiện tại vũ trụ thần chu bị ngạn, đông nhiên ở giữa biến mất không còn tăm tích, đây chính là một cái kinh nổ tin tức, nháy mắt nhóm lửa trong vũ trụ cực liệt bầu không khí. Thần chu bị ngạn tại sao lại biến mất? Nồng đậm không hiểu tràn ngập tại tâm linh của mỗi người bên trong. Cái này vô cùng khác thường, không hợp với lẽ thường. Thần chu biến mất. Đại chiến tiến đến phía trước, thần chu bị ngạn biến mất nhường vũ hóa thần đế chấn động trong lòng. Hán Phi thường biết, thần chu thực lực thần bí, có thật nhiều cường giả, bọn họ cũng là đối phó thần võ thần triều cực lớn trợ lực. Mà bọn họ vì sao lại biến mất? Phải biết, thần chu bị ngạn ẩn tàng vị trí quá thần bí, không có người tìm được bọn họ, vào thời điểm mấu chốt này biến mất, chẳng lẽ cùng thần võ thần đế có quan hệ? Tên đã trên dây, không phát không được, đối với thần võ thần triều tiến công không những không thể trì hoãn, càng muốn tăng tốc tiến hành, phá diệt thần võ quốc vận. Vũ hóa thần đế quyết định thật nhanh. Còn tốt lần này biến mất chính là thần chu bị ngạn, cái thế lực này thần bí, không ai biết bọn hắn ý nghĩ, bằng không, chỉ sợ bọn họ quốc vận liền muốn nhận cực lớn chấn động. Mà mặc kệ chuyện gì xảy ra, vũ hóa thần đế đều hiểu, chỉ có một cơ hội này. Lần này thời gian như đánh trượt, liền rốt cuộc không có khả năng đối với thần võ phát động có uy hiếp tiến công. Rời đi sao? Sở Nguyên sừng sững tại cô tịch tinh không bên trong. Mặc dù biến mất, nhưng hắn vẫn có thể cảm ứng được thần chu bị ngạn vị trí. bất quá lúc này không cần thiết đuổi theo, hư hư thật thật, nhường người không biết hắn thủ đoạn. Thần Chu lúc đầu ấp ủ cực mạnh một chiêu, như toàn đánh tan Sở Nguyên, nhưng mà Sở Nguyên cũng có vô thượng thần khí, nhường bị ngạn chủ nhân biết không có cách nào đối phó với hắn, mà bọn họ càng không biết Sở Nguyên là dùng biện pháp gì tìm tới. Chỉ có thể suy đoán là gần nhất hành động quá tấp nập, mới bại lộ vị trí. Thần Chu bị ngạn thần bí là duy trì tại bọn họ không cách nào tìm tới tung tích tiền đề, Sở Nguyên vô thượng thần khí cũng cho bọn họ cực lớn chấn nhiếp. Bọn họ muốn tránh đi có Sở Nguyên ở thời đại, hoặc là nói, cũng không muốn ở thời điểm này hao tổn quá nhiều lực lượng, cùng Sở Nguyên từ đấu. Cuối cùng, để người khác được lợi. Thần Chu bị ngạn, sẽ không lại chiến, bọn họ sẽ tránh đi chiến, tại chấm thời đại bên trong, không dám ở tùy tiện xuất hiện. Sở Nguyên trong nháy mắt, trở về thần võ, hắn muốn chủ trì trận này đóng đô quốc vận đại quyết chiến. Tại trở lại thần võ bên trong, lập tức triệu kiến chiến thần cùng thiên ma thần hai người. Trong hai người tâm đồng dạng rung động, bệ hạ trở về, nói rõ thần Chu bị ngạn biến mất cùng hắn có quan hệ lớn lao, mà hắn thực sự tìm kiếm được thần Chu bị ngạn xuống tới, chỉ sợ tiến hành một trận lay trời rung đất đại chiến. Trâm đã xuất tay đối phó thần Chu bị ngạn, bọn họ đã không dám tùy ý xuất thủ, cổ xưa thần Chu, đây là một kiện vô thượng chí bảo, thần Chu cần duy trì hắn thần bí, đương nhiên bọn họ như thực có can đảm xuất thế, Trâm cũng không sợ, Trâm sẽ để cho bọn họ triệt để duy trì không được thần bí, muốn đối phó thu thập bọn họ không chỉ có Trâm một cái. Sở Nguyên nói, Trâm lần này tại thần Chu bị ngạn, nhìn thấy Thiên Võ đứng đầu. Thiên Vũ Thần Tông tông chủ, nhất thống qua vũ trụ tồn tại, hắn không có chết, tại thần Chu bên trong. Chiến thần cả kinh nói, thần Chu nội ẩn cất giấu rất nhiều cổ xưa thần bí tồn tại. Sở Nguyên nói, lần này Trâm triệu tập các ngươi đến đây không phải vì việc này, đại chiến sẽ tại cái này trong một tháng bộc phát, mượn nhờ thần triệu bí cảnh, các ngươi còn rất dài thời gian tu luyện, Thiên Ma Thần, ngươi cũng nên đột phá đến chí tôn. Thần cảm ơn bệ hạ. Thiên Ma Thần run lên, vội vàng quỳ xuống. Trước mặt hắn nhiều mấy đoàn chí tôn năng lượng, đây là chém giết chí tôn mệnh đến trợ hắn đột phá thành tựu a. Chiến thần, Trâm lấy một tôn chí tôn tam trọng thiên đến giúp ngươi đột phá đến nhị trọng thiên. Sở Nguyên đem liệt không kiếm tôn lực lượng cho chiến thần. Những thứ này chí tôn lực lượng đối với Sở Nguyên đến nói thôi động không có bao nhiêu hắn lực lượng tăng trưởng, hắn cần chính là nhất thống vũ trụ, chỉ cần trở thành vũ trụ bá chủ, lấy thần triều khí vận lực lượng, cảnh giới của hắn rất dễ dàng liền có thể thôi động đến tam trọng thiên. Tại đại quyết trước khi chiến đấu trước mắt, tăng thực lực lên. Chiến thần cùng thiên ma thần vội vàng tiến vào nhân hoàng quốc độ. Nguyên chân thần ma lực lượng bị hắn hóa lỏng, dung nhập vào thần ma chỉ bên trong, mà thần ma chỉ khi lấy được một vị chí tôn tam trọng thiên năng lượng sau sôi trào, rất nhiều cường giả đều sẽ bởi vậy được lợi, thực lực cảnh giới tăng trưởng. Chí tôn tam trọng thiên sao mà thưa thớt, mỗi tôn đều có trở thành vũ trụ bá chủ khả năng, thần Chu bị ngạn tại dài rằng giặc tích lũy bên trong cũng không có mấy người. Ngoại giới thời gian nửa tháng, chiến thần đột phá nhị trọng thiên, thiên ma thần thành tựu chí tôn. Sở Nguyên nháy mắt cảm nhận được một cỗ càng bàng bạc mênh mông quốc vận ra chỉ ở trên người hắn, cái này đều tăng thêm hắn lực lượng. Đại quyết chiến so chấm tưởng tượng còn muốn càng nhanh. Ầm ầm. Trong vũ trụ sôi trào, Vũ Hóa Thần Đế cùng Phiêu Miểu Cổ Đế đồng thời hạ lệnh, song phương đại quân như hai cỗ dòng lũ hội tụ đến cùng một chỗ, sau đó đối với Thần Võ Thần Triều phát động chân chính quyết chiến tổng tiến công. Đã không thể cho Thần Võ Thần Triều dù là một ngày phát triển thời gian, cho Thần Võ một ngày chính là đối bọn hắn tàn nhẫn. Sử thi quyết chiến, cái vũ trụ này luân hồi đại quyết chiến bắt đầu, quyết định tương lai 9 cái vũ trụ luân hồi bá chủ. Hai thần triều tiến quân, cho vũ trụ quá nhiều người kiềm chế, có ít người đều đang nghĩ lấy trận đại chiến này nhanh lên kết thúc, chỉ cần có mới bá chủ liền sẽ nên đón chín cái vũ trụ luân hồi hòa bình. Chấm chờ các ngươi tiến công. Sở Nguyên ba khí mà ngắn gọn tuyên ngôn vang vọng tại trong vũ trụ. Vũ Hóa, Thần Võ đây là căn bản không quan tâm chúng ta tiến công a. Hai thần triều sẽ quân, Phiêu Miểu nhìn xem Vũ Hóa, lạnh lùng nói. Đại chiến tiền định quân tâm nói như vậy. Vũ Hóa Thần Đế bình tĩnh nói, bất luận cái gì khiêu khích ngôn ngữ đều là tái nhận, chỉ có thực lực mới là trọng yếu nhất, Thần Võ Thần Triều không thể tồn tại xuống dưới, giết hắn, chúng ta đều có thể đạt được bảo vật của hắn. Thật sao? Phiêu Miểu Cổ Đế đánh đáy lòng không tín nhiệm Vũ Hóa người này. Hắn nhìn về phía bầu trời, rất nhiều thần quang đang lóe lên, nói, thần thời đại cường giả cũng hiện, bọn họ đây là muốn bảo vệ thần uy nghiêm, bảo vệ thời đại này, cũng không muốn nhường thần võ chúa tể vũ trụ. Thần dù bách nạn, nhưng thần thời đại ý liền nguyên còn có rất nhiều cường giả sống sót. Vũ Hóa Thần Đế nói, hắn biết, thần thời đại tham chiến nguyên nhân, làm thủ thần nhân báo thủ chỉ là một bộ phận. Trọng yếu nhất chính là, thần thời đại có chút đặc thù, không giống cái khác bá chủ thống trị 9 cái vũ trụ luân hồi sau tự nhiên biến mất. Bọn họ là bởi vì thần mà đống nhiên bỏ dở, tại trong đấy lòng vẫn cho rằng thời đại này thuộc về thần. Một khi nhường thần võ trở thành vũ trụ bá chủ, thần thời đại lưu lại vết tích đều sẽ bị thời đại mới bá chủ từng cái bình định. Thần thời đại cũng liền thực sự thành cái trước thời đại đại danh tử. Bọn họ đều không muốn có chuyện như vậy phát sinh, còn tại chờ đợi thần trở về, cổ xưa thần đỉnh thuộc cấp còn có thể cảm nhận được lực lượng của thần, trong cõi u minh tựa hồ đối với bọn họ truyền lại thần pháp chỉ. Nếu như không phải là thần võ đống nhiên xuất hiện, chỉ sợ những thứ này thần đỉnh thuộc cấp đối phó sẽ là ngươi Vũ Hóa Thần Đế. Phiêu Miểu Cổ Đế nói. Đương nhiên, đáng tiếc chấm cũng không ngờ đến sẽ có thần võ quật khởi. Vũ Hóa Thần Đế thản nhiên nói, chấm tình nguyện đối phó thần đỉnh cường giả, cũng không nghĩ là thần võ thần đế, này đế rất mạnh. Lần này thần đỉnh là lấy Quang Vũ Chí Tôn lĩnh đội, thần thời đại đệ nhất chiến tướng. Chương 1015, thần võ tất thắng. Đại chiến đến. Thần võ thần triều bên trong quốc vận như sáng lạn tinh hà, vô tận sáng chói, như muốn chiếu sáng vũ trụ, tại đối mặt nhiều như vậy cường giả tiến công, chẳng những không có xuất hiện một tia náo động, ngược lại tia sáng càng thêm sôi trào. Tất cả mọi người biết, cái này chiến thực sự là cùng hai đại thần triều quyết chiến. Đứng vững cái này sóng tiến công, thần võ chính là vũ trụ hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, xương bá vũ trụ bá chủ. Trên dưới một lòng, thần võ tất thắng. Vang dội miệng kêu vang triệt tại vũ trụ các nơi, thần võ tất thắng, thần đế vô địch, tất cả mọi người tín niệm hội tụ vì càn quét vũ trụ dòng lũ. Sau cùng dãy rủa, Sở Nguyên ba đạo mà lạnh lùng, hướng vũ trụ phát ra uy nghiêm. Cái này khiến trong vũ trụ cường giả đều giật mình, trong mắt hắn, như vậy thật lớn tiến công chỉ là một trận sau cùng dãy rủa, là kẻ thất bại bất lực phản kháng. Chiến. Sở Nguyên vì vĩnh hằng truyền kỳ, tại thần võ thần triều bên trong, thần thoại ánh sáng đông nhiên xung kích mà ra, to lớn uy nghiêm, hắn trưởng khống lấy bảng bạc thật lớn lực lượng, không có chờ đợi liên quân đánh tới cửa, mà là một kiếm chém tới vũ trụ một chỗ. Thần võ thần đế chủ động khởi xướng tiến công. Có người kinh hãi. Một kiếm này chí tôn đều e ngại phát run, hoàn toàn là chúa tể giả thực lực. Chấm thời đại vì vĩnh hằng sẽ không bao giờ kết thúc. Sở Nguyên kiếm này chỗ chém về phía vị trí chính là thần đỉnh thuộc cấp chỗ hội tụ địa phương, nơi đó có đại lượng trung thành với thần cường giả, vì thủ hộ thần rực rỡ, cũng gia nhập vào trong trận chiến đấu này. Kiếm này rơi xuống, toàn bộ vũ trụ đều đang run rẩy. Một tôn tia sáng vạn trượng tồn tại xuất kích, tay hắn cầm vô song chiến nhận, bỗng nhiên chống lại hướng một kiếm này, nhưng cho dù hắn thôi động lực lượng mạnh mẽ, cả người cũng là liên tục lùi lại, phát ra gào thét thanh âm. Thần chi lực. Đom đóm điểm sáng nhau nhau hội tụ. Đây là tản mát tại trong vũ trụ lực lượng của thần, tựa hồ cũng có trong cõi u minh thần tại gia trì. Đột phá chí tôn về sau, Sở Nguyên cảm nhận được càng nhiều, hắn biết thần không có chết, cũng không biết cuối cùng hắn sẽ lấy phương thức gì hiện. Thần chi lực cũng vô dụng. Sở Nguyên ra tay bá đạo, hắn muốn cho trong vũ trụ cường giả tạo nên một loại hắn thần võ vô địch thực lực, lập tức một kiếm lần nữa chém xuống, tia sáng vỡ vụn, cái kia trung thành với thần tồn tại cũng bị đánh bay. Quang Vũ Chí Tôn, thần đình còn sống sót đệ nhất cường giả. Sở Nguyên nhìn thấy hắn chân diện mục, là một người trung niên, thực lực của hắn ở xa liệt không kiếm tôn phía trên, thậm chí có thể cùng tiên võ đứng đầu tranh phong thực lực. Đại lượng thần đình đại quân cũng trung thành với thần tín ngưỡng, gia nhập vào trong trận này, phi thường minh bạch, vũ trụ chúa tể như xuất hiện, thần thời đại chính là triệt để kết thúc, cũng biết đem bọn hắn những thứ này còn sót lại người triệt để quét ngang rơi. Quang Vũ Chí Tôn đã xuất kích, thiên công thần võ. Vũ Hóa Thần Đế cùng Phiêu Miểu Cổ Đế tự nhiên sẽ không tọa sơn quan hổ đấu, cho thần võ từng cái đánh tan cơ hội. Bọn họ đương nhiên minh bạch, một trận chiến này phi thường gian nan, muốn hội tụ hết thể có thể liên thủ thế lực. Nếu như cái này chiến bọn họ bại, như vậy chính là thực sự không có cơ hội, rốt cuộc đối kháng không được thần võ thần triều. Giết a. Vô số đại quân đối với thần võ phát động tổng tiến công, bọn họ bản thân hội tụ tại cương vực bên trong bên ngoài, giờ phút này nghe được hai đại thần đế mệnh lệnh, cũng là anh dũng tiến lên, các loại chiến tranh khí giới phối hợp, ngang nhiên giết đi vào. Hai đại thần triều đại quân nhiều lắm, lít nha lít nhít. Lần này vì tiến công thần võ, hai đại thần triều có thể nói là đã không có giữ lại, dù sao nếu như không thể thừa cơ đánh tan thần võ, như vậy đem lực lượng bảo tồn lại còn có cái gì ý nghĩa? Lần này là trực tiếp giết vào thần võ lãnh thổ. Hai đại thần triều khí vận cũng biến thành hai cỗ dòng lũ mãnh liệt xung kích. Sụp đổ thần võ khí vận, diệt hắn quốc vận. Bọn họ tác chiến phương châm rất rõ ràng, thần võ thần đế mạnh, chỉ có Vũ Hóa Thần Đế, Phiêu Miểu Cổ Đế, Quang Vũ Chí Tôn mới có chính diện giao thủ với hắn tư cách, những người khác đối mặt hắn đều sẽ bị chém giết. Bất quá bọn hắn tuy vô pháp cùng thần võ thần đế chém giết, nhưng tương tự rất trọng yếu. Thần võ thần đế thực lực mạnh như vậy, cũng là có một nước thần triều quốc vận nguyên nhân. Bọn họ chính là lấy ưu thế lực lượng khi dễ thần võ thần triều chí tôn quá ít, trực tiếp đại quân đột nhập đế quốc của ngươi bên trong, đối với ngươi tạo thành khôn cùng giết chóc, diệt ngươi đại lượng đại quân, giết ngươi vô số con dân, nhìn ngươi còn thế nào hội tụ thần triều quốc vận. Không có quốc vận, thần võ thần đế thực lực liền sẽ kịch liệt hạ xuống. Cũng đúng là như thế, nhân hoàng thánh kiếm lực lượng cũng là theo quốc vận càng mạnh, nó bạo phát đi ra liền càng mạnh. Thế gian đều là địch a. Sở Nguyên nhìn vũ trụ mênh mông, khắp nơi địch nhân của hắn, Tử Vong Hải, Thần Mộ, Cổ Yêu Cấm Địa chờ một chút, cái kia không phải là hắn tiềm ẩn địch nhân. Nhưng đây là trở thành vũ trụ chúa tể phải qua đường, muốn trở thành vũ trụ mạnh nhất, nhất định phải đem đối phương quét ngang. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Hiện tại nhìn như chỉ có Vũ Hóa, Phiêu Miểu, Thần Đình đối với hắn phát động tiến công. Có thể hắn không thể lộ ra cho dù là một tia xu hướng suy tàn, muốn tiếp tục cường thế tiếp, bằng không chỉ cần có một chút thế yếu, trong vũ trụ đàn sói sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, liền sẽ toàn bộ vây giết tới. Thành bại chỉ ở nháy mắt. Dài răng giặc trong lịch sử, chuyện như vậy nhiều lắm. Trái lại, chỉ cần hắn lực gáp tam đại thế lực, những thứ này âm thầm ẩn tàng người liền sẽ không xuất thủ. Dù sao coi như nhường thần võ trở thành sau cùng chúa tể lại như thế nào, dù sao cũng chỉ có 9 cái vũ trụ luân hồi mà thôi, bọn họ lớn không được để ngươi xưng bá, đợi đến thời gian kết thúc về sau, trở ra là được. Có ít người có thể như thế lựa chọn. Vũ hóa thần đế, phiêu miểu thần đế không thể như thế lựa chọn, bọn họ đều muốn tranh đoạt duy nhất bá chủ. Đây chính là hai nhóm người tâm tính khác biệt. Chiến. Thần võ thần triều bên trong buộc phát ra sát ý ngập trời. Vô số cự pháo đã sớm bố trí tốt, tại những người này chém giết tới nháy mắt, cùng nhau phun ra, lập tức cái kia hủy diệt năng lượng ánh sáng đỏ bệnh vì rào sát khủng bố lưới lớn. Hai đại thần triều binh mã xông vào thần võ cương vực nháy mắt, lập tức không biết bị diệt bao nhiêu. Bọn họ cũng có cự pháo chiến hạm, nhưng hoàn toàn so ra kém thần võ. Cự pháo đang áp chế đối phương, nhưng trận chiến này nhìn càng thêm là cường giả đỉnh cao tranh đấu. Đây là thần võ thần triều đau nhức, nội tình quá ngắn nguyên nhân. Nếu là kéo tới cái vũ trụ này luân hồi thời kỳ cuối, tình huống sẽ không như vậy. Rất nhiều người đều chú ý tới trận này vũ trụ đại chiến, cũng biết không ai sẽ cho thần võ phát triển thời gian. Giết đi qua. Trận chiến này mục đích, diệt quốc vận, nhìn thấy người liền giết, nhìn thấy địa phương liền phá hư. Vũ hóa thần triều hung ác, chí tôn xuất đội, vũ hóa thần đế đem nội tình mang đi qua, vũ hóa thần đô đều không đi chấn thủ, như thủy triều đại quân đỉnh lấy hỏa lực quanh kích, giết ra một con đường máu. Phiêu miểu thần triều cũng có nhiệm vụ tác chiến. Phiêu miểu thần đế cho bọn hắn chỉ thị là, đánh vỡ thần võ quốc vận, nhưng không thể hoàn toàn diệt, tốt nhất nửa chết nửa sống, bằng không, lần này ích lợi lớn nhất liền sẽ là vũ hóa thần triều. Thần đinh cường giả cũng đánh tới. Số người của bọn họ không nhiều, nhưng có thể đánh tới đều là cường giả, lập tức liền đối với thần võ phòng ngự tạo thành áp lực cực lớn. Vũ trụ chúa tể, liền nhìn trận chiến này cho dù là hy sinh chúng ta toàn bộ người tính mệnh, cũng không cho phép thất bại. Chiến thần đang rung động. Hắn không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn, cái này ngập trời đại chiến thiêu đốt hắn huyết dịch. Chương 1016, không thể ngăn cản. Hai đại thần triều thần đế tại đối phó bệ hạ, mà ta liền muốn gánh vác thủ vệ quốc vận trách nhiệm. Chiến thần máu nóng sôi trào. Bây giờ hắn đột phá chí tôn nhị trọng thiên, lực lượng cường hãn, lấy bản lãnh của hắn, có thể đại chiến tam trọng thiên, tăng thêm cái kia quản chí tôn thần nước thuốc chữa thương, còn có một lần liều mạng buộc phát cơ hội. Vây giết chiến thần. Có vũ hóa thần triều chí tôn tại hét lớn, chiến thần tại mạnh, hắn cũng chỉ là một người, chúng ta cường cường liên hợp, dùng tuyệt đối nhân số áp chế hắn, nhường cái này thần võ đệ nhất chiến thần chết trong trận chiến đấu này, đoạn hắn thần võ cánh tay. Ngập trời đại chiến, tại thời khắc này bộc phát. Vũ hóa thần triều, phiêu miểu thần triều, thần đình đều xuất động mấy tôn nhị trọng thiên tồn tại. Ha ha, đều tới đi. Chiến thần bá khí khôn cùng, hắn dậm chân mà đến, thân thể hùng tráng vung lên vô song chiến thần quyền. Cái này vây công hắn cường giả vừa mới đến bên cạnh hắn, liền bị bỗng nhiên đánh bay ra ngoài, sau đó hắn ra tay bá đạo, làm gương tốt. Bảo vệ thần đế. Chiến thần hét lớn. Hắn vậy mà đột phá đến chí tôn nhị trọng thiên. Ba thế lực chí tôn cả kinh quát lên, cái này cũng không khỏi quá nhanh đi. Thật tình không biết Sở Nguyên chém giết bị ngạn một tôn tam trọng thiên thần ma, vì hắn tắm rửa thần huyết tẩy lễ tự thân, để hắn căn cơ vô cùng vững chắc. Chiến thần huyết chiến thiên địa, vây công hắn người rất nhiều, lựa chọn lấy máu thay máu đấu pháp. Trên thực tế, hắn cũng không có lựa chọn nào khác, hắn mạnh hơn, cũng như Vũ Hóa nói tới chỉ là một người, chiến đấu cuối cùng quyết định không tại hắn, nhưng cùng hắn cũng cùng một nhịp thở. Chỉ cần hắn không có đổ xuống, liền có thể xuất quân công kích, mà dạng này máu tanh đấu pháp, cũng có thể chấn sợ đối thủ. Tất cả mọi người, trận chiến này chính là thần triều đóng đô bá chủ đánh một trận, sau trận chiến này, chúng ta chính là vũ trụ chúa tể, không thể ngăn cản, hai đại thần triều tất nhiên sẽ tại lính của chúng ta dưới ngựa triệt để diệt vong. Chiến thần tại hét lớn. Hắn ngôn ngữ bên trong đem trận chiến này quan hệ nghịch chuyển, không phải là gặp được tiến công, diệt vong đánh một trận, mà là bọn họ đối với vũ trụ thế lực phản công chính phạt, dùng để đem thần triều khí vận thôi động đến mức cực hạn. Thần võ cương vực các nơi thiêu đốt gió lửa, giết tiến đến cường giả nhiều lắm, cản là ngăn không được, chỉ có thể đem ưu thế lực lượng tập trung ở quay chung quanh thần võ thần đế chủ tinh vực nội. Kẻ độc thần nhất định phải nhận trừng trị. Quang Vũ Chí Tôn lạnh lùng mở miệng. Thần võ, đây chính là thế gian đều là địch, lúc đầu thế gian đều là địch nên chấm, bất quá lại bị ngươi đoạt, để ngươi hưởng thụ được cô này tư vị. Vũ Hóa Thần Đế nhìn qua Sở Nguyên, mặc kệ thần võ nắm trong tay mạnh cỡ nào lực lượng, thân là thần đế, hắn liền muốn tràn ngập lòng tin. Tính không được thế gian đều là địch, thiên đế, thần này một ít chúa tể qua vũ trụ cường giả không cách nào tại lúc này hiện, chấm nhất thống vũ trụ không ai có thể ngăn cản, liền kết thúc trận này đại chiến, vũ trụ này cũng nên muốn bình tĩnh. Sở Nguyên ngữ khí bình tĩnh, nhưng cái kia cố khí phách là không che giấu được. Đối với Sở Nguyên mà nói, nhất thống vũ trụ, trở thành chúa tể chỉ là bắt đầu. Hắn muốn trưởng khống tiên địa luân hồi. Giết. Không nói nhiều nói, hết thảy đều trong chiến đấu, Vũ Hóa Thần Đế vừa ra tay liền lên diễn kinh thiên đại tuyệt chiêu, thân thể của hắn đều đang phát sáng, đây là tại đem bản thân vũ hóa, để hắn lực lượng cũng mạnh đến một loại cực hạn. Vũ Hóa Thần Đế lần này là thực sự liều. Sở Nguyên giờ phút này thân thể nguy nga, như một ngọn núi lớn ngăn tại trước mặt của bọn hắn, nhưng dù vậy, Phiêu Miểu Cổ Đế cũng muốn dung chuyển hắn, đây là hy vọng cuối cùng, hắn không muốn liên tiếp làm ba lần kẻ thất bại. Hắn cũng giết tới đây, đằng đằng sát khí. Hắn xuất kích có một cỗ manh liệt toán nghiệm, đây là đem cùng thiên đế, thần thất bại đều tác dụng tại Sở Nguyên trên thân. Quang Vũ Chí Tôn cũng giết ra, hắn dù không phải là thần triều đứng đầu, nhưng là hắn mang theo thần thời đại sau cùng tín niệm, lúc này cũng là vô cùng cường đại, chiến kích quét qua, cực đoan cường thế, đánh ra lực lượng đỉnh phong. Ba tôn cường giả đồng thời đối với Sở Nguyên phát động tiến công. Kéo dài. Vũ Hóa Thần Đế nói ra hai chữ. Chiến thần xuất quân đang trì hoãn bọn họ, mà Vũ Hóa Thần Đế cũng đang trì hoãn Sở Nguyên. Hắn đang chờ một cái cơ hội, bọn họ muốn ngăn cản Sở Nguyên, cho đại quân công phá thần võ, băng diệt hắn thần triều khí vận thời gian, bằng không, khí vận ra thân, cho dù hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Bọn họ thừa nhận đến từ thần võ thần đế áp lực thật lớn. Nhưng tương phản chính là, tinh vực chiến trường cũng tại thần võ cũng đang chịu đựng tam đại thế lực mãnh liệt công phạt. Không sai, lần này cần đem hắn đánh cho tan phế. Phiêu Miểu Cổ Đế tay cầm súng trường, hắn trong thoáng chốc, phảng phất nhìn thấy thiên đế quét ngang vũ trụ đoạn ngắn, mà lúc này thần võ so thiên đế càng uy nghiêm bá đạo, vì chúng sinh chúa tể. Kinh thế quyết chiến bộc phát, lại là một cái tuần hoàn a. Giết. Quang Vũ Chí Tôn giết ra, đánh ra thần đỉnh phong thái, một kích mà kích thích, lập tức chấn động lan tràn đến vô tận tinh không bên trong, chiến nhận trực chỉ Sở Nguyên. Sở Nguyên mặt không biểu tình, toàn thân cũng đang phát sáng, bá chủ rộng rãi ánh sáng, bàn tay hắn đánh ngang, đại biểu cho thời đại nhân vật chính, cái kia Quang Vũ Chí Tôn sát chiêu đến hắn trước mặt liền trực tiếp sụp đổ, không hề có tác dụng. Lực lượng của ta không làm gì được hắn. Quang Vũ Chí Tôn sắc mặt nghiêm túc, hắn rõ ràng thần võ thần đế rất mạnh, nhưng mà mạnh như vậy lại là vượt xa hắn tưởng tượng. Một trận chiến này thật không tốt đánh. Còn có chúng ta, vốn là lẫn nhau đối kháng người, mà bây giờ không thể không liên thủ, nhiều người cảm thán đến thế thái biến hóa, không thắng tổn thức. Phiêu Miểu Cổ Đế thân thể thẳng tắp, hắn súng trường đánh tới, đâm rách vũ trụ, kinh khủng thứ nguyên dòng lũ chạy ra đến, lập tức, vô biên thần triều khí vận hội tụ vì đại dương mênh mông, theo hắn đánh giết đồng thời oanh ra. Cho dù là Phiêu Miểu Cổ Đế tại Tam Đế bên trong yếu nhất, nhưng cũng là thần triều đứng đầu. Ầm ầm ầm ầm. Rung động tâm linh tiếng oanh kích. Phiêu Miểu Cổ Đế sát phạt lăng lệ, nhưng Sở Nguyên lại bất động như núi, hắn thượng thương chi thủ liên tục quét ngang, đánh ra uy mãnh nhất lực lượng bá đạo, nhường Phiêu Miểu Cổ Đế sát chiêu ở trước mặt hắn không hề có tác dụng. Bản thân hắn đứng ở chỗ này, đã đại biểu một loại đỉnh phong. Phiêu Miểu Cổ Đế liên thủ với Quang Vũ Chí Tôn cũng không thể đối với hắn tạo thành nửa điểm trở ngại, thần võ thần đế thực lực đến tột cùng mạnh đến cỡ nào cấp độ, thật muốn vấn đỉnh vũ trụ bá chủ sao? Một màn này, Sở Nguyên tùy tiện ngăn lại hai đại cường giả tiến công, cũng chấn nhiếp rất nhiều người. Nói còn quá sớm, Vũ Hóa Thần Đế uy hiếp lớn nhất, hắn bố cục thật lâu, có chịu cam tâm lần này thất bại, liền nhìn Vũ Hóa Thần Đế xuất kích, hắn không biết còn có bài tẩy gì chưa hề dùng tới tới. Trong vũ trụ bá chủ chi tranh, quyết đấu đỉnh cao, vô số người đều tại chờ đợi trận chiến tranh này kết cục. Có thể nhìn thấy, cổ yêu cấm địa, mấy cái cổ xưa cấm địa đang phát sáng, tùy thời đều muốn chuẩn bị rời khỏi vũ trụ. Vũ Hóa. Vũ Hóa Thần Đế vũ hóa lực lượng như núi như biển, thần uy vô lượng, tại trong vũ trụ sáng chói lóa mắt. Xuất hiện một cái đại dương mênh mông, uy thế cuồn cuộn, nhiều năm qua nội tình tích lũy đều dùng đến trong trận này. Không có cái gì có thể ngăn cản chấm nhất thống vũ trụ, Vũ Hóa, Phiêu Miểu có bài tẩy gì đều dùng đến đi, cái này sẽ là các ngươi một cơ hội cuối cùng. Chương 1017, quét ngang vô địch. Sở Nguyên thần uy như biển, hắn lực lượng mạnh đến một loại cực hạn, mỗi kích đánh tới đều tại dẫn động bản nguyên vũ trụ rung động, mang đến kinh thiên chấn động. Hắn bàn tay lớn vừa rơi xuống, sụp đổ Vũ Hóa thần đế đủ loại lực lượng, sải bước mà tiến. Cho dù là Vũ Hóa Thần Đế loại này cường giả tại hắn tiến công bên trong, giờ phút này đều đang lùi lại, hiện ra không cách nào chống lại bộ dáng. Vũ Hóa Thần Đế sắc mặt cũng rất khó coi, đối thủ quá mạnh. Giết. Phiêu Miểu Cổ Đế buộc phát tuyệt sát đại thuật, phô thiên cái địa lực lượng để ép xuống. Hắn lực lượng tại Chí Tôn bên trong có thể nói là mạnh đến một loại cực hạn, chỉ có nhất thống vũ trụ, mượn nhờ vũ trụ lực lượng mới có thể tấn thăng. Sở Nguyên năm ngón tay mở ra, pháp lực như rồng, từng luồng lực lượng quét ngang, nổ bắn ra đi, trực tiếp tập sát hướng Phiêu Miểu Cổ Đế. Ầm ầm. Liên miên không ngừng tiếng nổ vang, Phiêu Miểu Cổ Đế lực lượng liên tục nổ tung, hắn điên cuồng hét lên, hai mắt đỏ, thất bại như vậy để hắn nghĩ đến lúc trước bị thần cùng tiên đế nghiền ép một màn. Ta sẽ không thua. Phiêu Miểu Cổ Đế gầm rú, hắn đã tiếp nhận không được lần thứ ba thất bại, lần này như bại, liền rốt cuộc không có khả năng. Thiên địa luân hồi. Sở Nguyên lấy thiên địa luân hồi lực lượng, đưa thân vào Tam đại cường giả tiến công bên trong, dễ như trở bàn tay liền phá diệt bọn hắn lực lượng. Ầm. Một kích quét ngang, Phiêu Miểu Cổ Đế bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu. Thực lực của hắn vì sao lại mạnh như vậy? Phiêu Miểu Cổ Đế lớn tiếng nói. Muốn chiến thắng hắn, chỉ có trước sụp đổ hắn quốc vận, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Vũ Hóa Thần Đế bình tĩnh nói. Nhưng mà nhìn bên trong tinh vực chiến tranh, mặc dù cực kỳ thảm liệt, nhưng thần võ thần triều phản kháng ý chí phi thường ương ngạnh, căn bản không phải một trận trong thời gian ngắn có thể kết thúc chiến tranh. Hắn đang lo lắng, tại giải quyết không được thần võ thần đế phía trước, bọn họ liền bị thua. Thần linh phong ấn. Quang Vũ Chí Tôn giờ phút này tia sáng bao phủ tới, từng cây thần thiết chế tạo xiềng xích bay múa mà ra, vây quanh Sở Nguyên, xen kẽ kết nối, giống như hình thành một mảnh buộc chặt. Đây không phải phổ thông xiềng xích, mà là thần năm đó tự mình chế tạo, giao phó thần lực lượng cường đại. Tốt. Vũ Hóa Thần Đế nhìn thấy Sở Nguyên bị tỏa liên phong tỏa, hắn Vũ Hóa Đại Dương mênh mông rơi xuống, Vũ Hóa Thần Kiếm từ bên trong bay ra, bạo phát đi ra, Vũ Hóa Thiên Địa một chiêu. Nhưng là Sở Nguyên ánh kiếm dương lên, thần uy vô lượng, tất cả xiềng xích tại thời khắc này đứt gãy, sụp đổ kim loại hướng phía bốn phía bắn tung tóe ra ngoài. Phanh phanh phanh. Quang Vũ Chí Tôn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, thần xiềng xích sẽ như thế dễ như trở bàn tay sụp đổ, mà hắn nhận phản phệ lớn nhất, toàn bộ trên thân bị khối kim khí liên tục xuyên qua, đánh ra bồng bồng huyết hoa. Sở Nguyên sừng sững tại vũ trụ đỉnh, bá chủ phong thái, không ai bị nổi. Tại hắn đột phá Chí Tôn cảnh giới về sau, Vũ Hóa Thần Đế bọn họ liền rốt cuộc không có thắng được khả năng. Hắn tay trái vung lên, khổng lồ vòng xoáy chuyển rời đi qua, càn quét chư thiên vũ trụ. Vũ Hóa Thần Đế tam đại cường giả tại loại này tiến công bên trong cũng xuất hiện xu hướng suy tàn, sự tiến công của bọn họ lộ ra bất lực. Người này không thể dung chuyển. Mạnh, quá mạnh, đây chính là sắp xưng bá vũ trụ bá chủ thực lực sao? Dạng này một màn nhường trong vũ trụ cường giả rung động. Vốn cho rằng đây là một trận quyết tử đấu tranh, nhưng ai có thể nghĩ, tại đỉnh tiêm cấp độ giao phong bên trong, đây là một trận đơn phương áp chế. Có ít người may mắn, mình không có nhúng tay vào đi. Đánh đâu thằng đó, không ai địch nổi, đây là Sở Nguyên cho đám người cảm giác. Nên kết thúc. Sở Nguyên ngay tại đỉnh phong bên trong, thần triều quốc vận kích phát ra vô tận ánh sáng. Hai tay của hắn kìm, vô số quang hóa vì lôi điện tại giáng lâm, lốt buốt, lít nha lít nhít, hiển nhiên đến lôi kiếp chấn động. Hắn đạp lôi hải, ngự tứ cực. Vĩnh hằng truyền kỳ bên trong, hắn đi đầu khóa chặt Quang Vũ Chí Tôn, trước sụp đổ thần đỉnh cường giả lực lượng, lập tức một trường rơi xuống, ánh chớp ngưng tụ một đạo, chúa tể lôi phạt, ầm ầm rơi xuống. Hắn muốn trước hết giết ta. Quang Vũ Chí Tôn run lên trong lòng. Nháy mắt, không chờ hắn làm ra né tránh, liền bị lôi điện hung hăng bổ trúng, ánh sáng chói lọi ảm đạm, đều muốn trở thành than cốc. Vũ Hóa Thần Đế, Phiêu Miểu Cổ Đế, các ngươi hai đế còn không mau mau vận dụng lực lượng mạnh nhất sao? Quang Vũ Chí Tôn gào thét lớn. Vũ Hóa Phi Thăng. Vũ Hóa Thần Đế lập tức đem vũ hóa lực lượng thôi động đến mạnh nhất. Hắn thoáng qua đi vào Sở Nguyên bên người, hai tay đẩy, vũ hóa sáng chói đại dương mênh mông lập tức rơi xuống Sở Nguyên trên thân, bộc phát ra vũ hóa thiên địa chấn động. Phiêu Miểu Cổ Đế cũng giống giận, hủy diệt phong bạo càn quét. Sở Nguyên không sợ hãi, hắn một quyền vỡ đi, không cần nói là vũ hóa đại dương mênh mông hay là hủy diệt phong bạo toàn bộ đều băng diệt. Hắn một bước giống như vượt qua thần bí thời không sông dài, một quyền oai, đóng đô vạn cổ, trời cao một quyền, lập tức đánh vào Quang Vũ Chí Tôn trên thân, đánh cho Hoàn Vũ kinh hãi, trên người hắn áo giáp từng mảnh sụp đổ. Hắn một kích đại thiết cắt thuật, lại lần nữa chạm tại Quang Vũ Chí Tôn trên thân, chém hắn máu thịt bé bét. Không thể để cho hắn trước chạm Quang Vũ. Quang Vũ vừa chết, liền thực sự không có hy vọng. Mà Vũ Hóa Thần Đế cũng rõ ràng, Quang Vũ dù sao cũng là không phải là thần như vậy cường giả tuyệt thế, thực lực của hắn cũng là trong mấy người yếu nhất, có thể hắn tồn tại cũng rất mấu chốt. Phù Văn gây dựng lại, Vũ Hóa Thần Đế liều mạng muốn ngăn cản Sở Nguyên tiến công. Sở Nguyên nhàn nhã như bước, căn bản là không có cách ngăn cản. Vũ Hóa Thần Đế mạnh hơn lực lượng cũng không thể ngăn cản hắn, hắn trở tay một chảo, Vũ Hóa Thần Đế đụng phải loại này đánh kích, cũng phải bị đánh lui ra ngoài. Thực sự không thể ngăn cản sao? Phiêu Miểu Cổ Đế không cam lòng nói. Trận đại chiến này chỉ sợ cũng muốn kết thúc, mới được bá chủ sắp liền muốn sinh ra, thần thời đại cuối cùng cũng muốn triệt để kết thúc. Rất nhiều người đều như vậy cảm thán nói. Ha ha ha ha, thần thời đại sẽ không bao giờ kết thúc, đây là vĩnh hằng, kết quả đã được quyết định từ lâu. Quang Vũ Chí Tôn không có sợ hãi, ngược lại phá lên cười. Hắn tại làm sao cùng dãy rủa, toàn thân đều thiêu đốt ra một loại thần hỏa, đây là hắn Chí Tôn bản nguyên, cũng biết tại Sở Nguyên tiến công bên trong không có sức hoàn thủ, thế là liền muốn dùng thiêu đốt mình một chiêu. Thần. Vũ trụ này tại chấn động. Trong chiến trường, thậm chí có số lớn thần đỉnh cường giả cũng đem mình tiêu đốt, vô số tia sáng rơi xuống trên người hắn, khiến cho hắn thời khắc này lực lượng tại lấy một loại phương thức quỷ dị tăng trưởng, đúng là tránh thoát Sở Nguyên tiến công. Thần đỉnh phản kích sao? Các ngươi đã là cái trước thời đại người. Nhưng là đối mặt Quang Vũ Chí Tôn dạng này phản kích, Sở Nguyên mặt không biểu tình, hắn bàn tay lớn kích diện, đi vào hắn trước mặt, ầm ầm. Thượng Thương Chi Môn từ trên trời giáng xuống, tại hắn vung lên phía dưới, giáng lâm trấn sát tại Quang Vũ Chí Tôn đỉnh đầu. Đây là hủy diệt tính đả kích. Thân bất tử, thần sẽ lại lần nữa rực rỡ, toàn bộ vũ trụ đều thuộc về thần. Quang Vũ Chí Tôn cũng cảm nhận được tử vong phủ xuống. Thế nhưng là hắn không có một chút sợ hãi, phản kháng trời xanh, cả người thiêu thân lao đầu vào lửa, hướng phía Thượng Thương Chi Môn vọt tới. Hắn phản kháng là bi tráng, một vị Chí Tôn tam trọng thiên vì thần cam nguyện trả giá sinh mệnh của mình, đáng giá mười ngựa, nhưng Sở Nguyên không biết cái này loại xả thân quên chết mà đi lưu hắn lại tính mệnh. Sở Nguyên quân lâm, Thượng Thương Chi Môn trấn áp xuống. Vũ Hóa Thần Đế, Phiêu Miểu Cổ Đế nhất trực quan nhìn thấy, Quang Vũ Chí Tôn tại loại này tiến công bên trong, thân thể của hắn đều hòa giãn, răng rắc, gốm sứ vỡ vụn thanh âm, hắn chỉnh cố thân thể đều rạn nứt. Oeng! Thượng Thương Chi Môn triệt để trấn áp, Quang Vũ Chí Tôn bị chấn diệt vì bột mịn, toàn bộ bị Thần Võ Thần Đế một tay càn quét. Quang Vũ Chí Tôn chết, thần đình cường giả cũng theo đó sụp đổ. Chương 1018, đóng đô thắng cục bốn canh. Quang Vũ Chí Tôn đổ xuống. Thuộc về hắn truyền kỳ kết thúc. Máu của hắn đúc thành Sở Nguyên Bá chủ uy nghiêm. Hắn tại vẫn lạc trước một khắc còn tại hô to, thần vĩnh viễn sẽ không kết thúc, nhưng mà tương lai làm sao biến hóa, đây hết thể cùng hắn đã không có quan hệ. Quang Vũ chết. Phiêu Miểu Cổ Đế sắc mặt hãi nhiên, tại Sở Nguyên uy nghiêm bên trong, hắn liên tiếp lui về phía sau. Ta không tin sẽ là dạng này. Vũ Hóa Thần Đế gương mặt cũng vặn mèo. Hắn không cam tâm, không dám nhận thụ sự thật trước mắt, vì trở thành vũ trụ chúa tể, hắn bố cục bao nhiêu luân hồi, bây giờ chỉ đổi đến kết quả này. Hắn âm mưu rất nhiều, trong vũ trụ vẫn bày ra rất nhiều ám kỳ. Nhưng mà, tại thực lực tuyệt đối bên trong, hết thảy ám kỳ đều đã mất đi tác dụng, Thần Võ Thần Đế có thực lực tuyệt đối nghiền ép san bằng. Quang Vũ Chí Tôn chết rồi, Vũ Hóa Thần Đế, Phiêu Miểu Cổ Đế đã không có hy vọng, hai đại đế chủ rốt cuộc không thể ngăn cản hắn tiến công. Không than thở, hết thảy thành không, nguyên lai tưởng rằng cái vũ trụ này luân hồi bá chủ sẽ là Vũ Hóa, mà thật sự là hắn hiện ra bá chủ phong thái, nhưng mà ngang trời giết ra Thần Võ Thần Đế, đây là hắn bất hạnh bi ai. Không cần chờ đợi, bá chủ chi tranh kết thúc, Thần Võ là tương lai 9 cái vũ trụ luân hồi bá chủ, tị thế đi, bá chủ thời đại dung không được chúng ta. Rất nhiều người thở dài. Có chút cường giả đã không cần xem tiếp đi, Vũ Hóa Thần Đế cùng Phiêu Miểu Cổ Đế mặc dù còn có được chiến lược mạnh mẽ, nhưng mà Quang Vũ Chí Tôn chết liền đã tuyên án bọn họ thất bại, không có hy vọng. Trở thành bá chủ đường là khó khăn, mỗi cái thời đại chỉ có thể dung hạ một cái. Lần nữa đánh cược một lần. Vũ Hóa Thần Đế còn không cam tâm. Hắn bản thân vũ hóa, bộc phát ra hắn tu luyện đến nay mạnh nhất chiến lực, ánh sáng sáng chói chiếu rọi cổ kim, hắn điên cuồng, vặn vẹo khuôn mặt mang theo hắn cố chấp đối với Sở Nguyên vọt tới. Giết. Phiêu Miểu Cổ Đế càng không cam tâm. Hắn đã thất bại hai lần a, cái này chính là lần thứ ba. Bọn họ liều mạng long trời lở đất, hai đại vũ trụ cường giả tối đỉnh không muốn sống nguyên kích, nhưng mà Sở Nguyên đại thế đã thành, hắn chí tôn vô thượng, lực lượng kinh khủng tại chúa tể, cùng hai đại đế chủ hung ác chém giết. Ầm. Sở Nguyên hùng bá thiên địa, Vũ Hóa Thần Đế xông lại nháy mắt, hắn một trường đem Vũ Hóa đánh bay, máu tươi vẩy ra. Sau đó hắn quay người thẳng hướng Phiêu Miểu Cổ Đế, đem vị này cổ đế cho một quyền đánh trúng, thân thể huyết nhục lâm ly, nếu không phải có thần triều khí vận che chở, linh hồn của hắn tại thời khắc này đều biết sụp đổ. Hết thảy thành bại, tại lúc này đã chú định. Sở Nguyên chém giết Quang Vũ Chí Tôn, thôn phệ hắn năng lượng, liền càng không phải là hai người có thể đối kháng. Hắn chính là hai người không thể vượt qua núi lớn, sừng sững ở đây, áp chế bọn hắn lực lượng. Bại a. Vũ Hóa Thần Đế điên cuồng về sau, phát ra thật dài tiếng thở dài. Hắn là cái rất kiêu ngạo người, nhưng hắn đều thừa nhận mình thất bại. Vũ Hóa, ngươi nhận thua. Phiêu Miểu Cổ Đế giận dữ hét. Không nhận thua lại như thế nào? Hắn đã là cái vũ trụ này chúa tể. Vũ Hóa Thần Đế giờ phút này cũng đã mất đi biện pháp, thực lực tuyệt đối nghiền ép bọn họ. Không, ta tuyệt đối không cam tâm thất bại. Phiêu Miểu Cổ Đế giữ tờ nói, cơ hội, nhất định còn sẽ có cơ hội. Cơ hội đã không có. Vũ Hóa Thần Đế thở dài nói. Hắn nhìn về phía bầu trời, tựa hồ đang tìm kiếm thần chu bị ngạn tung tích. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, thần chu bị ngạn vì sao không xuất thủ, nếu như bọn họ xuất thủ, cái này chiến kết cục nhất định sẽ hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà, hắn cũng biết, dựa vào người khác là không dùng, nguyên nhân lớn nhất là mình thực lực không như thần võ. Hắn thản nhiên thừa nhận mình thất bại. Thua, tương lai 9 cái vũ trụ luân hồi chúa tể là thần võ, 9 cái luân hồi sau tái chiến, ta chờ được. Vũ Hóa Thần Đế đây là muốn tránh đi Sở Nguyên thời đại. 9 cái vũ trụ luân hồi quá dài, chúng ta không nổi a, ta chờ đợi quá lâu. Phiêu Miểu Cổ Đế điên cuồng. Các ngươi không chờ đến lên là chuyện của ngươi, cùng chấm lại có quan hệ gì? Vũ Hóa Thần Đế làm ra một cái cử động kinh người, hắn không có cùng Sở Nguyên lựa chọn tử chiến, mà là bỗng nhiên hóa thành một đạo vũ hóa ánh sáng, hướng về một phương hướng chạy trốn ra ngoài. Hắn muốn chờ. Bất quá hắn làm ra cái lựa chọn này cũng không kỳ quái, Vũ Hóa Thần Đế không phải là một cái cam nguyện từ bỏ người, hắn là tại Thiên Đế thời đại sau quật khởi, về sau thần cường đại để hắn lại lần nữa ẩn nhận xuống dưới. Hắn muốn tiếp tục cẩn nhẫn. Vũ Hóa Thần Đế chạy, Vũ Hóa Thần Triều binh mã cũng băng liệt, lên tới Chí Tôn, xuống đến bình thường nhất binh sĩ, đều không có chút nào chiến ý, bọn họ giờ phút này giống như không đầu như con ruồi, điên cuồng hướng phía bốn phía bại lui. Vũ Hóa, ngươi. Thấy Vũ Hóa Thần Đế không tuyển chọn cùng hắn liều mạng, Phiêu Miểu Cổ Đế tâm thái cũng vỡ, nhưng mà không có biện pháp, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn bại lui. Hai đại thần đế bại lui chạy trốn. Sở Nguyên không có lựa chọn đuổi theo, hắn biết trực tiếp truy kích bọn họ không có gì hay. Bọn họ chạy trốn đã là thừa nhận bọn họ thất bại, thần triều khí vận cũng băng liệt. Bây giờ, trọng yếu nhất chính là xuất lĩnh lấy đại quân, một đường công chiếm đến bọn họ thần đô bên trong. Bên trong tinh vực chiến trường tại càn quét, hai đại thần đế chạy trốn càng làm cho rất nhiều hai thần triều binh mã tâm tính vỡ, liền thần đế đều chạy, có rất nhiều liền liều chết đánh một trận tín niệm cũng không có, trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Vạn thắng. Vạn thắng. Vạn thắng. Bên trong tinh vực chém giết, thời gian kéo dài không phải là rất dài, nhưng thần võ thương vong cũng rất cực lớn, bất quá giờ phút này tâm tình của bọn hắn là sôi sục, biết bọn họ đã khóa chặt thắng cục. Hai đại thần triều khí vận đã vỡ, hai thần đế bại lui, bọn họ thất bại, cổ yêu cấm địa rời khỏi vũ trụ. Ngay tại hai đại thần đế chạy trốn về sau, tồn tại ở trong vũ trụ cổ yêu cấm địa biến mất, tất cả đại yêu đều biến mất không gặp. Cổ yêu cấm địa rời đi. Sở Nguyên thần niệm quét ngang vũ trụ, đã không phát hiện được cổ yêu cấm địa tồn tại, hắn nhìn qua bọn họ biến mất phương hướng, biết bọn họ đi nơi nào. Luân hồi chi địa. Bọn họ đi luân hồi chi địa. Nơi đó là một chỗ tỷ thế địa phương. Bất quá Sở Nguyên cũng không có đi quản bọn họ, hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn dọn sạch trong vũ trụ hai đại thần triều còn sót lại thế lực. Bệ hạ, bên trong tinh vực tàn quân đã quét sạch, đại quân chỉnh quân hoàn tất, tùy thời đều có thể xuất chinh. Làm tinh vực tàn quân quét sạch về sau, chiến thần toàn thân đẫm máu, lực lượng tuy có chút suy yếu, nhưng chiến ý ngang nhiên, đến Sở Nguyên trước mặt, hưng phấn nói: "Đại chiến quá tàn khốc, chí tôn thần nước thuốc chữa thương hắn sớm đã dùng đi, cũng chính bởi vì bọn họ liều mạng, mới vì Sở Nguyên thắng đến đánh bại hai đại thần đế thời gian." Chiến thần rất hưng phấn. Hắn dù gặp qua thiên đế thời đại cùng thần thời đại rực rỡ, nhưng lúc đó, hắn chỉ là cái người chứng kiến. Mà lần này, hắn là trực tiếp người tham dự, vì thần triều chúa tể chảy máu. Theo chấm xuất trình, trước khắc vụ hóa, lại khắc phiêu miểu, triệt để quét sạch trong vũ trụ còn sót lại lực lượng, trong vũ trụ nên đón bình tĩnh. Sở Nguyên thản nhiên nói, hai đế dù chạy, mà không triệt để quét sạch bọn họ sức mạnh còn sót lại, liền không coi là nhất thống. Thần võ thời đại sẽ là vĩnh hằng, thiên địa luân hồi muốn trưởng khống tại trong tay chấm, duy chấm chúa tể. Chương 1019, thị phi thành bại quay đầu không. Đại chiến còn không có hoàn toàn kết thúc, còn có một chút lưu lại không có hoàn toàn bình định. Sở Nguyên hiệu lệnh đại quân, lấy vũ trụ bá chủ tư thái, tại quét sạch tàn quân về sau, một đường hát vang tiến mạnh, hướng phía Vũ Hóa thần triều cương vực vị trí, quét ngang tới. Trước đó, ba thần triều bên trong, Vũ Hóa thần triều chiếm cứ cương vực vị trí là lớn nhất. Bây giờ, so đo cương vực lớn nhỏ đã không có ý nghĩa, toàn bộ vũ trụ đều là thuộc về thần võ, bọn họ chúa tể đã không người nào có thể ngăn cản. Thần võ thần triều một đường chinh phạt tới, Vũ Hóa cương vực bên trong đã không có ra dáng chống cự, đại lượng người run lẩy bẩy, nhấc tay đầu hàng, chờ đợi thần võ thần triều đối bọn hắn thẩm phán. Còn có chút người, tại bi thiết Vũ Hóa bại vong, không muốn đầu nhập thần võ, chỉnh thành bản thân phán quyết. Những chuyện này phát thêm sinh ở Vũ Hóa thần triều hạch tâm cương vực. Than thở, vũ trụ tranh ba chính là như thế tàn khốc, chúa tể mới sẽ dựng nên mới được trật tự, quét ngang trước kia lưu lại đến phiền phức. Bá chủ chi tranh muốn kết thúc, chuẩn bị kỹ càng nên đón mới thần võ thời đại đi, tương lai chín cái vũ trụ luân hồi chúa tể. Đây là rất nhiều người chung nhận thức, có chút tối trung quan chú người đều đầu nhập thần võ. Vũ Hóa thần đô. Vũ Hóa thần đô khổng lồ, nhưng đã không có thần quang, cả tòa thành trì đều ảm đạm, bên trong cũng không có một người tồn tại, nơi nào còn có nửa điểm phồn hoa bộ dáng, tĩnh mịch một mảnh, ẩn chứa nồng đậm oán nghiệm. Vũ Hóa thần đô bên trong người đã sớm chạy, Vũ Hóa thần đế cũng không tại, hắn từ bỏ thần đô, không có ngăn cản, đã thừa nhận mình bại vong, Vũ Hóa thần triều vỡ. Chiến thần nói, Vũ Hóa thần đế lui rất quả quyết, biết cố thủ cũng là đường chết một cái. Chí tôn thọ nguyên vô hạn, hắn chờ được, không thể không nói, dạng này người, có can đảm thừa nhận mình thất bại, làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Cũng tốt, Vũ Hóa thần đế không cố thủ, bọn họ liền không cần cường công. Nhập chủ Vũ Hóa thần thành. Sở Nguyên tiến vào Vũ Hóa thần đô, đi vào Vũ Hóa thần điện bên trong, giống tuyết, bên trong liền một cái ghế đều muốn không hề lưu lại. Sở Nguyên phất tay một trương thần tọa, như sáng tạo vật ngưng tụ, ngồi xuống Vũ Hóa thần điện đỉnh cao nhất, nơi này là Vũ Hóa thần triều trung tâm, đã bị hắn công phá đô thành, chiếm lĩnh. Bệ hạ, Vũ Hóa thần đô bên trong, Vũ Hóa thần đế một điểm tài nguyên đều không có cho chúng ta lưu lại, mà Vũ Hóa thần triều cương vực cũng đã bị ta thần võ chiếm lĩnh, Vũ Hóa thần triều vong. Chiến thần bẩm báo. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, thu hoạch được 10 triệu điểm số mệnh, thứ nguyên chiến hạm cấp 8 chế tạo bản vẽ, chí tôn thần khí thẻ thăng cấp, quả thần thông ít 4096, chí tôn thần nước thuốc chữa thương ít 1, chí tôn vực giới ít 2, phục tô giả ít 1, phá diệt chiến đao chế tạo bản vẽ ít 1, phong liệt phiến ít 1, ngẫu nhiên 3000 đại đạo rút thưởng cơ hội ít 1. Ngẫu nhiên rút thưởng, cơ hội ít một. Đinh. Trước mắt chủ tuyến đã tuyên bố, trưởng không thiên địa luân hồi. Đại chiến còn lâu mới có được kết thúc, dù cho nhất thống vũ trụ đây tính toán là cái gì, gian nan nhất chính là trưởng khống giữa thiên địa luân hồi. Sở Nguyên nói, hắn nhìn xuống chúng nhân, đứng lên, tiến công phiêu miểu thần triều. Vũ Hóa thần triều vỡ, còn có một cái phiêu miểu thần triều không có quét sạch. Đại quân lập tức tiến quân phiêu miểu thần triều. Mà Sở Nguyên xem xét lên nhiệm vụ ban thưởng tới. Thứ nguyên chiến hạm là so vũ trụ chiến hạm cao cấp hơn chiến hạm. Có xuyên qua vũ trụ cấp độ sâu hư không, cũng chính là thứ nguyên năng lực, nó cường hãn năng lực mới là trên chiến trường sát khí, bất hủ đều khó mà hủy diệt. Phục Tô giả, Chí Tôn Tam Trọng Thiên, là một nữ tử, người mặc thánh bạch trường bào, trưởng khống vạn vật khôi phục, trị liệu năng lực. Phá diệt chiến đao chế tạo bản vẽ, đây là một loại sáng như tuyết ngân bạch, chiết xạ hàn mang, vì phân phối đại quân lợi khí. Về phần phong liệt phiến, là nhất đỉnh tiêm chí tôn thần khí, vỗ một cái, phong hỏa gió bão liền như là bạo liệt cực đoan, liền tinh vực đều có thể gợi lên. Đinh. Ký chủ thông qua ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được 3000 đại đạo thần thông đại hư không thuật. Đại hư không thuật. Sở Nguyên mắt sáng lên. Trước đó hắn dù trưởng khống đại thiết các thuật, nhưng đó là một loại lăng lệ sát phạt thần thông, nhưng cái này đại hư không thuật không phải, này thuật là chân chính đối với hư không lực lượng trưởng khống, tung hoành xuyên qua, phối hợp thêm hư không chi môn sẽ bộc phát ra không gì sánh kịp trưởng khống. Đại quân tại trong vũ trụ xuất phát, rất nhanh liền đến Phiêu Miểu thần triều bên trong. Phiêu Miểu thần đô bên trong. Cùng Vũ Hóa thần đô khác biệt, nơi này có rất nhiều người đều ở đây. Thần Võ thần đế, ngươi đến. Thần đô bên trong, Phiêu Miểu cổ đế truyền ra thanh âm của mình, hắn không hề rời đi, mà là vẫn tại thần đô bên trong, người mặc đế bào, hai mắt sáng ngời có thần, nhìn chăm chú Sở Nguyên, nói không nên lời bình tĩnh. Vũ Hóa thần đế đã rời đi. Sở Nguyên nói, hắn xuất hiện, cùng Phiêu Miểu cổ đế giằng co. Ta biết, hắn chạy. Phiêu Miểu cổ đế bình tĩnh, tựa hồ xem thấu hết thảy, ta không thể đi, ta đã bại ba lần, bại vào thiên đế, bại vào thần, bại vào ngươi, quá tam ba bận, cái này lần thứ ba thất bại cũng là ta một lần cuối cùng thất bại. Hắn giờ phút này vô cùng mệt mỏi. Hắn chinh chiến ba cái thời đại, mỗi cái thời đại hắn đều muốn căng cứng tinh thần, đi cùng trong vũ trụ rất nhiều đại địch quyết đấu, lần này thất bại về sau, hắn cũng không có ý định chạy, cứ như vậy bình tĩnh lạnh nhạt tiếp nhận đây hết thảy. Ta không muốn chạy, cũng không muốn chiến, ta ở chỗ này chờ ngươi, đây là ta trận chiến cuối cùng, thuộc về ta Phiêu Miểu sau cùng rực rỡ. Phiêu Miểu cổ đế nói, trận chiến cuối cùng, chấm cho ngươi sau cùng rực rỡ chiến. Tuy là đối thủ, nhưng Sở Nguyên cho Phiêu Miểu cổ đế sau cùng tôn trọng. Trận chiến cuối cùng, sau trận chiến này, thế gian lại vô ngã Phiêu Miểu. Phiêu Miểu cổ đế không vui không buồn, ta dù đối địch với ngươi, nhưng ta biết, ngươi nhất thống vũ trụ về sau, sẽ không làm khó Phiêu Miểu thần triều người, bởi vì ngươi là vũ trụ bá chủ, nhất thống chư thiên tồn tại. Điểm ấy ta yên tâm. Toàn bộ trong vũ trụ sinh linh đều là chấm con dân. Sở Nguyên nói. Vậy thì tới đi. Phiêu Miểu cổ đế phát sáng, bộc phát ra hắn cuối cùng chiến lược mạnh mẽ. Chính như hắn nói, hắn mệt mỏi, hắn đã không có tâm khí lại tránh chín cái vũ trụ luân hồi, lại đi chinh chiến vũ trụ bá chủ vị trí. Ba lần thất bại, đã đem lòng dạ của hắn đánh vỡ. Hắn không muốn đầu nhập Sở Nguyên, đây là niềm kiêu ngạo của hắn, như vậy chỉ có chiến tử mới là hắn kết cục tốt nhất. Hắn không lo lắng, sau khi hắn chết, Phiêu Miểu thần triều người sẽ phải gánh chịu đến trả thù, hắn biết thần võ không phải là người như vậy. Đại chiến kịch liệt, Phiêu Miểu cổ đế dù liều mạng, nhưng hắn thất bại đã là kết cục đã định, cuối cùng bị Sở Nguyên một trưởng đống nhiên đánh giết tại ngực. Bại. Phiêu Miểu cổ đế lạnh nhạt, hắn ngồi trở lại đến mình đế tọa bên trên, tựa ở phía trên, hắn lúc này nơi nào còn có nửa điểm bao trùm bầu trời ba khí, ngược lại như cái gần đất xa trời lão nhân. Ta Phiêu Miểu chinh chiến cả đời, tiêu ngạo một người, nhìn như bá chủ vị trí theo ta vô cùng tiếp cận, nhưng kỳ thật phi thường xa xôi. Nếu ta lúc trước không cùng thiên đế tranh đấu, mà là lựa chọn làm một cái bình tĩnh trí tôn, hạ tràng tuyệt sẽ không như thế, nhưng ta không hối hận, đây là ta kiêu ngạo. Phiêu Miểu cổ đế nói, ta cả đời này chỗ theo đuổi là vĩnh vô chỉ cảnh cường đại. Sở Nguyên nghe hắn nói ra sau cùng gì ngôn. Thần võ, ta chinh chiến kết thúc, mà ngươi chinh chiến không có kết thúc, thống trị 9 cái vũ trụ luân hồi đầy tính toán là cái gì, từ xưa đến nay, đã không biết bao nhiêu vũ trụ luân hồi, vậy chân chính có thể trưởng khống thiên địa luân hồi người chưa từng có xuất hiện qua, còn có cái kia rộng lớn hơn thiên địa. Phiêu Miểu cổ đế nói, những thứ này xem ra ta là không nhìn thấy, ha ha, bất quá ta hy vọng ngươi có thể làm đến, bởi vì dạng này ta thua ở trong tay của ngươi cũng không oan uổng, dù sao ngươi hoàn thành từ xưa đến nay tiên phong. Thị phi thành bại quay đầu không, đời này, bổn đế không hối hận. Phiêu Miểu cổ đế bản thân hóa đạo, trở thành điểm sáng biến mất. Sở Nguyên cho hắn lớn nhất tôn trọng, đưa tiễn vị này thần đế. Chương 1020, thần võ thời đại. Phiêu Miểu cổ đế chiến tử, hắn thần triều cũng cùng nhau băng diệt. Hai đại thần triều bị quét ngang. Trong vũ trụ này Sở Nguyên đã không có đối thủ. Tử Vong Hải cũng theo trong vũ trụ biến mất ta. Tại một ngày này, vũ trụ lần nữa phát sinh đại sự dấu vết, tồn tại cổ xưa Tử Vong Hải biến mất, tại Phiêu Miểu cổ đế chiến tử trước một khắc, nghe đồn là Tử Vong Hải chủ nhân thức tỉnh, thôi động quảng đại thần thông, nhường Tử Vong Hải biến mất. Tử Vong Hải vậy mà biến mất. Tử Vong Hải tồn tại cổ xưa, cho dù là tại thiên đế, thần xưng bá thời đại bên trong, cũng chưa từng biến mất. Bây giờ vậy mà tại thần võ thần triều thống nhất vũ trụ đêm trước, biến mất không thấy gì nữa. Điều này nói rõ, Tử Vong Hải đối với thần võ thần triều rất kiên kỵ. Rời đi ngược lại là rất quả quyết, biết chấm sẽ không tha thứ một cái Tử Vong Hải tại trong vũ trụ. Sở Nguyên hờ hững nói, Tử Vong Hải chủ nhân là ai? Tại hắn biến mất ngay mắt, chấm tựa hồ cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc, rất lạ lẫm, nhưng lạ lẫm bên trong mang theo một cỗ đã từng tiếp xúc qua. Hắn hiện tại còn không cách nào suy đoán ra. Bất quá hắn biết Tử Vong Hải đi nơi nào. Những thứ này tạm thời không để ý tới. Sở Nguyên đều biết, tất cả mọi người tị thế địa điểm. Tại Liên Diệt Vũ Hóa, Phiêu Miểu về sau, thần võ thần triều nhất thống vũ trụ, toàn bộ trong vũ trụ người ai dám không thần phục, cũng tuyên cáo vũ trụ tiến vào một cái tên là thần võ đại thời đại. Vô tận thần triều khí vận, thần võ thần triều rực rỡ. toàn bộ vũ trụ đều thuộc về thần võ thần triều. Ở trong nháy mắt này, Sở Nguyên lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng tràn vào đến hắn trong thân thể, giống như triều dâng. Trước kia thần võ là lấy mỗi năm đến kỷ niên, nhưng loại này kỷ niên pháp đối với bây giờ thần võ đã không có quá lớn ý nghĩa, mà là muốn lấy vũ trụ luân hồi đến tính toán. Đây là cái thứ nhất thần võ luân hồi, mới là thần võ thống trị cái thứ nhất luân hồi, còn rất dài thời gian a, bất quá ta chờ được, thần võ thần đế, 9 cái vũ trụ luân hồi hiện, ngươi đem khó mà lại xuất hiện tại trong chư thiên. Vũ Hóa thần đế giấu kín một chỗ, lạnh lùng nói. Hắn thấy, Phiêu Miểu cổ đế là ngu xuẩn, cái gì cũng không có còn sống trọng yếu, một hai lần thất bại tính là gì, dù là thất bại ngàn vạn lần, hắn Vũ Hóa tâm thái cũng vĩnh viễn sẽ không vỡ. Thần võ thần triều, vũ trụ chúa tể. Thần đô bên trong, Dược Linh Nhi, Lạc Nguyệt Ảnh, Thượng Quan Tiên, Cửu U tề tụ, cảm nhận được toàn bộ vũ trụ đều là bị thần võ chỗ chúa tể, phảng phất giống như cách một thế hệ, trong khoảng thời gian ngắn, theo vĩnh hằng đại thế giới thành vũ trụ chúa tể. Nhưng đây đối với bệ hạ tới nói vẫn chỉ là bắt đầu. Cửu U nói, nàng biết càng nhiều, 9 cái luân hồi sau bệ hạ liền muốn tị thế, nhận vũ trụ áp chế không cách nào hiện thân, nhưng lấy bệ hạ tính cách, lại há có thể chịu đựng loại chuyện này, hắn muốn làm được sự tỉnh cùng như thần, trưởng khống vũ trụ luân hồi, thần võ vĩnh hằng, không nhận bất luận cái gì áp chế. Bệ hạ hùng tâm tráng trí. Thượng Quan Tiên thản nhiên nói, chúng ta có thể làm không nhiều, chỉ có thể tại bệ hạ phía sau yên lặng duy trì hắn, dù chỉ là một điểm sức mọn. Thời gian không ngừng trôi qua, dù là ngàn năm vạn năm đối với thần võ cũng không có ý nghĩa. Thần võ thần triều đã nhất thống vũ trụ, các nơi đều đang kiến thiết, toàn bộ vũ trụ cường giả đều là thần võ người, tất cả tài nguyên đều thuộc về thần võ điều phối, nhường thần triều hiện ra một nhóm lớn cường giả. Thần triều khí vận khắp vũ trụ, khắp nơi đều tại truyền tụng thần võ thần đế uy danh. Gần nhất tuế nguyệt mặc dù nhiệt liệt, thần triều đang đại phát dương, nhưng thật là bình tĩnh a. Sở Thần Hy du lịch toàn bộ vũ trụ, chơi đến quên cả trời đất. Đúng vậy à, hiện tại thần triều là đang đại phát triển giai đoạn, sẽ kéo dài 9 cái vũ trụ luân hồi, nghe một chút đã cảm thấy dài dằng dặc, cái này không thể tưởng tượng nổi thời gian, lại muốn lấy luân hồi đến tính toán, mà mỗi cái vũ trụ luân hồi là bao nhiêu năm, ngẫm lại đều phức tạp. Sở Thần Giao nói, bây giờ, thần võ đã không có đối thủ. Không, các ngươi nói sai. Sở Thần Tuyết tới nói, bệ hạ còn có địch nhân, đó chính là thần, thần không có chết, hắn đang mưu đồ kinh thiên đại kế mưu, thậm chí sẽ cải biến toàn bộ vũ trụ cách cục, hơn nữa còn có quá nhiều cường giả không có chết. Bọn họ đều bị khốn ở cái này phiến vũ trụ bên trong, bao quát chúng ta thần võ. Nàng dù sao làm qua thần thị, biết đến đồ vật rất nhiều. Chiến thần cũng đột phá đến tam trọng thiên, bao nhiêu năm qua đi rồi. Sở Nguyên thu được tin tức tốt, chiến thần đột phá đến chí tôn tam trọng thiên, cái này cần nhờ vào vũ trụ nhất thống, thần triều khí vận duyên cớ. Mà trước đó đại chiến mặc dù tàn khốc, bất quá thần võ nhất thống về sau, vũ trụ cũng bình tĩnh lại, rất nhiều thiên tài đều chiếm được bồi dưỡng, trở thành thần võ trụ cột. Chấm cũng muốn làm ra đột phá. Sở Nguyên khí tức chấn động, đột phá đến nhị trọng thiên cảnh giới. Đinh. Ký chủ đột phá chí tôn thần nhị trọng thiên, thu hoạch được 4 triệu điểm số mệnh, quả thần thông ít 4096, chí tôn thần khí thẻ thăng cấp, chí tôn thần vực ít 2, thổ linh chiến tướng ít 1, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Ngũ đại chiến tướng tề tụ, đã có thể phát huy ra chí tôn lực lượng, mà lại ngũ hành tuần hoàn, ngũ linh chiến tướng đều đang hướng phía chí tôn tiến hóa. Lại là tháng năm dài đằng đẵng đi qua, đây là thuộc về thần võ thời đại. Chí tôn thần tam trọng thiên. Quen thuộc hệ thống tăng lên thanh âm lại lần nữa truyền đến. Đinh. Ký chủ đột phá chí tôn thần tam trọng thiên, thu hoạch được 5 triệu điểm số mệnh, quả thần thông ít 4096, chí tôn thần khí thẻ thăng cấp, chí tôn thần vực ít 2, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, đột phá chúa tể. Chúa tể. Sở Nguyên biết, chí tôn thần phía trên chính là chúa tể. Hắn nhìn như trở thành vũ trụ chúa tể, nhưng kỳ thật không phải, hắn còn không phải chúa tể thần, bao quát thần, thiên đế, chờ trong vũ trụ tất cả cường giả đều không phải chúa tể thần. Chỉ vì tại cái này phiến vũ trụ bên trong, bọn họ không cách nào đột phá đến chúa tể cảnh giới. Vũ trụ này như lồng giam, tại thật sâu áp chế bọn họ. Mà trở thành vũ trụ bá chủ chỗ tốt là chính là có thể mượn nhờ có hạn tài nguyên, lĩnh ngộ được chúa tể ý cảnh, còn nếu là không thống nhất vũ trụ, ngươi liền không cách nào cảm nhận được chúa tể thiên địa là gì đó cảm thụ. Đây là một loại tâm linh cảm ngộ, có chỗ tốt cực lớn. Sở Nguyên có thể đột phá đến chí tôn thần tam trọng thiên, cũng là bởi vì thần võ nhất thống, bàng bạc thần chiếu quốc vận. Chúa tể a, không đến chân chính chúa tể vũ trụ, liền sẽ vĩnh viễn bị vũ trụ áp chế. Sở Nguyên nói, hắn thành vũ trụ bá chủ về sau, dần dần cảm nhận được càng nhiều đồ vật. 9 cái vũ trụ luân hồi là vũ trụ hạn chế. Mỗi đi qua một cái luân hồi, vũ trụ đều biết thực hiện lực lượng kinh khủng ở trên thân thể ngươi, tại thứ 9 luân hồi về sau, cái kia đáng sợ áp chế nhường người không thể không rời đi vũ trụ tị thế. Tị thế địa phương chỉ có một cái, chính là luân hồi giới bên trong. Mà chỉ có đợi đến mỗi lần luân hồi đại kiếp về sau, vũ trụ xa vào đến hỗn độn phá diệt trạng thái bên trong, như thiên đế, như vậy cao thủ mới có thể theo luân hồi giới bên trong tái hiện chư thiên, tìm kiếm thực sự trở thành chúa tể, siêu thoát này phiến vũ trụ chi pháp. Vũ trụ bá chủ không có tốt như vậy làm, địch nhân lớn nhất không phải là thiên đế bọn họ, mà là vũ trụ bản thân. Sở Nguyên thản nhiên nói. Bình thường Chí Tôn nhận áp chế còn không có nghiêm trọng như vậy, nhưng Sở Nguyên loại này chí cường giả, lĩnh ngộ ra chúa tể chân lý, mới là sẽ bị chèn ép đối tượng, thậm chí cũng không thể tự do xuất hiện tại trong vũ trụ. Chương 1021, thần nữ yên nhiên. Sở Nguyên hiểu rõ. Hắn đã biết thần ở nơi đó, lại tại lấy loại phương thức nào tồn tại, giữa thiên địa khắp nơi đều có thần vết tích, thần đã dung nhập vào thiên địa bên trong. Bất quá bây giờ cũng không phải là thần xuất hiện thời điểm, mà là phải chờ tới luân hồi đại kiếp. Tại sao lại có vũ trụ luân hồi? Sở Nguyên cũng đang suy nghĩ, đạt được mình kết luận. Mỗi một lần luân hồi trừ bất hủ phía dưới tồn tại hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây cũng là một lần thanh lý. Thời gian dài rằng giặc sinh ra đại lượng cường giả nhường vũ trụ không chịu nổi gánh nặng, nhất định phải đến lần hủy thiên diệt địa luân hồi, diệt đi tất cả mọi người, một lần nữa hóa thành hỗn độn. Mà bất hủ cùng Chí Tôn là không có thọ nguyên đại nạn, phổ thông phương thức diệt không được bọn hắn, liền sẽ không định giờ tới một lần đại kiếp, chuyên môn dùng để giết bất hủ cùng Chí Tôn. Mà mỗi một lần luân hồi, vũ trụ lực lượng tựa hồ cũng sẽ mạnh lên, tại thu hoạch mạng người khác lớn mạnh chính mình. Ở trong quá trình này, hắn phỏng đoán phát sinh biến hóa. Đương nhiên, Sở Nguyên không có trải qua vũ trụ luân hồi, mắt thấy mới là thật, chỉ có hắn tự mình trải qua mới có thể biết. Hắn hiện tại đã có thể chuẩn xác dự liệu được tiên địa khi nào sẽ luân hồi, còn có một đoạn cực kỳ lâu đời thời gian, lấy trăm triệu năm đến tính toán. Hắn quay người rời đi thần đô, đơn thuần tu luyện đối với hắn đã không có tác dụng. Cảnh giới của hắn đã đến cái vũ trụ này có khả năng đến cực hạn, không đánh vỡ vũ trụ trói buộc, liền vĩnh viễn không cách nào tăng trưởng. Hắn nhìn xem toàn bộ thần triều phong thái, thời gian dài dằng dặc, vô số cao thủ như măng mọc sau mưa sinh ra, Chí Tôn cũng tăng thêm một chút, như Lục Thiên Phù, Lý Kiếm Thanh, Địa Ma Thần chờ nhau nhau đều đột phá Chí Tôn. Nhưng mà hắn lại cảm giác được thần triều rất nhiều người thư giãn, năm tháng yên tĩnh san bằng bọn họ đấu trí. Sở Nguyên không kỳ quái, bọn họ tìm không thấy đối thủ, vũ trụ đều là thuộc về thần triều, toàn bộ thiên địa bình tĩnh lại, không có mục tiêu, tìm không thấy đối thủ, lại có thể nào không thư giãn đâu. Thần võ còn không phải vũ trụ chân chính chúa tể a, chỉ là cái tạm thời người quản lý, không đánh vỡ luân hồi, chỉ có 9 cái luân hồi, quá ngắn ngủi. Sở Nguyên tự nói. Hắn giờ phút này cảm ứng vũ trụ thời không, đột nhiên đi một chỗ, rất nhanh tới hoàn toàn yên tĩnh khu vực, tĩnh mịch tím ắng, ở phía trước của hắn, có một tòa cổ xưa lớn tháp đứng vững vàng, rủ xuống ra từng cái hỗn độn khí tức. 33 trọng thiên tháp. Sở Nguyên nhìn qua tòa tháp này. Hắn sớm đã không phải là năm đó, nhìn qua đầu này tháp, tại nơi đây cũng tạo dựng ra một mảnh độc lập khu vực, như thần chu bị ngạn. Hắn nhìn ra được, tòa tháp này chính là một kiện khủng bố chí bảo, không thể so thần chu bị ngạn yếu, thậm chí ẩn chứa một cỗ càng kinh khủng chân ý. Thần nữ. Sở Nguyên đối trong tháp nói. Là ngươi đến. Một lát sau, thần nữ thanh âm chậm rãi truyền đến ra, tháp đang phát sáng, tạo dựng ra một cái thông đạo, nhường Sở Nguyên tiến đến. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được thần nữ nói chuyện. Trước kia thần nữ đều không có mở miệng quá, tựa hồ là không muốn cùng một số người nói chuyện, mà nói chuyện với Sở Nguyên, giống như bởi vì hai người tại Vĩnh Hằng Đại Thế Giới bên trong liền gặp qua, lại hoặc là hắn đã trở thành cái vũ trụ này người mạnh nhất. Bất quá thần nữ thanh âm cũng không như trong tưởng tượng thanh linh êm tai, ngược lại rất lạnh lùng nghiêm nghị, liền như là như dao găm hàn phòng, phá bên thai đóa bên trong, phi thường lạnh. Sở Nguyên bước vào trong tháp, hắn hướng nhìn bốn phía, đã cùng hắn tại Vĩnh Hằng Đại Thế Giới bên trong đi không giống, tựa hồ phải hóa thành một mảnh hoàn chỉnh vũ trụ, phi thường cường đại thần khí. Ánh mắt của hắn rơi vào một cái ngồi xếp bằng hỗn độn khí lưu bên trong, không lộ vẻ gì trên người nữ tử. Thần nữ để hắn tiến đến, tựa như là bởi vì Sở Nguyên có thể tìm kiếm được tung tích của nàng. Thần võ. Thần nữ thanh âm không xen lẫn một điểm tình cảm, hờ hững nói, "Tuế nguyệt biến thiên, thời gian luân hồi, ta tựa như là cảm giác trong chớp mắt, cái này phiến vũ trụ liền có nhất thống người, nên đón mới được chúa tể, ngươi rất lợi hại." Chấm tính là gì chúa tể, liền thiên địa luân hồi còn không có trường khống. Sở Nguyên đối nàng cười cười, giống như tại thấy một cái xa lạ lao bằng hữu. Hắn nhìn thấy thần nữ, nháy mắt biết, cái này thần nữ thực lực tu vi phi thường cao, hắn đều khó mà xem thấu, bản thân tựa hồ liền có được cảnh giới cực cao, càng giống là đang từng chút khôi phục. Cái vũ trụ này xuất hiện một điểm biến cố, trời sinh ra ý chí của mình, có suy nghĩ của nó, đây là tai nạn, cũng không tiếp tục là vô tư vận chuyển bản thân quy tắc. Thần nữ nói, nàng cũng đang nhìn Sở Nguyên. Chấm đoán được một chút, nhưng rất nhiều chuyện phải chờ tới vũ trụ luân hồi lúc mới có thể để lộ hết thảy, mà chấm cũng biết như thần như vậy, sớm dẫn động luân hồi đại kiếp. Sở Nguyên nói, ngươi không thuộc về cái này phiến vũ trụ. Cái này không trọng yếu. Thần nữ nói, thần nữ, ngươi tên gì, đến từ nơi đâu? Sở Nguyên đột nhiên hỏi, ta gọi gì đó? Thần nữ đờ đẫn, ánh mắt có chút bao la mở mịt hoảng hốt, tựa hồ bị đề cập đến một đoạn bị phong tồn ký ức. Qua thật lâu về sau, nàng mới ngắn gọn nói, 33 tầng trời, cổ nguyên thiên, ta lại là ai? Tựa hồ là gọi Yên Nhiên, lực lượng của ta có hại, có đoạn ký ức bị phủ bụi, nghĩ không rõ lắm. Yên Nhiên. Sở Nguyên gật gật đầu, đích thật là cái tên rất dễ nghe. Hắn đương nhiên nhìn ra được, thần nữ Yên Nhiên cũng không phải là hoàn toàn trạng thái, hẳn là có thiếu. Nàng thời khắc này tình trạng rất quái dị, chính như nàng nói, có đoạn ký ức mất đi, cái này cùng kinh nghiệm của nàng có quan hệ. Cổ Nguyên Tiên ở đâu? Sở Nguyên hỏi. Cổ Nguyên Tiên đã không có, ta không rõ ràng ta vì sao lại đi vào cái vũ trụ này. Thần nữ lạnh lùng nói, cổ xưa 33 tầng trời, Cổ Nguyên Tiên đã xóa tên. Ngươi cũng không phải là nghĩ không ra, mà là ngươi không suy nghĩ lên, có một số việc không phải là không muốn liền sẽ biến mất. Sở Nguyên cùng thần nữ ngồi đối diện. Nàng cảm xúc không có một chút chấn động, mà là trầm mặc cực kỳ lâu, mới chậm rãi nói, hết thảy thuận theo tự nhiên, ta vốn không sẽ thức tỉnh, là có một cỗ lực lượng vô danh tỉnh lại ta, nếu không ta đem một mực ngủ say. Trên người ta lực lượng. Sở Nguyên nói, chấm vốn cho rằng thần nữ sẽ không mở miệng, không nghĩ tới hôm nay lại cùng chấm nói nhiều như vậy. Ngươi có một cỗ lực lượng quen thuộc, cụ thể là gì đó, tại ta phủ bụi trong trí nhớ. Thần nữ nói, nàng nói chuyện với Sở Nguyên, cũng là bởi vì cỗ lực lượng kia nguyên nhân. Có thể để cho thần nữ Yên Nhiên đối với chấm mở miệng lực lượng. Sở Nguyên suy nghĩ. Một lát sau, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Nhân Hoàng Kiếm. Chí cao vô thượng nhân đạo thánh hoàng lực lượng, Nhân Hoàng Kiếm ở trên người hắn, hắn chính là nhân đạo chi hoàng. Giả sử không phải là nhân đạo chí tôn khí tức, thần nữ đừng nói đối với hắn mở miệng, chính là liền vào cũng sẽ không để hắn đi vào 33 trọng thiên tháp bên trong. Một chút đáp án bị để lộ ra, cũng chính bởi vì cố lực lượng này, thần nữ Yên Nhiên nói với hắn không ít. 33 tầng trời lại đại biểu cho nơi nào? Sở Nguyên hỏi lần nữa. Đa nguyên vũ trụ, 33 cái cổ xưa nhất cường đại trời, một ngày vẫn lạc, sẽ lại có mới được trời thay thế, duy 33 tầng trời số lượng vĩnh hằng bất biến. Thần nữ mở miệng. Chấm minh bạch. Sở Nguyên nói. Sau đó Sở Nguyên không tiếp tục hỏi gì đó thần nữ Yên Nhiên gì đó, hai người tại 33 trọng thiên tháp bên trong ngồi đối diện, hai người đều không có tại mở miệng, bầu không khí có thể nói là cực kỳ xấu hổ. Thần nữ Yên Nhiên tiến vào một loại trong tu luyện, cũng không có để ý Sở Nguyên, là nhân hoàng khí tức câu lên nàng rất nhiều ký ức. Thần nữ, câu trả lời của ngươi nhường chấm biết rất nhiều. Sở Nguyên rời đi 33 trọng thiên tháp, chưa có trở về thần đô, mà là thoáng qua đến thần kiếp tinh. Chương 1022, thần kiếp châu 4 canh. Sở Nguyên đến thần kiếp tinh. Cho dù hắn đã nhất thống vũ trụ, ngôi sao này vẫn tại tiếp tục không ngừng diễn biến các loại kiếp số. Thần kiếp tinh lịch sử rất cổ xưa, tựa hồ có thể truy tìm đến, cái này phiến vũ trụ sinh ra sơ kỳ, liền đã tồn tại. Bất luận đi qua bao nhiêu lần vũ trụ luân hồi, đều không có hủy diệt, như cái đinh gắt gao sừng sững ở đây. Bái kiến bệ hạ. Thần kiếp tinh trên có rất nhiều người tại mượn nhờ thần kiếp tu luyện, vừa nhìn thấy Sở Nguyên đến, vội vàng quỳ xuống. Các ngươi rời khỏi thần kiếp tinh. Sở Nguyên nhìn xem thần kiếp tinh. Chẳng lẽ bệ hạ muốn đối phó thần kiếp tinh? Hẳn là, thần kiếp tinh tồn tại vốn là rất quỷ dị, cái khác tồn tại đối phó không được thần kiếp tinh, nhưng chúng ta bệ hạ có thể. Không sai, không có bệ hạ không làm được sự tình. Bệ hạ muốn để lộ thần kiếp tinh chân chính bí mật. Rất nhiều người lui xa xa, bọn họ đối với thần võ thần đế vô cùng sùng kính. Thần kiếp tinh, không phải là cái này phiến vũ trụ tất cả, này phiến vũ trụ không có loại vật chất này, liền nhường chấm để lộ diện mục thật của ngươi. Sở Nguyên một trưởng quanh ra, khôn cùng thần đế bàn tay lớn lập tức bao trùm tại khổng lồ thần kiếp tinh. Cái kia vũ trụ bá chủ khí tức chấn nhiếp, toàn bộ vũ trụ đều đang dao động. Thần kiếp tinh vạn cổ bất diệt, giờ phút này gặp được loại này hoành kích, thế mà là tại ầm ầm chấn động, cái kia ngưng tụ thần kiếp đều đình trệ, lập tức từng đầu cuồng long lôi đỉnh bay múa mà ra. Cái này lôi đỉnh tạo thành thần lôi đại trận, khủng bố xé rách. Cái này, loại lực lượng này, cho dù là bất hủ cũng biết lập tức bị đánh chết ta. Rất nhiều người nhìn thấy cảnh này, đều đang sợ hãi. Màng lớn vũ trụ bị lôi hải lan tràn, mà lại theo Sở Nguyên tiếp tục không ngừng xuất thủ, chấn động càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí đến có thể uy hiếp chí tôn tình trạng. Sở Nguyên mặt không biểu tình, hắn đã xuất thủ, liền có niềm tin tuyệt đối. Những thứ này lôi hải đem hắn nuốt hết, nhưng hắn vạn kiếp bất diệt, bất kỳ cái gì lực lượng đến trước mặt hắn không dùng. Hắn vũ trụ bá chủ tay tại ma diệt, liền thấy khổng lồ thần kiếp tinh đang sụp đổ, cấu thành sao trời vật chất bị ma diệt, càng đổi càng nhỏ. Cuối cùng hiện ra tại Sở Nguyên trước mắt đồ vật cũng chỉ là một cái đường kính vạn trượng ánh chớp viên cầu, đây là thần kiếp tinh chân chính hạch tâm. Đây là gì đó? Đây chính là thần kiếp tinh trọng yếu nhất vật chất. Nhìn không rõ, bây giờ thấy mới là thần kiếp tinh chân chính hạch tâm. Phía trên này có một cỗ lực lượng thật kinh khủng, dù là chí tôn bị nhiễm phải, cũng phải chết, chiến thần đại nhân, bệ hạ có thể lấy đi thần kiếp tinh sao? Từ xưa đến nay, không phải là không có vũ trụ bá chủ ra tay với thần kiếp tinh. Thần võ thần triều chí tôn cũng bị kinh động, đều đang nhìn bệ hạ thi triển khôn cùng lực lượng. Không cần chất vấn, bệ hạ cỡ nào tồn tại, chúng ta nhìn xem là được. Chiến thần nói, Sở Nguyên một tay trấn áp thần kiếp tinh, một bên cũng đang chăm chú. Cái này ánh chớp viên cầu là dùng một loại không tên kim loại chế tạo, chiết xạ ra lôi điện ánh sáng, dị thường sáng chói. Tốt bảo vật, thuộc về chấm. Sở Nguyên dùng Nhân Hoàng Kiếm cũng có thể chém nát thần kiếp tinh, nhưng cái này không cần thiết, hắn nhìn ra được đây là một kiện cường đại chí bảo, lập tức vô tận phong ấn lực lượng tại trấn áp, thực hiện từng đạo phong ấn. Ầm ầm. Nổ tung thanh âm hù dọa. Khôn cùng lôi hải càn quét mà ra, màu tím sẫm lôi điện chi thủy, cuồng bạo vô cùng, muốn bao phủ đến chỉnh phiến vũ trụ. Loại này mãnh liệt chấn động giống như là vũ trụ luân hồi đến chỗ sinh ra diệt thế chấn động. Ánh chớp ngưng tụ, bên trong phong tồn lấy một đạo ý chí, xuất hiện một tôn chí cao vô thượng thân ảnh, vô cùng kinh khủng. Quả nhiên là người vì chế tạo. Vừa nhìn thấy đạo này ý chí, Sở Nguyên liền hiểu rõ, nhưng tuyệt đối không phải là cái này phiến vũ trụ bên trong tồn tại. Cái này ý chí không có tình cảm, hắn tại vung lên một thanh khổng lồ ánh chớp cự phủ, ánh chớp đông đốt, chí tôn cũng muốn xé rách, kinh khủng một cự phủ rơi xuống, vũ trụ trong nháy mắt này đều muốn bị xé rách thành hai nửa. Chấm dù không biết ngươi là cái kia tôn tồn tại, nhưng ở châm trong vũ trụ, hết thảy đều muốn bị châm chúa tể. Sở Nguyên không chút nào dao động, hắn nhân hoàng kiếm ra, cũng là một cô vô thượng khí tức đang đối kháng với. Toàn bộ vũ trụ lực lượng đều tại bị hắn điều động, bá đạo ý chí cũng cường thế chấn áp tới. Cái kia lôi thần ý chí bị hung hăng chấn động, bình thường thủ đoạn tự nhiên không cách nào kích diệt hắn. Nhưng mà nhân hoàng kiếm khác biệt, nhân đạo thánh hoàng một kiếm quá khủng bố, toàn bộ ý chí thân ảnh đều đang sụp đổ, cuối cùng thần kiếp tinh bình tĩnh lại, hoàn toàn biến thành một kiện chí bảo. Sở Nguyên thi triển phong ấn, thần kiếp tinh vượt biên càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một viên viên châu, như trên tay hắn đồ chơi. Vậy hạ tại cái này phiến vũ trụ bên trong đã vô địch. Đám người nói, hấp thu lôi điện lực lượng, có thể tự chủ phát ra kiếp số, món bảo vật này chỉ có nhân hoàng kiếm cấp độ này thần kiếm mới có thể xé rách. Sở Nguyên vung lên thần kiếp tinh, vô tận lôi điện hắt với ra, ở trong đủ loại kiếp số tại nhấp nô. Vậy hạ, chiến thần bọn họ đến. Chí tôn lôi thú cũng ở nơi đây, nó trực câu câu nhìn chằm chằm viên cầu. Nếu như không phải là Sở Nguyên, đều muốn áp chế không nổi trong lòng tham lam, điên cuồng đánh tới. Bản thân nó liền thân cận lôi điện lực lượng, lấy lôi điện làm thức ăn, mà tại thần võ bên trong, nó đột phá nhị trọng thiên, nhưng đối với tam trọng thiên sẽ rất khó đánh vỡ. Lôi thú, cầm đi đi. Sở Nguyên đối với thần kiếp tinh không quan trọng, hắn có thiên lôi chi môn, tiện tay quăng ra. Chí tôn lôi thú nhảy một cái, đem viên này thần kiếp tinh cho nuốt đến trong bụng, mừng rỡ vô cùng, thần đế bệ hạ đã đem nội bộ cái kia đạo ý chí cho đánh tan, nó nuốt vào không có chút nào thai hoang ẩm. Nó liền muốn xông lại, dùng cực lớn đầu to cọ Sở Nguyên. Dừng lại. Sở Nguyên quát, thật tốt cảm ngộ thần kiếp tinh bên trong lực lượng, ngươi trời sinh sẽ thao túng lôi lực lượng, vật này có thể để ngươi đột phá đến chí tôn tam trọng thiên, thậm chí là chúa tể cảnh giới cũng không phải không có khả năng. Có thể đầu nhập thần đế, trở thành thần đế sủng vật, ta thật sự là góp nhặt tám đời phúc khí. Chí tôn lôi thú hơi vận chuyển thần kiếp tinh, nó giờ phút này ánh sáng chói lọi vạn trượng, vô tận kiếp số lực lượng khuyết tán ra, giờ này khắc này, nó giống như thay thế thần kiếp tinh tồn tại, có thể tự chủ vận chuyển phát ra thần kiếp. Chủ nhân, đây là đại bảo bối a. Chí tôn lôi thú hưng phấn nói, đây là một tôn khủng bố tồn tại cường đại luyện chế, chấn áp tại trong vũ trụ, thả thần kiếp tinh ở đây, là muốn hấp thu kiếp số lực lượng. Bây giờ chấm đưa nó chấn áp phong ấn, nó góp nhặt rất nhiều luân hồi lực lượng đều quy về ngươi, đây là vận mệnh của ngươi. Sở Nguyên uy nghiêm nói, ta thần võ thần triều lại thêm hán tướng. Chiến thần biết, chí tôn lôi thú đột phá tam trọng tiên ổn, tương lai thực lực thậm chí sẽ không thua hắn. Người khác đều coi là không có đại chiến. Nhưng hắn hiểu được thần đế hùng tâm trang trí, chân chính khổ chiến còn tại phía sau, chín cái vũ trụ luân hồi quá ngắn ngủi, đây cũng không phải là bệ hạ mong muốn. Tản đi đi. Sở Nguyên phất phất tay, thuấn di tỉnh táo lại đều. Chúng thần thiên, lôi thần luyện chế thần kiếp châu, bị thần võ chấn áp phong ấn. Thần nữ yên nhiên cũng cảm nhận được cô ba động này, chậm rãi nói, chính là loại ba động này, rất quen thuộc khí tức, ta tất nhiên gặp qua cảm thụ qua, bất quá trí nhớ của ta tự tổn quá lợi hại, có một số việc không nhớ ra được. Chương 1023, thấy thiên đế. Thời gian cực nhanh, vũ trụ đi qua một đoạn thời gian dài dằng dặc. Sở Nguyên bỗng nhiên đến chiến thần bên người, nhìn thấy hắn đang huấn luyện binh mã, hắn không có một chút thư giãn, vẫn duy trì cao chiến ý, minh bạch nhất thống vũ trụ, vẫn không phải là thần võ huy hoàng nhất ngày ấy. Thần nữ yên nhiên để lộ ra một chút tin tức, hắn cũng biết không ít. "Vậy hạ." Chiến thần nói. "Chiến thần." Sở Nguyên gật gật đầu, "Cảnh giới của ngươi đã đến chí tôn tam trọng thiên cực hạn, dù cho Phiêu Miểu lại xuất hiện, cũng không phải là đối thủ của ngươi, tiến thêm một bước chính là chúa tể." Nửa cái chúa tể ý cảnh ngươi lĩnh hội đến, nửa cái chí tôn cũng là chí tôn. Chiến thần lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Bệ hạ, cảnh giới của ta đã đến đầu, lực lượng tích xúc đến cực hạn, lại thế nào tu luyện cũng sẽ không ở gia tăng lực lượng, vũ trụ áp chế nhường ta cố định tại cảnh giới này, tại cố này áp chế bên trong, ta không có khả năng đột phá, bệ hạ cũng là nhận đồng dạng áp chế. Không đánh vỡ vũ trụ luân hồi, nắm giữ chúa tể, ai cũng không cách nào đột phá." Sở Nguyên nói, "Không biết bệ hạ tiếp xuống dự định là gì đó?" Là góp nhặt 9 cái vũ trụ luân hồi lực lượng, đánh cược lần cuối sao? Ta nguyện ý trả giá tính mạng của ta." Chiến thần nói. "9 cái luân hồi không được, chấm cơ hội chỉ có cái này luân hồi cũng là chấm mạnh nhất một cái luân hồi." Sở Nguyên nói, "Chấm sẽ tại cái vũ trụ này luân hồi kết thúc trước tự tay dẫn động luân hồi đại kiếp." "Tự tay dẫn động luân hồi đại kiếp?" Chiến thần hung hăng run lên, "Đây là bệ hạ điên cuồng." Hắn nói, "Thần năm đó cũng là tự tay dẫn động luân hồi đại kiếp, nhưng hắn thất bại, thần đỉnh vì vậy mà kết thúc." "Không, ngươi sai." Thần thành công một nửa, còn có một nửa tại chờ đợi thời cơ, hắn đã dung nhập vào trong vũ trụ. Sở Nguyên nói, ngươi xem một chút những thứ này tướng sĩ, đều là theo chấm chinh chiến dũng sĩ, bọn họ đối với chấm tín ngưỡng mới là mãnh liệt nhất, nếu không tại cái này luân hồi giải quyết, không đến bất hủ đều biết chết đi, mà tới hạ cái vũ trụ luân hồi, đản sinh mới một nhóm người còn sẽ có loại này kiên định tín ngưỡng sao? Chiến thần im lặng. Hoàn toàn chính xác, cái vũ trụ này luân hồi tướng sĩ theo thần đế chinh chiến, bọn họ khí thế như hồng, một đường đánh tới, càng có thể hiểu rõ thần triều rực rỡ. Hạ cái luân hồi, cũng chỉ có bất hủ có thể sống phía dưới, mới đản sinh sinh linh không còn có liền sẽ không có hiện tại đại quân loại khí thế này. Ta nguyện trả giá hết thảy, theo bệ hạ chinh chiến. Chiến thần ý chí kiên định. Không cần như vậy, chấm đã dám làm, liền có niềm tin tuyệt đối. Sở Nguyên nói xong, hắn lại lần nữa rời đi thần đô. Lần này mục tiêu của hắn là luân hồi giới bên trong. Hắn nhất thống vũ trụ về sau, những cái kia không thuộc về thần võ cường giả đều trốn đến luân hồi giới bên trong tị nạn, mà hắn lại lần nữa đến, vẫn như trước kia, khắp nơi đều đang lảng vãng lấy đại lượng luân hồi ác thi. Sở Nguyên không để ý tới những thứ này luân hồi ác thi, một đường đi đến luân hồi giới cuối cùng. Hỗn mũi nhọn thiên địa, như là hỗn độn chẳng cảnh, nơi này cho mênh mông, không có trời và đất, cơ hồ đã mất đi phương hướng cảm giác. Nơi này chính là luân hồi giới nơi thần bí nhất. Sở Nguyên đến nơi này, một đường tiến lên. Hắn thậm chí nhìn thấy nơi này có từng tòa phiêu phù ở nơi đây cự thành, mà có thể mở mang một phương thành hồ, chỉ có cường giả chí tôn mới có thể làm đến. Thần võ thần đế. Sở Nguyên đến, lập tức gây nên những chí tôn đó sợ hãi. Thần võ thần đế, đi vào luân hồi giới bên trong muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn đẩy ngang nơi đây, lấy thực lực của hắn, phổ thông chí tôn một chiêu liền sẽ bị hắn xóa bỏ, cái kia thế nhưng là vũ trụ người mạnh nhất ta. Luân hồi giới còn chưa bao giờ bị càn quét bình qua, mà lại nơi này có đại lượng cường giả, cũng có thống nhất qua vũ trụ cường giả ở đây ẩn cư, hắn coi như muốn càn quét, cũng biết trả giá khó có thể chịu đựng đại giới. Bất quá để bọn hắn thở phào chính là, Sở Nguyên cũng không có động thủ, mà là một đường xuyên thẳng qua. Ra tay với bọn họ không có chút ý nghĩa nào, hắn lại tới đây, lần này là muốn tìm một người. Luân hồi giới nơi cực sâu, nơi này càng thêm nguy hiểm, khí tức khủng bố chí mạng. Mà hắn ánh mắt xuyên thấu mà qua, nhìn thấy tại một cái ẩn nấp thời không bên trong, lại có mảng lớn liên miên thiên cung, tản mát ra thuần trắng thiên miệu sương mù. Thiên cung. Năm đó chủ thiên cung của thiên đế. Thiên đế tại hắn thời đại kết thúc về sau, cũng là đi vào luân hồi giới bên trong thị thế, không cách nào lại xuất hiện vũ trụ. Trong thiên cung vẫn sống sót lấy đại lượng người, đều là năm đó thiên đế thời đại di dân, tại không phải là thiên đế thời đại bên trong, bọn họ dứt khoát cũng không đi ra, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn họ đối với vũ trụ bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Tị thế nơi. Sở Nguyên vừa xài bước hướng lên trời cung. Thần võ thần đế đến rồi. Hắn thẳng đi chủ thiên cung, đây là muốn làm gì, chẳng lẽ là muốn tìm thiên đế khiêu chiến sao? Thiên đế tuy mạnh, nhưng thuộc về thiên đế thời đại đã kết thúc à, thần võ thần đế là đương thời bá chủ. Như muốn hủy diệt thiên cung, chúng ta cũng biết cùng hắn liều mạng. Thiên cung người vô cùng gấp gáp, sợ hai thán phục thói đời nóng lạnh, thuộc về bọn hắn thời đại đã tan lùi, thần võ thần đế đến, không phải do bọn họ không hoảng hốt. Không cần khẩn trương, thần đế đến không phải là muốn tìm ta khiêu chiến, mà là vì khách. Thiên đế hoàn toàn chính xác không chết. Hắn cũng đúng là nơi này, thanh âm hùng hồn truyền ra, nói, thần đế đại giá quang lâm, cũng là ta thiên cung vinh hạnh, nơi này đã rất lâu không có khách nhân đến, mời đến. Được. Sở Nguyên đi vào thiên đế trong điện, nhìn thấy một người. Cái này đầu người phát đen nhánh, là một người trung niên dáng vẻ, ngồi ở chỗ đó bất động như núi, dù cho không thuộc về thời đại này, nhưng hắn vẫn có một cỗ hùng bá thiên địa lực lượng kinh khủng. Hắn chính là thiên đế. Thời đại này vũ trụ chúa tể cùng tốt nhất cái thời đại vũ trụ tối cường giả gặp mặt. Thiên cung người cung kính đưa tới nước trà. Đây là hai đại bá chủ một lần gặp mặt, ghi chép xuống tới, đều biết rung động vũ trụ. Thần võ thần đế. Thiên đế thanh âm to, nói. Thiên đế. Sở Nguyên nhìn xem thiên đế, hắn thực lực rất mạnh, so thiên võ đứng đầu càng mạnh. Mặc dù đều là nhất thống qua vũ trụ bá chủ, nhưng không đại biểu thực lực của mỗi người đều tại một cái trục hành bên trên. Thiên đế là cái này phiến vũ trụ bên trong nhất thống vũ trụ tồn tại bên trong có thể xếp tại trước năm tồn tại. Thần đế lần này giáng lâm, hẳn là không chỉ là tới gặp ta. Thiên đế nói. Cũng không có những chuyện khác. Trong tình huống tu luyện, thiên đế ngươi cũng gặp phải, không đánh vỡ vũ trụ phong tỏa, cũng liền dừng lại tại cảnh giới này. Sở Nguyên cùng thiên đế, không phải là người cùng một thời đại, cũng vừa vặn không phải là một thời đại, nhường hai người cũng không có thù hận, có thể bình tĩnh ngồi xuống trò chuyện. Đúng vậy à, cảnh giới đến cực hạn, rõ ràng có thể nhìn thấy mạnh hơn cảnh giới, nhưng lại không cách nào đột phá, loại cảm giác này là thống khổ tra tấn, sống được càng lâu càng tra tấn, ta dễ dàng chống lại qua, nhưng thất bại, ta tính là gì thiên đế, bất quá là cái kẻ thất bại. Chỉ có thể kéo dài hơi tàn, ngoại giới nhưng còn có càng mênh mông hơn thiên địa a. Thiên đế gật gật đầu. Đều là đồng bệnh tương liên người a. Nhìn như trở thành trong vũ trụ bá chủ chúa tể, nhưng bọn hắn khổ ai có thể biết, cảnh giới bị áp chế, không nhìn thấy đột phá hy vọng. Ta nhất thống 9 cái luân hồi, tại 9 cái luân hồi cuối cùng kỳ, ta xúc tích lực lượng phản kháng lớn nhất kiếp số, nhưng ta thất bại, thiên cung cũng bởi vậy lọt vào hủy diệt, rơi vào đường cùng, chỉ có thể mang theo người cuối cùng đến nơi này thị thế, cùng yêu thần pháp này một ít người đồng dạng. Thiên đế hắn thất bại, biết bằng hắn lực lượng cũng không còn cách nào đánh vỡ vũ trụ luân hồi. Chương 1024, xuống tay với thần chu bị ngạ. Thiên đế buồn vô cớ. Hắn tuy nói mình là cái kẻ thất bại, có thể hắn cũng không cam chịu tâm, lấy thực lực của hắn, chỉ cần có thể rời đi cái này phiến vũ trụ, hắn liền có thể lập tức thành tiểu chúa tể cảnh. Đã thần đế đã thành tiểu thời đại này bá chủ, đối với thần tồn tại, chắc hẳn cũng rõ ràng, thần hắn không có chết, hắn lực lượng dung nhập vào cái này phiến vũ trụ bên trong, có ít người cho là hắn là cái kẻ thất bại, nhưng hắn làm được so ta càng nhiều, thành công một nửa. Thiên đế nói, thần hắn lấy một loại khác phương thức, muốn đoạt lấy trưởng khống vũ trụ luân hồi, trở thành thiên chi chúa tể. Sở Nguyên cùng thiên đế đều biết. Không sai, đáng tiếc, ta không có thể cùng thần giao thủ qua, mỗi cái thời đại chỉ có thể có một cái người mạnh nhất, chính như thần đế ở trước mặt ta, ta lại không cách nào cùng thiên đế giao thủ, thời đại này đã không thuộc về ta. Thiên đế rất đáng tiếc, không thể cùng thần võ thần đế giao thủ là hắn tiếc nuối. Hắn cùng Sở Nguyên tại trong thiên cung ngồi đối diện, hai người đều tại trò chuyện, trao đổi lấy kinh nghiệm của mình cùng biết rõ, đều rất có sở ngộ, cảm thán thời đại khác biệt, không phải hai người cũng sẽ là lẫn nhau đối thủ lớn nhất. Thần võ thần đế. Đồng nhiên, lại có mấy người đi vào thiên đế cung, bọn họ đều là rung động hoàn vũ, thống trị một thời đại tồn tại, bây giờ đều tới, chỉ vì gặp một lần Sở Nguyên. Thời đại này chúa tể, quả nhiên bất phàm. Một cái lao giả nói xong, hắn đem mình ăn mặc rất sạch sẽ, khí tức bình thường, nhưng đây là đại đạo hóa giản lực lượng. Vạn pháp đứng đầu. Sở Nguyên nhìn một chút lao giả, lại nhìn về phía một cái người trẻ tuổi mặc áo trắng, như là trong thế tục nhẹ nhàng đẹp công tử, nếu như chấm đoán không có sai, ngươi chính là yêu thần, cổ yêu cấm địa mở ra người. Ta chính là yêu thần. Yêu thần cười, để ta giới thiệu một chút, vị này là kiếm chủ, mà vị này là Âu Dương Quân, chúng ta không cách nào đi thần võ thần đô bái phỏng, chỉ có thể tại thiên đế cung nội gặp một lần, cùng thần đế cùng ngồi đàm đạo. Bọn họ nhận áp chế quá mạnh, tại luân hồi giới bên trong còn có thể miễn cưỡng hành động. Sở Nguyên đến, để bọn hắn cũng tới. Đều ngồi. Thiên đế nói, bọn họ đều là bị khốn ở cái này phiến vũ trụ không cách nào thoát thân người, lực lượng cũng không thể tùy ý thi triển, cũng không có tranh đấu chi tâm. Ngày bình thường quan hệ ngược lại rất không tệ. Dù sao đồng bệnh tương liên, cũng không có lợi ích chi tranh. Thật ao ước thần đế a, còn có thể vận dụng lực lượng. Âu Dương Quân nói, đáng tiếc, chỉ có 9 cái vũ trụ luân hồi thời gian, cái này ma chú còn không người có thể đánh vỡ. Tại cực kỳ cổ xưa niên đại bên trong, vũ trụ còn không có như vậy áp bách, tu luyện tới chí tôn đều có thể rời đi, là vũ trụ thiên đạo sản sinh biến hóa, cái cuối cùng rời đi là ma chủ, ta là ma chủ về sau, chỉ kém một điểm, bị khốn ở nơi này. Vạn pháp đứng đầu rất cổ xưa. So người ở chỗ này đều cổ xưa. Hắn nói, càng về sau càng gian nan, bây giờ áp chế đã mạnh đến một cái đỉnh điểm, điểm ấy không cần ta nói, thần đế cũng có thể cảm nhận được, thần hoàn toàn chính xác lợi hại, hắn muốn hóa thân vũ trụ, khác loại trường khống, bất quá thần kế hoạch một khi thành công, chính là chúng ta mặt lộ. Nói thực lực, bọn họ đều hy vọng có người có thể đánh vỡ luân hồi, nhưng vì tự thân suy nghĩ, lại không muốn có người có thể đánh vỡ. Đều là mặt lộ, không hề khác gì nhau. Âu Dương Quân nói, tu luyện đường ngàn vạn, mục đích cuối cùng nhất chỉ có một cái, vô địch. Sở Nguyên thản nhiên nói, lần này tới mấy tôn cổ xưa tồn tại, cùng bọn hắn trò chuyện, hắn biết được rất nhiều vũ trụ bí mật, chưa từng ghi chép tại sách sử bên trong. Không sai, vô địch. Thiên đế trong mắt bùng lên ra màu vàng hỏa viêm. Không biết thần đế sẽ làm như vậy. Lấy thần đế dã vọng sẽ không tình nguyện nhận mệnh. Sở Nguyên dù cùng bọn hắn bình tĩnh ngồi cùng một chỗ, nhưng ai cũng biết đây là một vị tâm ngoan thủ lạc chủ. Các ngươi không phải là đã biết sao? Sở Nguyên nói. Nhưng chấm sẽ không lựa chọn cùng như thần con đường, chấm truy cầu là mạnh hơn vô địch, thần đường không thích hợp chấm, chấm cũng dự cảm đến, thần hội là chấm đối thủ. Như thiên đế lựa chọn làm như vậy, thần đích thật là đối thủ lớn nhất. Tất cả mọi người là người thông minh, có mấy lời không cần nói như vậy minh bạch. Nếu như thần đế lựa chọn lấy lực phá thiên, đánh vỡ luân hồi, chúng ta thậm chí có khả năng tại cái kia một phần ngàn cái nháy mắt ở giữa rời đi vũ trụ. Bọn họ đều đối với rời đi cái này phiến vũ trụ, truy cầu lực lượng mạnh hơn quá khát vọng, bao nhiêu cái luân hồi không thể làm gì. Để bọn hắn dã tâm đều muốn bị ma diệt. Nhưng cái này rất khó, so thần đường còn khó, nếu như không có thần bố cục, có lẽ còn biết đơn giản một chút, có thể thần như thế một làm, liền khiến người khác đường càng gian nan, thậm chí thần cũng tại chờ đợi thời cơ này. Vạn pháp đứng đầu xem thấu hết thảy. Bọn họ ánh mắt lấp lóe, nếu như Sở Nguyên lấy lực phá thiên, thành công lời nói, bọn họ cũng có hy vọng có thể rời đi. Mà thần lựa chọn đường, để người khác không đường có thể đi, bọn họ là không có cách nào rời đi. Như vậy, bọn họ có lẽ sẽ lựa chọn viện trợ thần võ thần đế. Lại khó đều muốn đi, chấm không có lựa chọn. Sở Nguyên cùng bọn hắn gặp gỡ, là một lần giao lưu. Hoàn toàn chính xác không có lựa chọn, thần đem con đường của người khác phá hỏng. Yêu thần nói, kỳ thật còn có một cái dã tâm bừng bừng, chính là thần chu bị ngạn. Chúng ta mặc dù đều không có gặp qua bị ngạn chủ nhân, nhưng chúng ta đều biết, thực lực của hắn cực mạnh, mạnh đến khủng bố, có được thần chu, để hắn không nhìn trong vũ trụ đại kiếp. Thần chu bị ngạn, đây là thai hoàng ẩm, chấm tại tối hậu quan đầu sẽ không ở phía sau lưu lại cái này một cái thai hoàng ẩm. Sở Nguyên nói, thần chu bị ngạn cất ở đây ai nhiều năm, làm ra nhiều như vậy người người oán trách sự tình, cũng đích thật là đến nên muốn bình định biến mất thời điểm. Thần đế muốn đối phó thần chu bị ngạn. Âu Dương Quân nói, nếu như thần đế muốn hỏi chúng ta, thần chu bị ngạn ở nơi nào, chúng ta cũng không biết, nếu như biết, tại chúng ta thời đại đã sớm sẽ ra tay với bọn họ. Ta cũng muốn bình định bọn họ, nhưng ta tìm kiếm dòng dã 9 cái vũ trụ luân hồi, cũng không tìm tới tung tích của bọn hắn. Thiên đế lắc đầu. Bọn họ có thể che giấu bất luận kẻ nào, nhưng lại giấu không được chấm. Sở Nguyên chậm rãi nói, là được, cùng mấy vị trò chuyện chấm rất vui sướng, chấm cũng biết đến càng nhiều, chấm chỉ có một câu đưa cho chư vị, chỉ có phối hợp chấm, các ngươi mới có rời đi vũ trụ cơ hội. Hắn lời nói nhẹ như mây gió, giống như đã sớm biết thần chu bị ngạn tung tích, bình định bọn họ cũng là một kiện nhẹ nhõm sự tình đơn giản. Hắn rời đi luân hồi giới, chỉ còn thiên đế bọn họ. Thần võ thần đế là đang cảnh cáo chúng ta sao? Thời điểm mấu chốt không muốn quấy rối, cuối cùng đi phối hợp hắn. Âu Dương Quân nói, đại khái là vậy, hắn cho ta áp bách rất lớn, thực lực của hắn phi thường cường đại. Vạn Pháp đứng đầu nói, nhưng hắn không đồng dạng cho chúng ta hy vọng cùng cơ hội, có thể ta nghĩ mãi mà không rõ, hắn muốn đi làm sao bình định thần chu bị ngạn. Các ngươi chẳng lẽ quên, tại hắn cùng Vũ Hóa Đại quyết chiến thời điểm, thần chu bị ngạn lúc đầu cũng muốn tham chiến, nhưng lại quỷ dị biến mất. Yêu thần bỗng nhiên nhắc nhở. Hoàn toàn chính xác rất quái dị, thế mà không có nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của. Thiên đế gật gật đầu, trong mắt thần quang lấp lóe, mãnh liệt mà nói, chờ một chút, chẳng lẽ nói thần chu bị ngạn biến mất không phải là ngẫu nhiên, là thần võ thần đế ra tay, để bọn hắn không dám tham chiến, hắn đã sớm biết tung tích. Chương 1025, thần chu bị ngạn chủ nhân. Thiên đế bọn họ đều đang chăm chú trong vũ trụ sắp buộc phát một trận đại chiến. Tại Sở Nguyên rời đi sau một hồi, Vạn Pháp đứng đầu mới chậm rãi nói, thần chu bị ngạn lần này chỉ sợ thực sự phải tao ương. Tại bọn họ thời đại bên trong, bọn họ tuy có lực lượng vô địch, nhưng thần chu bị ngạn quá giàu hoạt, tìm không được bọn họ tồn tại, chỉ có lực lượng cường đại thì có ích lợi gì. Nếu là thần võ thần đế thực sự bình định thần chu bị ngạn, chúng ta rời đi cái này phiến vũ trụ, đi hướng rộng lớn hơn thiên địa, chúng ta cũng liền có lý do tại thời điểm mấu chốt nhất phối hợp thần võ thần đế, đây là cơ hội duy nhất. Yêu thần nói, không phải là bọn họ không mạnh, mà là bị áp chế quá lợi hại. Nếu như có thể tiến về trước đa nguyên vũ trụ bên trong, giống như rồng vào biển rộng, cả đám đều sẽ phi thường nhanh đột phá đến chúa tể thần cảnh giới, vấn đỉnh càng trí cao thiên địa. Quan chiến. Thiên đế nói, thần võ thần triều, bình tĩnh hồi lâu, nhưng đột nhiên chuyển đến lại lần nữa xuất trình tin tức. Gì đó, phải xuất trình, trong vũ trụ đã không có địch thủ, chúng ta muốn đánh về phía chỗ nào, chẳng lẽ là luân hồi giới bên trong, đánh giết những cái kia cổ xưa cường giả. Không rõ ràng, bất quá rốt cục lại có đại chiến, đều tu luyện lâu như vậy, không có đối thủ, thật là khiến người ta khó chịu à. Đúng vậy à, bình tĩnh tuế nguyệt tuy tốt, nhưng ở đại chiến bên trong thăng hoa mới là chúng ta mong muốn. Thần võ thần triều chiến ý sôi trào, đây là thần triều nhất thống về sau, trận đầu toàn diện đại chiến. Trận chiến này mục tiêu, thần chu bị ngạn. Chiến thần đứng tại đại quân phía trước, thực lực của hắn cực mạnh, mà hắn cũng là sai lầm sinh thời đại, bằng không thì cũng có khả năng trở thành trong vũ trụ bá chủ. Thiên đế thời đại, hắn tuổi còn rất trẻ, thần thời đại, bị thân áp chế, bây giờ đến thần võ thời đại, hắn lựa chọn đầu nhập vào, thành tựu thời khắc này thực lực. Thần chu bị ngạn. Thần triều chấn động mạnh. Không ai không biết thần chu bị ngạn, đây là một cái cực độ cổ xưa thế lực, thần triều mục tiêu vậy mà là nó. Trận chiến này, định diệt thần chu. Sở Nguyên bao phủ tại thần quang bên trong, ánh mắt hắn đâm rách vũ trụ, lần trước hắn đi càn quét một lần thần chu về sau, liền biến mất, tránh đi hắn thời đại, nhưng mà, có khối kêu bị ngạn ấn ký nơi tay không phải bọn họ có thể tránh. Dù cho không có ấn ký, lấy hắn đối với vũ trụ trường khống, thần nữ yên nhiên 33 trọng thiên tháp đều có thể bị hắn tìm tới, thần chu bị ngạn cũng không gạt được tung tích của mình. Hai tay của hắn duỗi ra, vô tận hư không lực lượng, mang theo kinh khủng cắt chém, tựa hồ là đang độc lập với vũ trụ bên ngoài một phiến thiên địa, một chiếc cực lớn thần chu xuất hiện, ở nơi đó dừng lại, sừng sững bất động. Thần chu bị ngạn. Chiến thần buộc phát mãnh liệt chiến ý, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thần chu thực thể. Xuất trình. Thần chu bị ngạn rốt cuộc giấu giếm không ngừng bọn họ tồn tại, tại phát giác được bị thần võ tìm kiếm được sau nháy mắt, vốn định làm ra phản ứng, nhưng đại quân tại trong vũ trụ thuấn di mà tới, vô số cường giả giáng lâm đến trước mặt của bọn hắn. Bọn họ kinh hãi, đều không có dự liệu được. Diệt thân thuyền. Đại quân cầm rú, đang đằng sát khí, kim qua thiết mã, mang theo chúa tể vũ trụ ý chí xung kích đi qua. Vô biên năng lượng chiều dâng, bao phủ tại thần chu bị ngạn phía trên, liền như là biển cả, thần chu dù lớn kiên cố, nhưng lúc này giờ phút này vậy mà bảy biển ra như hải dương thuyền nhỏ, đang không ngừng rung chuyển. Giết. Chiến thần, chí tôn lôi thú đều là chí tôn tam trọng thiên. Bọn họ mặc dù không phải là thần triều đứng đầu, nhưng hôm nay thần võ là vũ trụ chi chủ, có kinh khủng quốc vận ra chỉ tại trên người của bọn hắn, thực lực đã vượt qua lúc ấy phiêu miểu cổ đế. Đây chính là lương tựa thần triều tăng phúc. lấy bọn họ làm chủ, ngập trời lực lượng đánh vào thần chu bị ngạn bên trên, tất cả đại quân phát động bài sơn đảo hải một kích, chỉ cần là trong vũ trụ này sinh linh, liền cơ hồ không có người có thể ngăn cản được. Tại bọn họ hoanh kích ngay mắt, thần chu bị ngạn bên trên cũng có phản kích lực lượng, bộc phát ra từng trận phẫn nộ ý niệm. Thần võ thần triều, lại là các ngươi. Mảng lớn bị ngạn cường giả xuất hiện, lít nha lít nhít, so với lần trước đội hình khủng bố hơn nhiều. Bọn họ vừa sợ vừa giận, cũng là biết Sở Nguyên có thể tìm kiếm được bọn họ không phải là ngẫu nhiên, mà là thật sự là hắn có thể biết thần chu tung tích thủ đoạn. Hắn lần này tới, là muốn triệt để diệt thần chu a. Thần chu bị ngạn, các ngươi tận thế đến. Chí tôn lôi thú lớn tiếng gào thét, ánh chớp cuồn cuộn, nó ở địa phương chính là thần kiếp nơi. Một cái xuất sinh. Thiên võ đứng đầu để cho mình tỉnh táo lại, thần võ thần đế, các ngươi coi là định vị đến thần chu tung tích liền có thể diệt chúng ta sao? Chuyện cười lớn, nơi này là thần chu bị ngạn nơi vũ trụ, ngươi vĩnh viễn cũng không biết cao thủ của chúng ta có bao nhiêu, cưỡng ép khai chiến, ngươi biết trả giá không thể thừa nhận đại giới. Lấy thần chu làm chủ, bọn họ đang đối kháng với thần võ khí vận. Sở Nguyên vung tay lên, vẹn vẹn một cỗ phong chi khí tức, thiên võ đứng đầu liền cảm thấy một cỗ chống lại lực lượng, hắn đột nhiên hướng về sau thối lui, tựa như là tiếp nhận đến một loại không cách nào chống cự vũ trụ gió bão. Thực lực của hắn, thiên võ đứng đầu run rẩy. Đừng nói là hắn loại trạng thái này, chính là tại hắn đỉnh phong nhất thời điểm, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Thần võ thần đế thực lực đã không thể tưởng tượng. Ngày đó Sở Nguyên bất quá là chí tôn nhất trọng thiên mà thôi, bây giờ hắn đã đến cảnh giới chí tôn cực hạn. Cố thủ thần chu, hắn là công phá không được chúng ta. Thần chu bị ngạn phát sáng, như đi thuyền tại gió bão hủy diệt bên trong, sẽ không bao giờ đắm chìm lớn thuyền, ở trong có đại lượng cường giả tại thôi động. Hôm nay thần chu bị ngạn hủy diệt. Sở Nguyên uy nghiêm, bàn tay hắn bao phủ tới, chế tạo ra vô tận hư không gió bão, đánh xuống, cái này lớn thuyền đều muốn phá vỡ lăn lộn tới, vô số cấm chế tại thời khắc này liên tiếp bạo phá ra. Hắn lực lượng không thể địch. Chí ít tại cái này phiến vũ trụ bên trong đúng thế. Giết! Giết! Giết! Thần chu bị ngạn cường giả đều tại thần chu bên trong chưa từng xuất hiện, mà giờ khắc này thần võ đại quân cũng tận tình tùy ý hoanh kích, cho dù biết bọn hắn lực lượng công phá không được thần chu, nhưng đây là bình tĩnh thật lâu phát tiết. Một chiếc thần chu tiếp nhận thần võ hoanh kích, hình tượng này truyền lại đến vũ trụ các nơi bên trong. Bọn họ thực sự tìm kiếm được thần chu bị ngạn, tại đối với thần chu công kích, thiên đế bỗng nhiên đứng lên. Nhưng thần chu khó phá, đây là một kiện vô thượng kinh khủng chí bảo, nếu như bọn họ một mực không xuất hiện, bắt bọn hắn cũng không có quá lớn biện pháp. Yêu thần nói, nhìn thần võ thần đế có thủ đoạn gì, hắn cơ hồ là cái này phiến vũ trụ xuất hiện đến nay lợi hại nhất bá chủ. Vạn pháp đứng đầu nói, thần chu chủ nhân vẫn chưa xuất hiện sao? Sở Nguyên đứng thẳng ở không trung, thần thông cái thế, nhân hoàng kiếm trên tay xuất hiện, bộc phát ra sáng chói nhân hoàng ánh sáng, cầm kiếm vung lên, vô thượng thần khí mũi nhọn vạch phá vũ trụ, trực tiếp rơi xuống. Nhưng là tại thời khắc này, một cỗ cường đại như chúa tể sóng ý niệm mà ra, thần chu bị ngạn bên trên lại lần nữa có một vệt ánh sáng xuất hiện, che chở ở thần chu, ngăn cản xuống Sở Nguyên một kích này. Thần chu bị ngạn chủ nhân muốn hiện thân. Tại Sở Nguyên tiến công bên trong, thần chu bị ngạn chủ nhân không thể không hiện thân, hắn biết Sở Nguyên cũng có vô thượng thần khí, có thể phá hắn thần chu, cho nên hắn xuất hiện tại trước mặt mọi người. Chương 1026, không có đối thủ bốn canh. Bị ngạn chủ nhân rốt cục xuất hiện. Đương nhiên hắn cũng không có cách nào không xuất hiện, nếu như đối mặt cái khác cường giả, lớn không được thân dấu ở thần chu bên trong, cũng đánh vỡ không được, thế nhưng là đối mặt thần võ hắn không có cách nào, đối phương có phá thần chu vô thượng thần khí. Khuôn mặt người này thế mà nhìn không thấu, thấy không rõ, bao phủ tại một tấm khăn che mặt bí ẩn bên trong. Đây là có chuyện gì, bị ngạn chủ nhân rõ ràng không có sử dụng cường đại thủ đoạn đến cố ý che giấu bộ mặt của mình, vì sao nhìn không thấu hắn tướng mạo, cho ta cảm giác, hắn giống như không phải là một người, mà là trời. Vô số ý niệm đều rơi xuống bị ngạn chủ nhân trên thân, nhưng nhìn thấy chính là một tầng mông lung sương mù bộ dáng, bị che phủ lên. Sở Nguyên cho phép một số người theo luân hồi giới bên trong xuất hiện quan chiến. Thần võ thần đế. Bị ngạn chủ nhân cũng thật bất ngờ, hắn là thế nào bị tìm không thấy, nhưng hắn giờ phút này cũng không có bối rối. Không tại luân hồi đại kiếp lúc xuất hiện một lần không dễ dàng, hắn lấy thần chu cấu trúc một phiến thời không, để hắn hiện thân, nhưng làm như vậy sẽ tiêu hao đại lượng lực lượng, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm sẽ không như thế làm. Ngươi nên vong. Sở Nguyên nhìn xem hắn, người này sinh mệnh vật chất đã phát sinh chuyển biến. Bị ngạn, ngươi vong không được. Có hừng hực hỏa viêm thiêu đốt mà ra, như lưu ly thuần thanh sát thái, đây là lửa giận của hắn. Ngươi đã hóa thân thành thần chu nội vũ trụ thiên ý, tình trạng của ngươi bây giờ là thiên ý. Sở Nguyên thanh âm truyền lại vũ trụ các giới, bao quát luân hồi giới bên trong, giải đáp rất nhiều người nghi hoặc. Nguyên lai bị ngạn chủ nhân là hóa thân thành thần chu vũ trụ thiên ý, nhìn hắn giống như nhìn thiên địa thần bí, như trời tồn tại. Mục đích của ngươi chấm cũng biết, lấy thần chu làm chủ, tự thân là thiên ý, cướp đoạt vũ trụ trưởng không quyền, dung nhập vào thần chu bị ngạn bên trong, nhưng ngươi bây giờ cũng gấp, thần cũng muốn hóa thân vũ trụ thiên ý, hắn thành công, ngươi liền không có cơ hội. Sở Nguyên cho đám người giải hoặc. Trong vũ trụ này sự tình đã không có thể giấu giếm được hắn. Bị Ngạn chủ nhân không có trả lời, Sở Nguyên đã nói ra hắn bí mật, bây giờ hắn nhìn xem người này, cũng không có niềm tin tuyệt đối chiến thắng hắn. Sở Nguyên cùng Vũ Hóa Thần Đế chiến đấu hắn không có xuất thủ, là bởi vì hắn thoát ly thần chu chiến đấu, trả ra đại giới sẽ lớn đến hắn khó có thể chịu đựng. Mà phái cái khác chí tôn đi, cũng không có đối phó năng lực của hắn. Hắn nhất đoán trước không đến sự tình, là người này có thể phát hiện tung tích của hắn, lúc đầu hắn là muốn tránh đi Sở Nguyên. Lập tức, khủng bố bàng bạc thần chu bị Ngạn lực lượng trực tiếp trấn áp xuống, ngưng tụ thần chu hư ảnh. Nổ vang lực lượng, diễn hóa thành một phương chiến trường, người này không đánh lui, chính là hắn tận thế. Thần chu bị Ngạn đang phát sáng, tại vì bị Ngạn chủ nhân cống hiến lực lượng, hiến tế này phương thiên ý. Hắn hấp thu nhiều cường giả như vậy, đối bọn hắn rất tiếc mệnh, mục đích liền duy trì thần chu vũ trụ vận chuyển. Giao thủ. Vô số người gắt gao nhìn xem, bị Ngạn chủ nhân thực lực là kinh khủng, cũng là từ xưa đến nay, lần thứ nhất có nhân hòa hắn giao thủ. Bị Ngạn vì độc lập vũ trụ, ngươi dù danh xưng đương kim vũ trụ vô địch, nhưng còn không phải chúa tể giả. Chỉ là cái tạm thời người không chế, mà thực lực của ta có thể phát huy ra chúa tể thần lực lượng. Bị Ngạn chủ nhân thanh âm rất băng lãnh, hắn lực lượng rất vô địch, thiên ý lửa giận đang thiêu đốt. Không có khác nhau. Bất quá Sở Nguyên sắc mặt hào không có biến động, đối phương mặc dù có thần chu bị Ngạn, nhưng hắn cũng có nhân hoàng kiếm, bàn tay hắn chấn động, cực hạn chí tôn thực lực cũng tại lúc này càn quét mà ra, bao khỏa bị Ngạn chủ nhân lực lượng. Thần chu bị Ngạn tuy nói là phiến độc lập vũ trụ, nhưng dù sao còn ở lại chỗ này trong vũ trụ. Sở Nguyên nếu như có thể trưởng khống này phiến vũ trụ thiên địa luân hồi, hắn lập tức liền có thể đột phá đến chúa tể thần cảnh giới. Hắn phát ra khí tức rộng lớn rộng rãi, chí tôn chúa tể cảnh giới mặc dù không tới, nhưng hắn chém giết ra một trưởng thậm chí đã đến chúa tể mới hẳn là có lực lượng. Ầm, lực lượng của hai người trong nháy mắt chém giết một trưởng, vũ trụ vô thanh vô tức, không có một chút hủy diệt chấn động. Nhưng chân chính trí cường giả đều biết, đây là lực lượng mạnh đến một loại cực hạn, hai người tạo thành phá hư cũng không tiếp tục là đơn thuần phá hư đơn giản như vậy, là đỉnh phong nhất một trận quyết đấu. Bị Ngạn chủ nhân sắc mặt dù không biến hóa, nhưng nhận áp lực lại là cực lớn. Thần Chu, hắn một trường mang theo thần chu lực lượng chém giết, tạo dựng một mảnh độc lập vũ trụ, muốn đem Sở Nguyên cho bao phủ đi vào, tại lĩnh vực của hắn bên trong diệt sát. Cuộc tỉ thí này rất hung hiểm. Thiên đế ánh mắt của bọn hắn đâm rách luân hồi giới, sắc mặt nghiêm túc. Bị Ngạn chủ nhân thực lực mạnh, so với bọn hắn dự liệu còn đáng sợ hơn, cho dù là tại bọn họ đỉnh phong nhất thời điểm, cũng không dám nói nhất định có thể chiến thần. Vĩnh hằng truyền kỳ. Sở Nguyên công che vạt cổ, không gì sánh kịp mũi nhọn đang lóe lên. Hắn một trường vung đi, cắt ra bị Ngạn chủ nhân lực lượng, sau đó một bước vượt qua, trời xanh cự thủ ầm ầm bổ xuống. Hắn cũng không cùng bị Ngạn chủ nhân chơi hư, trực tiếp chính là lực lượng mạnh nhất chấn áp xuống dưới. Thần chu thiên địa, dung nạp hết thảy, bao quát hết thảy, vạn thế chúa tể. Bị Ngạn chủ nhân đương nhiên biết Sở Nguyên ý nghĩ, đơn giản cũng muốn trưởng khống này phiến vũ trụ thiên ý, nhưng lại lo lắng bị hắn âm thầm ra tay, thế là liền muốn sớm xuất thủ đến giải quyết ra, cuối cùng cùng vũ trụ quyết đấu. Hắn thần chu vũ trụ khuyết tán ra, vận dụng vô số cái luân hồi tích lũy nội tình, đủ loại lực lượng đang chấn động, một cỗ chúa tể lực lượng vào đầu che đậy. Ầm ầm. Sở Nguyên lấy lực phá thiên, lấy quyền hoành kích, hắn lực lượng cường thịnh đến một loại cực hạn, bị Ngạn chủ nhân tại hắn mãnh liệt lực lượng tấn công cũng tại tầng tầng vỡ vụn. Đây mới là đỉnh phong nhất quyết đấu, đánh ra vạn cổ đến nay sáng chói. Quyết đấu đỉnh cao, ta tuy là chí tôn tam trọng thiên, nhưng ở bệ hạ trước mặt cũng như hạt bụi giống nhau yếu ớt. Chiến thần đối với Sở Nguyên tràn ngập tự tin vô cùng. Một trận chiến này không chỉ là đơn thuần muốn diệt bị Ngạn đơn giản như vậy, cũng là tại nói cho tất cả tướng sĩ, bọn họ chiến đấu còn lâu mới có được kết thúc, bọn họ còn có càng nhiều huy hoàng hơn đại chiến muốn đi đánh. Như đại dương mênh mông bị Ngạn lực lượng bao trùm tới, bị Ngạn chủ nhân biết rõ dùng phổ thông thủ đoạn không cách nào đánh tan thần võ, hắn chỉ có đem thần chu vạn cổ đến nay tích lũy toàn bộ đều thiêu đốt tiêu hao ra. Sở Nguyên một quyền đánh ra, dũng mãnh phi thường vô địch. Hắn biểu hiện vô cùng lạnh nhạt, có thể lực lượng truyền ra ngoài, lập tức nhường hai người quanh người đều hư hóa. Chuyển hóa thành hoàn toàn mở mịt chống trải. Một cỗ lực lượng vô hình mãnh liệt xung kích, là bị Ngạn chủ nhân ý chí linh hồn. Sở Nguyên lực lượng ngưng làm một thể, nắm giữ lấy đại thôn phệ thuật, không cần nói bị Ngạn chủ nhân làm sao công kích, từ đầu đến cuối đều không thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Hắn chấn áp mà đến, một cái tay liền đem bị Ngạn chủ nhân chấn áp gắt gao. Bị Ngạn chủ nhân bị nghiền ép. Rất nhiều người dù không thể lý giải loại lực lượng này chấn động, nhưng nhìn ra được, bị Ngạn chủ nhân hoàn toàn là ở vào vừa gieo xuống trong gió. Đem ta bước đến tuyệt cảnh đối với ngươi không có chỗ tốt. Ngươi tuy có vô thượng thần khí, nhưng ta cũng có thần chu bị Ngạn, dù cho ngươi cưỡng ép giết ta, ngươi tự thân cũng sẽ nhận trọng thương, ngươi đối thủ chân chính là thần, là vũ trụ này thiên ý, đem ta chém giết rơi, cuối cùng bất quá là tiện nghi thần mà lấy, thần tài là bố cục lớn nhất, kẻ nham hiểm nhất. Bị Ngạn chủ nhân hắn khăn che mặt thần bí cơ hồ bị xé nứt, thần võ thần đế thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Đem ngươi giết, chấm mới có thể càng toàn tâm đối phó thần cùng vũ trụ. Sở Nguyên ý chí kiên định, bất vi sở động, một bước đạp tới. Chương 1027 Mai táng. Sở Nguyên ý chí kiên định, thiên băng địa liệt đều không thể lay động, tất diệt thần chu bị Ngạn. Ngươi nghĩ đến quá mức phức tạp, ta dù muốn trưởng khống cái này phiến vũ trụ, nhưng không trưởng khống đối với ta ảnh hưởng cũng không lớn, ta có thần chu bị ngạ, thật làm không cách nào thực hiện thời điểm, thậm chí có thể tại ngươi đối kháng thần thời điểm, viện trợ ngươi, mà ta muốn hồi báo cũng rất đơn giản, chính là rời đi cái này phiến vũ trụ, ngươi không cần thiết cùng ta quyết chiến. Bị ngạn chủ nhân nói, Sở Nguyên uy thế quá mạnh, áp chế hắn. Bị ngạn chủ nhân đây là phục nhẫn sao? Luân hồi giới bên trong có cường giả nói, thần võ thần đế thực lực quá mạnh, là đệ nhất nhân, mạnh như bị ngạn chủ nhân loại này tồn tại cũng không khỏi không phục mềm, không muốn cùng hắn liều mạng. Không nên đem bị ngạn chủ nhân quá đơn giản, hắn có lẽ phục nhẫn, cũng càng có khả năng đang bày ra lấy càng lớn âm mưu, loại người này cùng hắn đoán đến đoán đi, trực tiếp nhất phương pháp chính là diệt hắn. Thiên đế nói, hắn không thích âm mưu, càng thích trực tiếp diệt sát. Đem ngươi diệt càng tốt hơn. Sở Nguyên đối với bị ngạn chủ nhân lời nói rất không quan trọng, để hắn trả giá đắt, kia là chuyện không thể nào. Thần Chu thời gian tồn tại quá cổ xưa, nội bộ thu thập đại lượng bảo tàng. Kỳ thật thần võ phát triển cũng xa vào đến bình cảnh, trong vũ trụ tài nguyên tạo ra tốc độ đã theo không kịp phát triển tốc độ. Mà khốn tại trong vũ trụ, giống như là tại một vùng tù lao bên trong, không cách nào tiếp xúc đến ngoại giới. Diệt thần thuyền dĩ nhiên có dọn sạch chướng ngại nguyên nhân, càng muốn bắt hắn mở ra nguyên. Kinh thế đại chiến tại lần nữa bộc phát, Sở Nguyên một trưởng vỗ rơi, lấy thượng thương chi môn chúa tể hết thảy, thời không nghịch chuyển, bị ngạn đứng đầu quanh người đều ngưng kết, tại thần võ thần đế lực lượng bên trong hắn không có cách nào né tránh. Sở Nguyên cường thế vô cùng, đây là hắn từ khi đột phá tam trọng thiên sau lần thứ nhất xuất thủ. Bị ngạn đứng đầu lực lượng đều ngăn cản không nổi, bị liên tục đả kích. Ngươi đây là không cho ta đường sống. Bị ngạn chủ nhân cũng đã mất đi bình tĩnh như trước. Hắn xuất thủ càng phát ra hung hăng, cũng không có cách nào, đối phương đây là muốn mạng hắn đấu pháp. Sở Nguyên trưởng thiên không địa, một tay trấn áp, người người trong ánh mắt đều có chút choáng váng, bị ngạn thần chu chủ nhân không có quá lớn phản kháng lực lượng. Oanh. Sở Nguyên đại biểu cho này phiến vũ trụ mạnh nhất, một kích giết tại bị ngạn chủ nhân trên thân, đem hắn đánh cho lăng không bay ngược, tươi đẹp máu cũng bay ra. Đây là không chút huyền niệm đánh một trận a. Luân hồi giới bên trong vô số cường giả cảm thán, vốn cho rằng này sẽ là một trận kinh thế quyết đấu, nhưng mà quá trình quá đơn giản, thần võ lực lượng đã áp chế bị ngạn chủ nhân. Còn chưa kết thúc. Bị ngạn đứng đầu tỉnh táo. Hắn đột nhiên hóa thành một cỗ tia sáng, dung nhập vào thần chu bị ngạn bên trong, hắn đã không cần cố kỵ sẽ bị người phát hiện thần chu tung tích, lập tức cầm ẩm, thần chu khởi động, đối Sở Nguyên đụng tới. Cái này vừa va chạm, chính là một phiến vũ trụ đánh tới, thế năng hung mãnh vô cùng. Liên nhìn xem ngươi vô thượng thần khí có thể hay không đánh tan ta thần chu. Bị ngạn đứng đầu thôi động hắn lớn nhất át chủ bài, làm sao cùng bắt kích, mới vừa rồi cùng Sở Nguyên giao thủ, hắn cũng là tại tích xúc năng lượng, đem thần chu lực lượng thôi động đến đỉnh phong nhất. Cái này nếu như hướng phía vũ trụ hành hành không sợ đụng tới, vô số thời không đều muốn vỡ vụn, hắn trình độ khủng bố không thua gì một trận vũ trụ luân hồi đến. Sở Nguyên mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, Nhân Hoàng Thánh kiếm xuất hiếu, mưa ánh sáng sáng lạ, nhân đạo bản nguyên rực rỡ, một kiếm lực gáp đi qua. Hủy đi hắn. Bị ngạn chủ nhân đấu pháp rất điên cuồng, hắn làm được tư thái là tình nguyện hủy thần chu, cũng muốn đồng thời hủy diệt thần võ vô thượng thần khí. Sở Nguyên uy lâm thế gian, khí thôn sơn hà, các loại quang hoàn hiện hiện, hắn dương lên Nhân Hoàng kiếm, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Một thanh kiếm bên trên lực lượng thế mà nhường khổng lồ thần chu không cách nào tiến thêm, bị nuốt hết vào nhân đạo sông dài bên trong. Thần chu tại va chạm, đúng là không cách nào đột phá Nhân Hoàng kiếm phong tỏa. Kiếm của ngươi không phải là phổ thông vô thượng thần khí, cái này phiến vũ trụ bên trong tại sao lại xuất hiện bực này thần vật, có thiên đạo lực lượng, không, không có khả năng, tuyệt sẽ không xuất hiện ở đây. Bị ngạn chủ nhân cũng truyền tới kinh hãi thanh âm. Nhân Hoàng kiếm hoàn toàn chính xác phi thường kỳ lạ, vô hạn trưởng thành chi kiếm, tụ tập vô số người tín niệm sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Sở Nguyên một kiếm chấn động tại thần chu bên trong, hủy thiên diệt địa chấn động xuất hiện, tại thời khắc này, thần chu nội bộ vũ trụ tại đại lượng phá hủy, nếu có người có thể đi vào, liền có thể nhìn thấy giống như luân hồi đại kiếp giáng lâm động tĩnh. Tại cái này bạo tạc bên trong, thần chu nội bộ nháy mắt bởi vậy chấn động chôn vùi vô số người. Thần chu thông đạo là quan bế, nhưng ở Sở Nguyên Nhân Hoàng kiếm chấn động phía dưới, hắn lấy pháp lực mạnh mẽ mở ra một cái thông đạo. Giết! Chiến thần phía trước, lập tức xuất quân giết vào đi vào. Trong lúc nhất thời, gió tanh mưa máu, giống như hai cái vũ trụ giao chiến, thảm liệt cực, Sở Nguyên đem những này người lưu cho bọn hắn đi luyện binh. Vỡ vụn nội bộ vốn có thiên địa, hóa thành hỗn độn. Sở Nguyên tiếp tục xé rách thần chu nội bộ thời không. Bị ngạn đứng đầu biết hắn vận chuyển thần chu va chạm Sở Nguyên thủ đoạn thất bại. Mà lại hắn vũ trụ, tại gặp được không cách nào vãn hồi phá hư, cho dù hắn, cũng là phát ra kinh thiên lửa giận. Thần võ thần đế, ngươi muốn mạng của ta, ta liền muốn mệnh của ngươi. Thần chu là mệnh của hắn, Sở Nguyên phá hư thần trong đọ bộ, chính là để hắn chết. Lập tức hắn hóa thân thần chu thiên ý, thân thể trở nên vô cùng cao lớn, phải tiếp tục lao ra, liều chết đánh cược một lần. Sở Nguyên xé rách kết giới, đạp thân thần chu nội bộ, ánh mắt chiếu tới chỗ, thần chu bên trong phồn hoa đã không có. Hắn nhìn về phía bị ngạn đứng đầu, nháy mắt đến hắn trước mặt, Nhân Hoàng kiếm giơ lên rơi xuống, bị ngạn đứng đầu hết thảy pháp lực tan tác, kiếm thế rơi xuống nháy mắt, bị ngạn đứng đầu bị chém vỡ hai nửa. Bị Ngạn đứng đầu còn nghĩ ngưng tụ, không cam tâm như vậy bại vong. Nhưng Sở Nguyên đã sẽ không cho hắn cơ hội, ánh kiếm quét ngang, Bị Ngạn đứng đầu hết thảy vật chất đều bị đánh tan, hắn tất cả dãy rủa tại Sở Nguyên trước mặt đều là tái nhợt vô lực, tăng thêm hắn bại vong thôi. Oanh! Thần Chu Bị Ngạn không đang tản ra thần uy, đã mất đi Bị Ngạn đứng đầu, nội bộ thiên địa đã mất đi sắc thái, u ám đen nhánh, thật giống như một người đã mất đi linh hồn. Thần Chu Bị Ngạn hiện tại trạng thái cũng là cái dạng này. Bị Ngạn chủ nhân chết rồi, ta cảm nhận được khí tức của hắn biến mất, Thần Chu không có chủ nhân, đã trở thành vật vô chủ. Yêu thần cảm ứng đến ngoại giới đại chiến. Hoàn toàn chính xác Bị Ngạn chủ nhân diệt vong, nghĩ không ra, Bị Ngạn chủ nhân sẽ lấy phương thức như vậy bại vong, nhường người rung động, thiên địa luân hồi áp chế như vậy nhiều năm, áp lực đến loại cực hạn, cuối cùng đã tới muốn bắn ngược thời điểm. Vạn Pháp đứng đầu nói, cơ hội của chúng ta đến rồi. Thiên Đế ánh mắt sáng rực. Giờ này khắc này, Thần Chu tại chìm, giống như trong hải dương bị biển gầm phá vỡ thuyền lớn. Kiện thần khí này các loại pháp trận đang sụp đổ, ầm ầm nổ tung, cái kia Thần Chu bên trong người đều phát ra gào thét tiếng kêu thảm thiết. Sở Nguyên bước ra Thần Chu, trở lại vũ trụ. Hắn một tay một chảo, gánh chịu lên Thần Chu, đạm mạc nói, Thần Chu mất đi chủ nhân, chấm khi nó chúa tể, nội bộ vũ trụ sụp đổ, không phá thì không xây được, vậy liền một lần nữa sáng tạo ra đến, hóa thành chấm nắm trong tay vũ trụ. Thần Chu bên trong người toàn diệt, không lưu một cái, theo Bị Ngạn đứng đầu mai táng. Chương 1028, Luân hồi đại kiếp. Đại chiến kết thúc, trong vũ trụ lại không Thần Chu Bị Ngạn. Sở Nguyên cũng không có để lại Thần Chu Bị Ngạn bên trong bất kỳ người nào, bọn họ đã tín ngưỡng Bị Ngạn chủ nhân, giao ra linh hồn của mình, không có khả năng thu làm người một nhà. Trừ phi hắn đột phá đến chúa tể thần cảnh giới, cưỡng ép chúa tể. Hiện tại cũng không nhất thiết phải thế. Đại lượng tài nguyên theo Thần Chu Bị Ngạn bên trong chuyển ra. Nhiều. Nhiều lắm. Những thứ này tài nguyên đủ để cho Sở Nguyên lại lần nữa sinh ra một nhóm lớn chí tôn. Thần Chu Bị Ngạn đã không có, bây giờ chúng ta liền yên lặng chờ Thần Võ Thần Đế động tác đi, chúng ta cơ hội cuối cùng đến. Thiên Đế thu hồi ánh mắt, bây giờ bọn họ có thể làm chỉ có chờ đợi. Năm tháng giằng giặc, vũ trụ lại qua không biết bao nhiêu thời gian. Thần Võ Thần Triều một số đông người tấn thăng chí tôn, nhưng theo tài nguyên từng bước thiếu thốn, tốc độ lại chậm lại, chỉ có thể dựa vào thời gian chậm rãi mài. Điểm ấy Sở Nguyên cũng không có cách nào. Trong vũ trụ có thể sưu tập tài nguyên địa phương hắn đều đã đi, dù là vũ trụ hải đều đào sâu ba thước, hung hăng càn quét rất nhiều lần, thực tế là tìm không thấy địa phương có thể đi mở nguyên. Trang bị chế tạo đều đình công. Thần Chu bên trong chính là một cái độc lập vũ trụ. Sở Nguyên nhìn xem Thần Chu bên trong, trước kia phá diệt hư không lại lần nữa sinh ra vùng đất mới vũ trụ, bất quá bên trong trống rỗng, đừng nói người, liền ngôi sao đều không có. Trước đó Bị Ngạn chủ nhân có thể theo trong vũ trụ cướp đoạt tài nguyên, thật giống như quả ưu ác tính cất ở đây bên trong, nhờ ngoại giới năng lượng có thể duy trì Thần Chu vận hành, nhường bên trong không cần tiến hành lần lượt diệt thế luân hồi. Hủy diệt đi. Sở Nguyên ý niệm khẽ động, Thần Chu bên trong vũ trụ lại lần nữa biến thành hỗn độn. Không có bên ngoài tài nguyên bổ sung, lần lượt luân hồi là tất nhiên. Sở Nguyên thông qua Thần Chu Bị Ngạn tìm hiểu ra càng nhiều. Trong lúc đó, hắn đi gặp qua thần nữ mấy lần, mà thần nữ mỗi lần có mới ký ức nhớ tới, đều biết nói cho hắn một chút biết đến sự tình. 33 tầng trời, chỉ sợ có chút đã không tồn tại đi, bị mới được trời thay đổi. Sở Nguyên trầm tư. Cái vũ trụ này cũng là đồng dạng, chỉ là đang vận hành quá trình bên trong phát sinh một chút biến cố, không còn là thai nghén cường giả cái nôi, mà là một chỗ lồng giam lớn, vây khốn tất cả mọi người, thu hoạch trong vũ trụ sinh linh sinh mệnh. Sở Nguyên nhìn xuống vũ trụ mênh mông, thiên địa băng ác. Thần Võ Thần Triều tại cái thứ nhất vũ trụ luân hồi đản sinh chí tôn cùng bất hủ là nhiều nhất. Bất quá Sở Nguyên biết nếu như dựa theo di vãng quy tích vận chuyển, cái khác 8 cái vũ trụ luân hồi đều sinh ra không được nhiều như vậy chí tôn. Năm đó Thiên Đế nhất thống vũ trụ về sau, vì sao chiến thần tại 9 cái trong luân hồi đều không thể đột phá chí tôn, chính là bởi vì Thiên Đế đem mỗi cái luân hồi đản sinh tài nguyên đều thu tập được hắn thế lực bên trong. Đây là cả thế gian đều im lặng. Thời gian dài dằng dặc đi qua, cũng đã đến cực hạn, coi như đến cái vũ trụ này luân hồi kết thúc, chí tôn cũng chỉ có thể sinh ra giải rác mấy tôn, chậm rãi đến đã mất đi ý nghĩa. Sở Nguyên đối với điểm này thấy phi thường thấu triệt. Thần Chiêu, tất cả mọi người tụ tập, đối kháng vũ trụ luân hồi. Sở Nguyên phát ra mệnh lệnh. Đối kháng vũ trụ luân hồi. Chiến thần chấn động, hưng phấn lên. Bệ hạ đây là muốn bắt đầu đánh vỡ vũ trụ luân hồi, cái này mặc dù là một cái chật vật đường, nhưng chỉ cần thành công, chính là một cái quang minh bằng phẳng đường. Mà có thể tại dạng này đại chiến bên trong tham dự, cho dù chết rồi, cũng là vinh quang. Chiến thần không sợ chết, liền sợ chết được không đủ rực rỡ. Tại thời khắc này, tất cả bế quan tu luyện người đều xuất hiện. Cho dù là nhược tiểu nhất con dân, đều đứng nghiêm tại thần triều các nơi, trên người của bọn hắn đều tản mát ra mãnh liệt tín ngưỡng, bắn nhanh ra từng đạo của sáng, hội tụ vì thần triều khí vận. Những lực lượng này đều hội tụ đến một người trên thân. Mà khi tất cả lực lượng đều hội tụ đến Sở Nguyên trên thân lúc, hắn lực lượng cũng mạnh đến một cái đỉnh phong cực hạn, một tay che trời, thần uy cái thế. Ầm ầm. Hắn vận chuyển thần triều lực lượng, hướng phía vũ trụ một kích. Thần Võ Thần Đế xuất thủ, thần thông cái thế. Dù cảnh giới không có tăng trưởng, nhưng hắn so năm đó đối phó bị ngạn chủ nhân thời điểm càng cường đại, mà hắn lực lượng là hướng phía luân hồi giới bên trong một kích. Vượt qua thời không, luân hồi giới bị một kích này, cơ hồ đều muốn sụp đổ, xuyên thủng một cái độc lớn. Thần võ thần đế xuất thủ. Hắn vậy mà nhanh như vậy liền xuất thủ, không đợi vũ trụ luân hồi thời kỳ cuối, mà lựa chọn tại lúc này. Hắn đây là muốn đánh vỡ luân hồi giới sao? Luân hồi giới bên trong đông đảo cao thủ tận mắt nhìn thấy trận này chấn động, tại thần võ thần đế oanh kích phía dưới, luân hồi giới bên ngoài tựa hồ là rộng lớn hơn thiên địa, có chói lọi nhiều màu ánh sáng. Luân hồi giới bên ngoài thiên địa. Thiên đế, yêu thần này một ít nửa bước chúa tể kinh động. Cái này chói lọi nhiều màu ngoại giới cỡ nào làm cho người dụ hoặc lấy, bọn họ thậm chí đều muốn trực tiếp xuất hiện, nhưng bọn hắn ra không được, nhìn như gần ngay trước mắt, có thể kỳ thực có một cỗ lực lượng kinh khủng tại phong tỏa. Nổ vang tiếp tục. Sở Nguyên lần này là trực tiếp giáng lâm tại luân hồi giới, hắn liên tục xuất kích, thiên băng địa liệt, toàn bộ vũ trụ đều bởi vì hắn lực lượng mà tại vô tận vỡ vụn, theo vũ trụ biên giới đang sụp đổ. Hủy diệt cũ vũ trụ, sáng tạo mới được vũ trụ, dọn sạch di vãng vết tích, tái tạo mới được thiên địa. Đây là Sở Nguyên tìm hiểu ra biện pháp, đã vũ trụ muốn lần lượt luân hồi, như vậy hắn liền tự mình phá hư, mở ra luân hồi mới. Hắn mặc dù chỉ là một người đứng ở nơi đó, nhưng lại đại biểu cho một cái mênh mông thần triều lực lượng, vĩ nạn thân thể, nhìn xuống vũ trụ, uy áp và cổ. Vũ trụ bắt đầu phá diệt, sớm luân hồi. Vũ trụ các giới, vô số ngôi sao băng liệt, rất nhiều tinh vực hủy diệt, khắp nơi đều xa vào đến mênh mông hỗn độn bên trong, hết thảy đều tại hôi phiên diệt. Thần năm đó là dẫn động vũ trụ bản thân sinh ra đại kiếp, nhưng thần võ thần đế càng kinh khủng trực tiếp, hắn đây là tại mình khởi động vũ trụ luân hồi, quét sạch trước kia hết thảy, đánh vỡ thiên địa hết thảy, cho dù ở ta đỉnh phong nhất thời điểm, đều làm không được điểm ấy. Vạn pháp đứng đầu nói, theo lần này chấn động đến xem, hắn mới là kinh khủng nhất, cường đại nhất thần. Thần tự hóa vũ trụ thiên đạo, nhưng thần võ thần đế khác biệt, hắn không thay đổi thiên đạo, hắn muốn trưởng khống lấy vũ trụ. Yêu thần cũng nói, cơ hội liền muốn đến rồi. Thiên đế ánh mắt ngưng lại, mãnh liệt mà nói, luân hồi đại kiếp đánh đến nơi. Bên ngoài vũ trụ hủy diệt chỉ là bắt đầu, Sở Nguyên biết, chân chính hạch tâm là luân hồi giới, tất cả đại kiếp đều là từ nơi nào bộc phát. Lúc đầu mỗi lần luân hồi, chỉ cần tại cái này phiến vũ trụ bên trong, tu vi không đến bất hủ đều phải chết. Bất quá lần này là Sở Nguyên bản thân dẫn động luân hồi, dù ngoại giới vũ trụ phá hư lợi hại, nhưng tất cả mọi người tại thần triều khí vận che chở bên trong. Liên Nhung chấm tự mình dẫn động luân hồi đại kiếp. Sở Nguyên ánh mắt nhìn luân hồi giới, chấn nhiếp cổ kim. Hắn ngập trời lực lượng khoảnh khắc càn quét đến luân hồi giới bên trong, kịch liệt nổ lớn tại sinh ra, vốn là tị thế tịnh thổ luân hồi giới bắt đầu hủy diệt đổ sụp. Luân hồi giới tại hủy diệt. Oen. Có vô cùng lực lượng phản kích ra, phản phệ tại Sở Nguyên trên thân. Có thể Sở Nguyên rất không quan trọng, hắn ngăn cản được hết thảy chấn động, tiếp tục thi triển hắn hủy diệt, cái này luân hồi giới bên trong triệt để sụp đổ, cũng chống lại không ngừng hắn giờ phút này lực lượng oanh kích. Luân hồi đại kiếp, chí tôn cũng có thể vẫn lạc kiếp số. Mà lần này, thậm chí là này phiến vũ trụ từ xưa đến nay, lớn nhất một lần đại kiếp ở thời điểm này rốt cục bạo phát ra. Chương 1029, Thiên ý thần ta. Vô cùng vô tận hủy diệt tại trong vũ trụ tiến hành, khắp nơi đều tại hư vô phân hóa, kinh khủng tử vong khí tức hủy diệt tại lan tràn. Đen ngịt, trời đều đen, duy có thể nhìn thấy thần võ y liễu nguyên bộc phát ra hào quang óng ánh. Đây chính là vũ trụ luân hồi, thiên địa hủy diệt. Những cái kia không đến bất hủ rung động. Thiên địa hủy diệt thời điểm sẽ có một loại tử vong hạ tan mòn đến trong thân thể, chỉ có đến bất hủ, dựa vào bản thân bất hủ vật chất mới có thể chống lại ở. Đây chính là cái gọi là không đến bất hủ đều biết vẫn lạc nguyên nhân. Cái này tử vong hạt là vô không bất nhập, mặc dù có thể lấy dùng bất hủ vật chất đối kháng, nhưng cũng sẽ mài mòn tu vi của bọn hắn. Bình thường vũ trụ luân hồi chỉ là hủy diệt hỗn độn vốn có, sau đó tại một lần nữa nổ lớn sinh ra, luân hồi giới bên trong hết thảy như trước. Nhưng luân hồi đại kiếp lại là luân hồi giới bên trong cũng bắt đầu sụp đổ, chí tôn cũng không có cách nào ẩn thân. Bắt đầu. Chiến thần nắm chặt bàn tay, nhìn chăm chú vũ trụ nhô lên cao đạo thân ảnh kia. Thần năm đó dẫn động đại kiếp thời điểm, hắn cũng nhìn thấy qua, nhưng mà hắn cảm thấy căn bản không bằng bệ hạ dẫn động lần này. Vũ trụ duy trì không được nhiều như vậy sinh linh vĩnh hằng tồn tại, chỉ có thể lần lượt luân hồi, đẩy ngã lại đến. Sở Nguyên thản nhiên nói, luân hồi giới đang sụp đổ, theo đánh cho một tiếng vang thật lớn, luân hồi đại kiếp triệt để bộc phát. Các loại lực lượng kinh khủng đều tại giáng lâm. Chí tôn thân ở trong đó cũng có thể bị diệt sát. Đến từ toàn bộ vũ trụ đánh giết, là vượt qua chí tôn lực lượng, bình thường chúa tể đều khó mà chống lại. Chúng ta lại có thể tái hiện tại trong vũ trụ. Thiên đế, yêu thần, pháp này một ít cổ xưa cường giả nhau nhau lấp lánh, xuất hiện tại trong vũ trụ, cũng chỉ có loại thời điểm này mới có thể đi ra ngoài tạm thời thu hoạch được một đoạn không kiêng nể gì cả thi triển lực lượng thời gian. Mỗi lần luân hồi đại kiếp, đã là vũ trụ diệt sát chí tôn giết chóc, cũng là thiên đế bọn họ tìm kiếm rời đi vũ trụ một lần nếm thử. Bất quá mỗi lần bọn họ đều không có thành công, mà lại theo vũ trụ lần lượt luân hồi, vũ trụ lực lượng bản thân đều biết tăng cường, đối với vũ trụ khống chế càng ngày càng mạnh, cơ hội cũng càng ngày càng xa vời. Đệ tử từng cái thời đại cường giả đều hiện thân a. Chiến thần bỗng nhiên nhìn về phía thiên đế, tại hắn đản sinh thời điểm, thiên đế đã thành tựu chí tôn. Thần võ thần đế. Những thứ này cổ xưa cường giả, đều toàn bộ nhìn về phía thần võ thần đế. Hắn sừng sững bên trong hủy diệt phong bạo bên trong, vô cùng cao lớn uy nghiêm, khí tức của hắn để lộ ra đi, đã tản mát ra chúa tể chí cao vô thượng lực lượng. Ầm ầm. Lại là kinh khủng kịch liệt rung động tiếng vang. Luân hồi giới bên trong luân hồi ác thi đều xuất hiện, bọn họ không nhận luân hồi đại kiếp quá nhiều, ngược lại tại loại này đại kiếp bên trong, lực lượng càng thêm cường đại. Luân hồi ác thi xuất hiện, chủ yếu phụ trách đánh giết trong vũ trụ cường giả, đem bọn hắn hóa thành năng lượng, trở về đến trong vũ trụ. Áp chế không có. Sở Nguyên giờ phút này chí cao uy nghiêm. Hắn nhìn chăm chú vũ trụ, đột nhiên hướng phía luân hồi giới vị trí lại lần nữa hoành sát ra một trường, càn khôn lịch chuyển, âm dương rối loạn, ngập trời thần lực đang hoành kích. Hắn không riêng muốn rời khỏi vũ trụ, càng muốn trưởng khống thiên địa luân hồi. Vũ trụ đụng phải loại này chúa tể tiến công, một nguồn sức mạnh hủy diệt cũng đang khuyết tán ra ngoài, đồng thời đánh giết cùng một chỗ. Cái kia lệnh mình hủy diệt giáng lâm đến Sở Nguyên trên thân, nhưng lại không thể dung chuyển hắn một chút. Thần võ thần đế muốn đối kháng vũ trụ, hắn lực lượng mạnh hơn ta, đứng trước mặt của hắn, ta hoàn toàn không phải đối thủ. Thiên đế như vậy bá đạo người đều thừa nhận, tiếp tục nói, các vị, thành bại ở đây giơ lên, chuyện chúng ta muốn làm cũng rất đơn giản, không cần xuất thủ, chỉ cần tản mát ra lực lượng, liền có thể suy yếu vũ trụ lực lượng, vì rời đi, đọ sức đi. Đây cũng là cơ hội cuối cùng, nếu như thần võ thần đế như vậy nghịch thiên tồn tại đều thất bại, vậy liền không còn có khả năng. Vạn Pháp đứng đầu lăng lệ nói, chúng ta vốn đều có thể trở thành chúa tể thần, nhưng bởi vì vũ trụ áp chế, cũng tại coi chúng ta là thành lồng giam bên trong súc vật vô béo liền thu hoạch, loại này áp chế ta chịu đủ. Không có chuyện gì để nói, liều chết đánh cược một lần. Kiếm chủ nói, rất nhiều cổ xưa cường giả cũng tại lúc này đem lực lượng phát tán ra, hình thành ánh sáng đỏ cảnh tượng. Thiên ý thần ta. Một đạo cổ xưa thanh âm chậm rãi truyền ra ngoài, mang theo một cô mênh mông ý niệm. Ở trên đỉnh, có một đạo vặn vẹo trùng sáng, tựa hồ là hai loại ý chí quấn quýt lấy nhau. Cuối cùng một tôn thân ảnh dáng lâm tới, hắn là một cái thần quang sáng chói người, mang theo lạnh lùng ý niệm. Hắn xuất hiện thời điểm, vũ trụ này toàn bộ đều bị hắn trưởng khống vận chuyển, lực lượng to lớn, áp chế tất cả mọi người, mang đến khó mà phản kháng khủng bố. La thần, quả nhiên hắn như chúng ta suy đoán, lúc trước đại kiếp, hắn thành công một nửa, lần này xuất hiện là phải hoàn thành một nửa khác. Thiên đế quát. Thần hắn đã hóa thân thành thiên ý, thành cái này phiến vũ trụ ý chí. Vạn Pháp đứng đầu quát. Thiên ý tại ta, ý chí tại ta thân là vũ trụ. Thần nhìn xuống vũ trụ, giờ phút này hắn chính là nhất uy nghiêm tồn tại. Không, còn có một đạo càng uy nghiêm tồn tại, còn tại cùng hắn đối mặt, thần võ thần đế dũng mãnh đương thời, vĩnh hằng truyền kỳ, nắm giữ chúa tể lực lượng. Thị phi thành bại, chỉ ở hôm nay, cái vũ trụ này như thần nữ yên nhiên nói, phát sinh biến cố, cái gọi là vũ trụ thiên ý chỉ là một loại vận chuyển quy tắc, dựa theo cố định quỹ tích vận hành, nhưng cái này vũ trụ lại sinh ra suy nghĩ của mình, vậy liền không thuần túy, nó phong tỏa tất cả mọi người rời đi thông đạo, lần lượt luân hồi đại kiếp, đều biết tăng thêm đối với vũ trụ trưởng không quyền, diệt sát vô số cường giả, hấp thụ suy nghĩ của bọn hắn, cuối cùng hóa thành chân chính bản thân. Sở Nguyên trình bày ra luân hồi đại kiếp chân chính diện mục. Tại vũ trụ sơ kỳ, càng cổ xưa niên đại bên trong, vũ trụ là thai nghén cường giả cái nôi, che chở vô số người, có bất hủ tu vi, đều có thể bằng dựa vào chính mình lực lượng rời đi, thử nghiệm đi thăm dò đa nguyên vũ trụ. Về sau, vũ trụ luân hồi đã đản sinh ra thuộc về mình ý niệm. Cái này ý niệm rất yếu ớt, bất quá mỗi lần thiên địa luân hồi đều để nó cường đại một điểm, dần dần về sau, chí tôn đều không thể rời đi, liền biến thành bộ dáng bây giờ, thiên đế loại này đẳng cấp tồn tại cũng phong tỏa. Thần đế bệ hạ đã xuyên thủng hết thảy. Tất cả mọi người thầm nghĩ, thần mới là lớn nhất người âm mưu. Sở Nguyên trầm giai nói, tại hắn suy tính bên trong, thần tồn tại thật lâu, chỉ là hắn ẩn nhận không phát, đã sớm tại trong vũ trụ bố trí lực lượng. Tại hắn thời đại kia bên trong, hắn phát động thần trận, tại tất cả mọi người trong mắt, hắn hôi phi yên diệt. Kỳ thật không phải, hắn căn bản không có chết, mà là đem ý chí của mình dung nhập vào trong vũ trụ. Vũ trụ thiên ý quy tắc ý chí là rất ngây thơ, bị thần toán tính đến, cả hai lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, biến thành như thần không phải thần, như thiên ý không phải thiên ý đồng dạng tồn tại. Thần còn không có hoàn toàn trưởng khống hóa thành thiên ý. Hắn lúc đầu muốn làm chính là tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong chậm rãi dung hợp, nhưng mà ai có thể nghĩ giết ra một cái thần võ thần đế loại tồn tại này, hắn càng đơn giản trực tiếp bá đạo, cũng làm cho hắn không có cách nào không xuất hiện. Đương nhiên đây là một cơ hội, nếu như hắn có thể diệt sát thần võ, liền có thể triệt để thành công, thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa. Thiên ý thần ta. Thần linh là tái diễn một câu nói kia. Chấm muốn làm được không phải là hóa thân vũ trụ, mà là trưởng khống vũ trụ, cái vũ trụ này hay là quá nhỏ, đa nguyên mới là mênh mông nhất thiên địa. Sở Nguyên lực lượng tận trời, bàn tay đối thần ra sức vồ một cái. Chương 1030, thần linh diệt thế. Thiên ý thần ta. Thần đối với Sở Nguyên không có chuyện gì để nói, đây là hắn đối thủ lớn nhất, không chẳng hắn không có khả năng hóa thân thành vũ trụ thiên ý, triệt để hoàn thành hắn bố cục. Hắn thần chi thủ đối với Sở Nguyên bắt tới, là vũ trụ ý chí vận chuyển, mang theo vô hạn rộng rãi lực lượng. Trong chớp mắt này, sở nguyên xung quanh liền hiện lên vô cùng vô tận hỗn độn, tại ngăn cách thần võ thần chiếu quốc vận. Chiêu này phi thường hung ác. Không có quốc vận, sở nguyên lực lượng tất nhiên sẽ suy yếu. Chạm. Sở nguyên lực lượng chấn động, mênh mông bầu trời, từng khúc băng liệt. Hán thượng thương chi thủ xuất kích, là một cỗ chúa tể thiên địa lực lượng, cùng thần chi thủ trong nháy mắt va chạm, nháy mắt càn quét toàn bộ vũ trụ gió báo tại thời khắc này bộc phát ra. Còn không có chân chính hóa thành vũ trụ thiên ý đâu, liền vọng tưởng dùng vũ trụ lực lượng chấn áp chấm. Sở nguyên đối với thần phát động tiến công. Loại hành vi này, rơi vào người khác trong mắt, giống như là một người tại đối với vũ trụ khởi xướng tiến công, quả thực là nghịch thiên mà đi, sẽ phải gánh chịu đến vũ trụ chấn áp. Giờ này khắc này, sở nguyên cho thấy vô cùng cường đại, dung chuyển vũ trụ lực lượng. Hắn dốc hết sức đánh ra, có thể so với vũ trụ chúa tể lực lượng tại chấn động, tùy ý điên đảo thời không. Thần dù cũng liên tục đánh ra xuất thần tay, có thể mênh mông gió bão rơi vào xung quanh người hắn, chính là không cách nào đem hắn dung chuyển. Thần võ thần đế, hắn chống lại ở đến từ thần cùng thiên ý tiến công. Một màn này, rơi vào người khác trong mắt là rung động. Còn không thể xem như chân chính thiên ý, chỉ là quy tắc, không có hoàn toàn. Sở nguyên ngưng tụ thời không, bàn tay ngang rơi, muốn đánh nổ thần tồn tại. Thần hai tay vừa nhấc, đột nhiên một chiêu thế mà ngưng tụ ra vũ trụ luân hồi chấn động. Thiên địa luân hồi. Mà ở giờ khắc này, sở nguyên đồng dạng thi triển ra thiên địa luân hồi, lấy nhân hoàng kiếm làm căn cơ, thần chỗ thi triển luân hồi đúng là ở trước mặt của hắn đánh nổ. Thay thế vũ trụ, chạm diệt thiên ý. Sở nguyên phất tay chính là một cỗ sáng chói rực rỡ đến cực hạn lực lượng. Bạch. Một cái thiên hà càn quét mà ra, lưu động thời điểm, người người đều cảm nhận được vũ trụ này đang biến hóa, khắp nơi đều ẩn chứa thần võ thần đế lực lượng thuộc tính. Hắn muốn tiêu diệt thần cùng vũ trụ này quy tắc thiên ý, để hắn ý chí chúa tể chư thiên. Thiên địa này đang biến hóa. Theo sở nguyên xuất thủ, thiên đế cao thủ như vậy càng có thể phát giác được vũ trụ này biến động. Thần nhìn xem dũng mãnh phi thường vô địch sở nguyên, sắc mặt của hắn vẫn không có biến hóa, hoặc là nói bởi vì vũ trụ thiên ý nguyên nhân, tâm tình của hắn đã sớm đang hướng phía vô tình tại chuyển biến. Thần linh thiên ý. Toàn bộ vũ trụ lực lượng đều tại trong khoảnh khắc đổ sụp, xa lánh hiện lên hướng sở nguyên. Nhân đạo sông dài ngưng tụ, bộc phát mũi nhọn. Thần đối với vũ trụ thao túng lực lượng bị hắn lập tức phá. Hắn sải bước, một cỗ khiến người hít thở không thông lực lượng tại chấn động, vũ trụ đều ngưng kết, hắn mặc dù chỉ là bàn tay vung lên, nhưng một chưởng này bên trong mang theo đánh đầu thắng đó thần võ lực lượng, nô lên cao phá mất thần phòng ngự. Ầm. Không dám tin một màn, thần cùng tiên ý hỗn hợp thể vậy mà tại một chưởng này bên trong đập nát, vỡ nát vì điểm sáng. Thần vỡ vụn. Có người nhịn không được giống to. Tại đối mặt này phương vũ trụ địch thủ lớn nhất lúc, thần võ thần đế y liền nguyên duy trì không thể ngăn cản uy nghiêm. Như cùng hắn mới là trong vũ trụ này mạnh nhất tồn tại, cho dù là loại này trạng thái thần đô không phải là đối thủ. Mà lúc này, thần ngưng tụ, hắn đã không phải là đơn thuần huyết nhục thân. Thần đạo bất diệt. Toàn bộ vũ trụ hủy diệt phong bạo đống nhiên bị nhen lửa, đây là thiên ý ý chí lửa giận, cái này mỗi một sợi hỏa viêm đều có tùy tiện thiêu đốt sức mạnh bất hủ. Thần trước mặt, xuất hiện một cái cực lớn thần đỉnh. Tại chiếc thần đỉnh này bên trong, là sôi trào thần lực thiêu đốt, xoay chậm chậm đến trên bầu trời, hấp thu vũ trụ năng lượng. Cả thế gian bàng bạc lực lượng, nhường thiên đế loại này tồn tại đều là cảm nhận được áp lực cường đại, toàn thân đều đang rung động. Đây là thần khí của thần. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, nếu như không phải là thần võ thần đế sừng sững ở đây, tiếp nhận lực lượng lớn nhất, nếu là đối bọn hắn thi triển, bọn họ tất nhiên sẽ chết không nơi tang thân. Thân đỉnh ầm ầm, nội bộ vô cùng vô tận thần lực khuynh đảo ra, mãnh liệt dòng lũ tại xung kích. Có thể thần võ thần đế y nguyên bất vi sở động, hắn xung quanh hình thành tuyệt đối cấm kỵ lĩnh vực. Mà giờ khắc này trong vũ trụ cũng tại bộc phát kinh biến, nổ lớn đồng dạng. Mượn nhờ thần võ thần đế lực lượng, thần cũng tại từng bước làm sâu sắc đối với vũ trụ thiên ý trường khống, hắn hấp thu vô tận lực lượng, tại sáng thế, mở ra mới được vũ trụ. Cơ hồ tại trong chớp mắt, đại lượng sao trời tại xuất hiện. Thần muốn mở ra mới được vũ trụ, hắn thần linh vũ trụ. Một khi để hắn thành công, hắn liền vạn toàn trưởng khống này phiến vũ trụ thiên ý, mà thần võ thần đế bị khốn ở hắn trong vũ trụ, liền rốt cuộc không có thắng được khả năng. Vạn pháp đứng đầu quát, thần võ thần đế là sẽ không để cho hắn thành công. Mượn chấm lực lượng, đến đối kháng vũ trụ thiên ý. Chấm mũi oanh kích một lần, ngươi liền sẽ làm sâu sắc đối với vũ trụ trường khống. Sở Nguyên cũng xem thấu hết thảy, hắn là sẽ không để cho thần sáng thế thành công. Hắn lực lượng cũng tại một lan tràn ra ngoài, cái này sáng tạo tân vũ trụ lại lần nữa sinh ra vô tận sụp đổ. Nhưng mà Sở Nguyên biết, đây là thần đang mượn hắn đối với vũ trụ lực lượng thao túng. Hắn thần đỉnh, thần lực chút xuống. Chấm có ý chí của chấm. Sở Nguyên lại lần nữa lách mình đến thần trước mặt, hắn thượng thương chi môn trấn áp ra ngoài, thần lại lần nữa bị đánh nổ vì điểm sáng. Vô tận lực lượng quần quần oanh kích, dù cho biết thần mục đích, Sở Nguyên cũng không thể thả chậm tiến công, hắn muốn lấy mạnh nhất thực lực, đánh vỡ phương thiên địa này ngăn trở, rèn đúc ra hắn mình ta vô địch uy nghiêm. Thần liên tiếp nổ tung. Nhưng theo hắn mỗi một lần nổ tung, thần đối với thiên địa dung nhập trưởng khống liền tăng cường một điểm. Đến cuối cùng, tất cả luân hồi ác thi đều biến mất, tiến vào bên trong chiếc thần đỉnh, bọn hắn lực lượng đều bị hòa tan. Lần nữa ngưng tụ ra thần, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, hắn một tôn thần đứng ở nơi đó, liền đại biểu cái này toàn bộ vũ trụ. Thần hắn đã hóa thân thành vũ trụ chân chính ý chí. Thiên đế hét lớn, này phiến thiên địa đã hoàn toàn bị thần trưởng khống, giờ này khắc này, chính là thần lực lượng mạnh nhất thời điểm, hắn liền muốn phát động đối với thần võ thần đế mạnh nhất tiến công. Quả nhiên, thần xuất kích. Ý chí của hắn thật lớn không thể tưởng tượng, ánh sáng chói lọi sáng chói, vô cùng to lớn, bên trong chiếc thần đỉnh thần lực dung nhập, trong miệng hắn phát ra thanh âm, thần võ thần đế, không cần nói ngươi làm sao hoành kích, bản thân đều là bất diệt, các ngươi đều là trong lồng thú bị nhốt, không cách nào chạy trốn, mà bản thân đã là khốn lồng trưởng khống giả, sẽ lấy trước hết thể san bằng tất cả, tạo nên bước phát triển mới được vũ trụ, cũ đồ vật không nên tồn tại. Thần ý nghĩ là vĩ đại. Nếu như hắn thành công, vũ trụ liền đản sinh ra mới được thần linh văn minh, sẽ có mới sinh linh, tu luyện thần pháp, về sau vũ trụ cũng lại không còn hạn chế cường giả tiến về trước đi rộng lớn hơn thiên địa, sẽ so trước đó huy hoàng hơn sáng chói. Nhưng đây đối với trước kia luân hồi người còn sót lại là tàn khốc. Sáng thế trước trước phải diệt thế, hủy diệt vốn có sinh linh. Thần linh diệt thế. Thần lực lượng mạnh nhất tại lúc này bạo phát ra, không cách nào tính toán lực lượng, đã biến thành quần cuộn diệt thế gió bão, trong một chớp mắt, trước hết xung kích vây sát hướng Sở Nguyên. Chương 1031, chủ nhân của Tử Vong Hải canh năm. Thần thực lực rất mạnh, cho dù không có Sở Nguyên, hắn cũng có thể sử dụng thời gian dài rằng giặc triệt để trưởng khống vũ trụ thiên ý, bây giờ tại Sở Nguyên tiến công phía dưới, hắn sớm hoàn thành một bước này, đem lực lượng đến một cái đỉnh phong. Ầm ầm. Vũ trụ mênh mông dòng lũ xung kích, cố lực lượng này hùng mãnh đến cực hạn. Thế nhưng là rơi xuống Sở Nguyên trước người, liền xuất hiện một cái vòng xoáy, mạnh hơn lực lượng cũng quấy nhiều không đến hắn. Ngập trời bạo tạc vang lên, đủ để nổ chết Chí Tôn. Thế nhưng là Sở Nguyên quá mạnh, hắn chính là bất vi sở động, nhường thần tâm tình cũng rất nghiêm trọng, cũng minh bạch đây là hắn tu luyện đến nay gặp phải mạnh nhất đối thủ. Thần quang trên trời rơi xuống, một đạo thông thiên chùm sáng hung hăng hàng lâm xuống. "Tốt, thần ngươi đã trời ta hợp nhất, đây là ngươi mạnh nhất thời khắc, nhưng cũng là chấm đối phó ngươi thời cơ tốt nhất, diệt sát ngươi, liền tương đương với chạm diệt này phương vũ trụ căn nguyên, một trận chiến này nên kết thúc." Sở Nguyên mặt không biểu tình, hắn đối thiên địa hung hăng oanh kích một quyền. Quyền này rơi xuống, vô hạn gợn sóng liền càn quét mà ra, thần bởi vậy cũng mạnh mẽ chấn động dưới. Sau cùng đại chiến, không phải là ngươi chết chính là ta sống. Thần không có lựa chọn, chính như Sở Nguyên muốn giết hắn. Hắn thần đỉnh cực tốc xoay tròn lấy, khi hắn trưởng khống vũ trụ lực lượng về sau, đây cũng không phải là phổ thông thần khí, lập tức một cỗ dẫn động bản nguyên vũ trụ lực lượng chấn động tại ngưng tụ, trực tiếp trùng kích đến Sở Nguyên. Hắn một kích này, là hội tụ hắn một thân lực lượng, mang theo hắn tất sát ý chí. Thần phát động mạnh nhất tiến công, là toàn bộ vũ trụ lực lượng. Thiên đế, yêu thần chờ một đám cao thủ sắc mặt đều là kỳ biến. Chiếc thần đỉnh này nếu là trấn áp đến trên người bọn họ, tuyệt đối là muốn hồn phi phách tán, không thể ngăn cản a. Cái vũ trụ này đã là ở vào hoàn toàn sụp đổ trạng thái, không có năng lượng, bị thần hội tụ đến một trong đỉnh, sau đó bộc phát. Vấn đỉnh chiến. Thần một câu nói kia rơi xuống, càn khôn điên đảo, tia sáng toàn bộ tề tụ tại hắn nơi này, thần lửa giận, chính là vũ trụ lửa giận. Thần cũng liều. Hắn làm là như vậy đang tiêu hao vũ trụ rất nhiều cái luân hồi đến nay lực lượng tích xúc, nhưng hắn cũng không quan tâm, chỉ cần chém giết Sở Nguyên, hắn liền có thể tiếp tục ngưng tụ. Bằng không mà nói hết thảy thành không. Lực lượng mạnh nhất ngưng tụ, tại thời khắc này tiến công. Thanh âm cũng hoàn toàn mà dừng, tất cả mọi người ngừng thở. Thần võ thần đế, ngươi ta ở giữa nên chấm dứt. Thần ngang nhiên phát động tiến công, khóa chặt Sở Nguyên. Hoàn toàn chính xác nên chấm dứt. Ngay tại thần đỉnh rơi xuống nháy mắt, Sở Nguyên lực lượng cũng đạt tới một cái mạnh nhất, hắn nhân hoàng thánh kiếm ra, vô tận nhân đạo chi lực tại ngưng tụ, trực tiếp đánh giết tại phía trên chiếc thần đỉnh. Ông. Binh khí giao tiếp, lực lượng mạnh nhất va chạm. Trong vũ trụ đã không có gì đó có thể phá xấu, chỉ có từng đợt hủy diệt. Thần muốn diệt thế, Sở Nguyên cũng muốn diệt thế. Đây là hai cố diệt thế lực lượng, toàn bộ thiên địa đều giống như là muốn hoàn toàn biến mất. Thần kim thần đỉnh, trên mặt cũng hiện ra điên cuồng. Sở Nguyên cánh tay chấn động, cái kia nhân hoàng kiếm quá rực rỡ, vô thượng thần khí uy nghiêm, mặc dù toàn bộ vũ trụ lực lượng đều bị thần chỗ rút ra, thế nhưng là Sở Nguyên lấy mình lực lượng quả thực là đem hắn lực lượng cho ngăn cản xuống tới. Thần, nên kết thúc. Sở Nguyên quân lâm thiên hạ. Thần đỉnh lực lượng là rất mạnh, nhưng ở nhân hoàng kiếm trước mặt cũng là nhỏ bé, hắn phá vỡ thần đỉnh tiến công, một kiếm chém giết tại thần trên thân, để hắn lại lần nữa hóa thân thành vô tận điểm sáng. Diệt thần. Thành bại chỉ ở một kiếm này. Sở Nguyên lại lần nữa chém ra một kiếm, chín loại quang hoàn lấp lánh, thành tựu thiên địa luân hồi một chiêu, lập tức mãnh liệt mũi nhọn tại trong vũ trụ một cái càn quét, sau đó thiên địa vẩy máu, là thần máu. Hắn cho dù hóa thân thành vũ trụ ý chí, cũng vẫn không phải là đối thủ. Nhân đạo sông dài càn quét, thần tại sau cùng nháy mắt, phát động phản công. Có thể sự phản công của hắn đã mất đi tác dụng, hắn lực lượng đều bị nhân đạo sông dài chấn diệt, triệt để quy về đến hư vô bên trong. Thần diệt. Chỉ có bị phá hư cái gì cũng không có vũ trụ. Thần diệt, vũ trụ này đã sẽ không ở luân hồi, thành một chỗ phế địa, không có thiên ý ý chí chủ đạo, bất quá ta cũng cảm giác được, vũ trụ đã triệt để không có áp chế, có thể rời đi. Vạn pháp đứng đầu hoảng hốt. Một trận chiến này kéo dài thời gian cũng không tính dài, nhưng lại kinh tâm động phách, thần thực lực cường đại, có thể tại thần võ thần đế trước mặt y liền nguyên bại. Thần võ thần đế kiếm có thể chạm diệt tiên ý, phá diệt hết thảy. Phế địa a. Yêu thần cũng cảm thán nói. Không cần nói vũ trụ này như thế nào biến cố, từ đầu đến cuối đều là ấp vũ sinh ra hắn địa phương. Bây giờ phế, thật giống như người đã mất đi linh hồn, thành tàn tạ phế tích, không có bản thân hấp thu đa nguyên vũ trụ năng lượng bản năng, cũng làm cho hắn tổn thức. Nhưng là ngay tại phát ra đủ loại cảm thán về sau, thiên địa này lại lần nữa sáng chói, tia sáng mãnh liệt. Chẳng lẽ thần còn chưa chết? Bọn họ kinh hãi. Thần dù chết, nhưng chấm vẫn còn, liền nhường ý chí của chấm đến chủ đạo vũ trụ vận chuyển, thần võ thần vận, thần triều rực rỡ. Sở Nguyên sừng sững nô lên cao, phất tay nhân đạo sông dài chảy xuôi, hắn thần võ quốc vận chính là này phương vũ trụ ý chí. Thiên địa này rực rỡ, vỡ vụn vũ trụ theo đa nguyên vũ trụ nội tại hấp thu lực lượng, đây là muốn lần nữa tiến hành sáng thế chấn động. Thần võ thần đế tại bắt đầu sáng thế, nhường cái vũ trụ này lại lần nữa khôi phục sinh cơ. Không muốn tại vũ trụ này bên trong đợi, chúng ta mau mau rời đi nơi này. Đây là rời đi cuối cùng thời cơ. Từng tôn cao thủ khi nhìn đến vũ trụ lại lần nữa khôi phục lúc, hét lớn một tiếng, có ít người lưu lại, mà có người hướng tới ngoại giới, lập tức liền xông ra ngoài. Thần võ thần đế, chúng ta tại rộng lớn hơn thiên địa bên ngoài thấy. Thiên đế nói với Sở Nguyên, cảnh giới của hắn đã không có áp chế. Có thể này phiến vũ trụ không có năng lượng cung cấp hắn đột phá, hắn nhất định phải xung kích đến càng trí cao đa nguyên trong vũ trụ đi, liền có thể lập tức đột phá chúa tể thần. Tâm hắn rộng rãi, muốn tại đa nguyên vũ trụ bên trong xông ra một phiến thiên địa. Cho dù biết nếu là đi theo thần võ thần đế sẽ dễ dàng rất nhiều, nhưng hắn không nguyện ý làm như thế. Chúng ta cũng muốn đi. Yêu thần bọn họ cũng tại bắt ở Sở Nguyên sáng thế mấu chốt thời gian, nhao nhao rời đi, lấy bọn họ hùng tầm trang trí, không muốn cùng hắn tại cùng một cái trong vũ trụ. Chấm chờ mong cùng các ngươi gặp lại. Sở Nguyên trầm rãi nói. Hắn đối với vũ trụ bên ngoài cũng rất lạ lắm, chỉ từ thần nữ Yên Nhiên trong miệng, biết đa nguyên vũ trụ, 33 tầng trời mấy cái này danh tử. Tham kiến thần võ thần đế. Dù thiên đế bọn họ rời đi, nhưng còn có càng nhiều một nhóm còn tại trong vũ trụ người, đều đối với Sở Nguyên quỳ xuống. Hắn chạm diệt thần thủ đoạn, rung động vô số người, đối với ngoại giới mờ mịt, để bọn hắn cũng không dám tùy tiện ra ngoài. Không phải ai đều có thiên đế, yêu thần cường đại như vậy ý chí. Mà tại lúc này, Sở Nguyên bỗng nhiên một trường bắt ra ngoài, một người bị hắn pháp lực bàn tay lớn bắt lấy. Thần võ thần đế, thả ta không muốn tại cái này phiến vũ trụ bên trong cùng ngươi tranh đấu. Vũ Hóa thần đế kinh hãi nói. Sở Nguyên không có trả lời, bóp chết Vũ Hóa thần đế. Vì ngày đó thần triều chiến mang đến một cái viên mãn. Vũ Hóa thần đế bị bóc chết, hắn tất cả bảo vật đều thuộc về Sở Nguyên, bao quát giếng nguyện vọng. Tại lúc này, lại có một tôn thân ảnh đạp ra đến này phiến vũ trụ, hắn rời đi thời điểm, đối Sở Nguyên nhìn thoáng qua. Kia là chủ nhân của Tử Vong Hải, nguyên lai chủ nhân của Tử Vong Hải là hắn. Sở Nguyên nhìn ra đó chính là chủ nhân của Tử Vong Hải, mặt mũi quen thuộc để hắn hơi có kinh ngạc, sau đó thản nhiên nói, Thanh Mục Trường Sinh đại đế, nguyên lai là ngươi. Thần võ thần đế, chúng ta tại đa nguyên bên trong sẽ gặp lại. Thanh Mục Trường Sinh đại đế rời đi thời điểm, cũng là đối với Sở Nguyên mở miệng. Chương 1032, đa nguyên vũ trụ, chúa tể thần. Chủ nhân của Tử Vong Hải vậy mà là Thanh Mục Trường Sinh đại đế. Tử vong đối lập chính là sinh mệnh, đây là hai loại đối lập lực lượng. Nhưng sinh cùng tử cũng là cùng tồn tại lực lượng, thời khắc sinh tử mới có cảm thấy ngộ. Bất quá hắn nhìn xem Thanh Mục Trường Sinh đại đế rời đi, cảm giác được người này còn lâu mới có được hắn chỗ biểu hiện đơn giản như vậy. Thần nữ Yên Nhiên, ngươi cũng muốn rời đi sao? Sở Nguyên lại nhìn thấy 33 trọng thiên tháp rời đi vũ trụ. Ừm. Thần nữ Yên Nhiên gật đầu, ta muốn tìm về mất đi ký ức, thần võ, đa nguyên bên trong chúng ta còn biết gặp lại. Đa nguyên ngàn vạn, 33 bên trong tuyên cổ mạnh nhất, không cần nói đa nguyên như thế nào biến hóa, từ đầu đến cuối tồn tại 33 tầng trời, đây là 33 phiến cường đại nhất thiên địa, hủy diệt một cái, mới có thể sinh ra mới được một cái. Thần nữ Yên Nhiên tại rời đi thời điểm, nói với Sở Nguyên ra cuối cùng nàng nhớ lại, chúa tể, vô thượng, thiên đạo. Nàng rời đi. Sở Nguyên biết nàng đi đa nguyên vũ trụ bên trong. Thần bí thần nữ a. Sở Nguyên trầm rãi nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía vũ trụ, khắp nơi đều là hủy diệt rách nát chẳng cảnh. Nếu như không phải là có thần võ quốc vận tại che chở, nơi này đều không thể nhường nhân sinh tồn. Bàn tay hắn oanh một cái, hủy diệt gió bao đình chỉ, hắn hùng bá dáng người, duy ta chúa tể lực lượng, một cái rời đi vũ trụ, đến cả ngoại giới thiên địa. Hết thảy đều kết thúc. Thiên Ma thần cảm thán. Không, lúc này mới chỉ là bắt đầu, ngoại giới có rộng lớn hơn thiên địa. Vẫn chờ chúng ta đi chinh phục, này vũ trụ cuối cùng chỉ là một bộ phận mà thôi, đa nguyên vũ trụ mới thật sự là chiến trường. Chiến thần nói. Sau đó bọn họ nhìn thấy, toàn bộ vũ trụ nhanh chóng xoay tròn, biến thành một cái cực đoan khổng lồ vòng xoáy, vô tận lộng lây sáng chói năng lượng tại bị càn quét thôn phệ vào, đại lượng tân sinh tinh vực đang nhanh chóng sinh ra. Toàn bộ vũ trụ đang nhanh chóng khôi phục. Các ngươi cũng có thể nhìn xem vũ trụ bên ngoài chẳng cảnh. Sở Nguyên thanh âm ầm ầm truyền đến. Truy tìm bệ hạ bước chân. Chiến thần đặt mạnh, không có trở ngại. Đi vào vũ trụ bên ngoài. Hắn tại vũ trụ bên ngoài, túi đầu nhìn lại, là một cái mênh mông khổng lồ thế giới, bị sương mù nồng nặc bao khỏa bao phủ. Tại trước mặt nó, người như hạt bụi. Đây là bọn họ sinh tồn vũ trụ. Mà hắn nhìn về phía càng bao la hơn thiên địa lúc, ánh mắt lập tức ngưng kết. Hắn nhìn thấy cỡ nào rung động chẳng cảnh, vũ trụ ngoại giới khắp nơi đều là quần quần cuồng bạo thủy triều, lộng lẫy khó lường sắc thái, liền như là nồng đậm hỗn độn sương mù đang lan lộn. Những sương mù này nồng hậu dày đặc không cách nào tưởng tượng, chiết xạ đến cực độ ánh sáng óng ánh điểm, nhường trong mắt đều là sáng tỏ. Đây chính là vũ trụ bên ngoài. Chiến thần rung động. Chỉ là vũ trụ bên ngoài một bộ phận. Chiến thần cả kinh nói, mang đến cho hắn một cảm giác tựa như bọn họ ở vũ trụ, liền như là trong hải dương một hòn đảo đồng dạng, mà những thứ này nồng đậm nặng nề sương mù chính là trong hải dương nước. Trên thực tế, loại này sương mù là đa nguyên bên trong năng lượng. Hắn nhìn thấy bọn họ vũ trụ tại đa nguyên vũ trụ bên trong nhanh chóng xoay tròn, như là ngưng tụ một tòa thôn vệ chi môn, như một cái sắp chết khác người, đang điên cuồng uống nước. Nơi đây vì đa nguyên vũ trụ, chúng ta ở vũ trụ chỉ là đa nguyên vũ trụ bên trong một bộ phận, đa nguyên vũ trụ dù không biết tồn tại bao nhiêu như chúng ta dạng này vũ trụ, nhưng chấm biết, đa nguyên bên trong có 33 tầng trời, 33 cái cường đại nhất thiên địa tồn tại, có chúa tể thiên đạo thần linh tồn tại. Sở Nguyên như không gì không làm được cự thần, hắn thi triển thôn phệ lực lượng, không phải là tự thân thôn phệ, mà là tại nhường vũ trụ thôn phệ những năng lượng này. Những năng lượng này chính là đa nguyên vũ trụ năng lượng, vũ trụ mỗi hấp thụ một phần, liền có thể nhường nội bộ thêm ra vô số tài nguyên. Đây là một mảnh càng mênh mông hơn thiên địa. Chiến thần hưng phấn, nhịn không được điên cuồng hét lên, dạng này rộng lớn hơn thiên địa mới là hắn suy nghĩ theo đuổi a. Vũ trụ của chúng ta đang lớn lên. Chiến thần lại kinh ngạc phát hiện, theo thôn phệ những năng lượng này, vũ trụ tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa. Vũ trụ mỗi một lần luân hồi, sinh ra nổ lớn, nó mục đích chính là muốn hấp thụ những năng lượng này, như một người tu luyện dạng, tại vừa sinh ra thời kỳ, liền hiện tại 1% đều không có. Sở Nguyên giải thích, mỗi lần luân hồi đều biết nhường nội bộ tràn ngập vô tận năng lượng, nhưng theo dài dằng dặc thời gian, tài nguyên liền sẽ khô kiệt, duy trì không được nhiều cường giả như vậy hấp thu, mà nếu như có sung túc năng lượng tiếp tế, liền sẽ không luân hồi. Hắn nhìn xem như mây mù lăn lộn mờ mịt năng lượng, cũng là đem thôn phệ lực lượng thôi động đến cực hạn. Trước kia vũ trụ là từ một loại vô ý thức quy tắc tại chủ đạo, mà bây giờ khác biệt, đây hết thảy đều là nhận hắn thao túng, hắn đem tự thân hóa thân thành thôn phệ chi môn đồng dạng tồn tại, nhường vũ trụ trưởng thành. Chấm vũ trụ vì thần võ thiên. Ầm ầm. Sở Nguyên thanh âm hùng vĩ vĩ ngạn, tại quét qua vũ trụ bên trong cuối cùng chướng ngại về sau, hắn đã là vũ trụ chúa tể, thần võ thiên chúa tể thần linh. Hắn điên cuồng thôn vệ hấp thu, những năng lượng này trả lại đến trong vũ trụ, trật tự lần nữa bị gây dựng lại, nồng đậm năng lượng tràn ngập đi vào. Thời gian gia tốc. Hắn chúa tể thời không. Nếu như nói đa nguyên vũ trụ bên trong thời gian tỷ lệ là 1, như vậy Sở Nguyên muốn nhường thần võ thiên bên trong gia tốc, liền muốn trả giá càng nhiều năng lượng. Nhưng hắn không quan tâm, hắn tốc độ cắn nuốt quá nhanh. Chiến thần nhìn thấy như vậy hùng vĩ tráng cảnh, canh giữ ở Sở Nguyên bên người, hắn dù cũng muốn đi thăm dò đa nguyên, nhưng cũng biết, tại Sở Nguyên bên người, ngày sau hắn có thể nhìn thấy ầm ầm sóng dậy là chiến thần bọn họ không thể so sánh được. Thời gian tại đa nguyên bên trong giống như biến thành vĩnh hằng. Hắn không rõ ràng canh giữ ở Sở Nguyên bên người bao lâu, nhưng hắn có thể trực quan nhìn thấy, thần võ thiên diện tích so trước kia lớn gấp 10. Thần võ thần đế đã trưởng khống thần võ thiên quy tắc vận chuyển. Thần võ thiên bên trong nhất định đã qua dài đằng đẵng thời điểm. Chiến thần nói, hắn biết bệ hạ thôi động thời gian gia tốc, nơi đó thời gian cùng hắn tại đa nguyên bên trong lưu động tỷ lệ là không giống. Bệ hạ tại xung kích chúa tể. Chiến thần cả kinh quát lên nói. Không sai, Sở Nguyên chính là tại xung kích chúa tể, hắn nhường thần võ thiên mở rộng, là tại mượn nhờ trưởng khống toàn bộ vũ trụ lực lượng, tại để hắn đột phá đến chúa tể thần cảnh giới. Trước đó tại thần võ thiên bên trong, hắn liền đã tu luyện thời gian dài dằng dặc, tâm tính phương diện sớm đã không còn vấn đề. Vô tận sáng chói lộng lẫy ánh sáng đỏ, ngưng tụ bao khỏa tại Sở Nguyên trên thân. Hắn lấy chúa tể thần vũ thiên lực lượng, lập tức một cỗ siêu việt chí tôn lực lượng đang chấn động, biến thành cường hành chúa tể lực lượng. Tất hiện đột phá chúa tể, sau đó đối với thôn vệ lực lượng có thể tăng trưởng gấp trăm lần, thần võ thiên là chấm căn cơ. Chúa tể cũng có hủy thiên diệt địa kiếp số, là từ mạnh hơn đa nguyên vũ trụ chỗ chủ đạo. Nhưng những thứ này kiếp số vanh sát ở trên người hắn, một chút cũng không làm gì được hắn, ngược lại thành Sở Nguyên làm bản thân lớn mạnh thực lực một bộ phận năng lượng. Chúa tể thần. Sở Nguyên bị cấp số chém giết cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Hắn lực lượng tại thời khắc này phát sinh căn bản tính chuyển biến. Bệ hạ đã thành tựu chúa tể. Chiến thần kinh động. Chúa tể là cùng chí tôn lực lượng hoàn toàn khác biệt cảm thụ, hắn chỉ cảm thấy, Sở Nguyên rũa ra liền có thể bao phủ một bộ phận đa nguyên, toàn bộ lấy cường ngạnh lực lượng chuyển biến làm thần võ thiên bên trong một bộ phận. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, đột phá chúa tể thần, thu hoạch được 6 triệu điểm số mệnh, chúa tể thần nước thuốc chữa thương X1, quả thần thông X9192, chúa tể thần khí thể thăng cấp, diệu nhật thần tướng X1. Thiên Vũ cung X1, Phong Bạo chi môn X1, Vô Thượng Thần Thông Chúa Tể Thiên Địa, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội X1. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, đột phá Chúa Tể thần nhị trọng thiên. Chương 1033, Thần Võ Thiên. Chúa tể cảnh giới vẫn chỉ có tam trọng thiên phân chia, nhưng mỗi một trọng thiên chênh lệch phi thường cực lớn, cơ hồ có thể hiện ra nghiền ép. Thần Võ Thiên bên trong số lớn cường giả tại tấn thăng chí tôn cùng bất hủ. Chiến thần cũng phát giác được, theo bệ hạ đột phá đến chúa tể, đối với đa nguyên vũ trụ năng lượng hút vào, đạt tới một loại cực đoan kinh khủng cảnh giới. Lúc đầu Thần Võ Thiên liền động lại số lớn bất hủ khó mà đột phá chí tôn, bây giờ năng lượng sung túc, đều để bọn họ nhau nhau đột phá. Chiến thần, ngươi về Thần Võ Thiên hấp thụ năng lượng, chờ năng lượng thôn phệ đến một loại cực hạn, ngươi cũng có thể thuận thế đột phá chúa tể thần. Sở Nguyên nói. Vâng. Chiến thần đáp. Hắn cũng đã sớm là chí tôn thần cực hạn. Diệu Nhật thần tướng tham kiến thần đế bệ hạ. Lúc này Diệu Nhật thần tướng xuất hiện tại Sở Nguyên trước mặt, hắn là chúa tể thần cảnh giới, người mặc đỏ thâm áo giáp, tại trong vũ trụ giống như thường tinh vũ trụ lóa mắt, tay cầm Diệu Nhật thần đao, gánh vác Diệu Nhật thần cung, uy vũ cường đại. Diệu Nhật thần tướng. Sở Nguyên gật gật đầu. Hắn cầm lấy ban thưởng Thiên Vũ cung, cung này cũng là chúa tể thần khí, có thể cách xa nhau vô số khoảng cách bắn giết chúa tể. Chúa tể thiên địa. Môn này vô thượng thần thông tại trong nháy mắt, các loại cảm ngộ tràn vào đến Sở Nguyên linh hồn bên trong. Đây là một loại đối với thiên địa lực lượng bá đạo trường khống. Thần Võ Thiên thiên địa luân hồi. Sở Nguyên phát ra vĩnh hằng truyền kỳ ánh sáng, hắn chúa tể thiên địa lực lượng khuyết tán ra. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thu hoạch được 15 triệu số mệnh, quả thần thông ít 9192, chúa tể thần khí thẻ thăng cấp, chúa tể thần nước thuốc chữa thương, chủ cực cự pháo cấp 9 chế tạo bản vẽ, thuật pháp giả ít 1, táng hồn đao ít 1, tham linh la bản, thí thần cung chế tạo bản vẽ ít 1, 3000 đại đạo thần thông đại phong bạo thuật, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Đinh. Trước mắt chủ tuyến đã tuyên bố, đột phá vô thượng thần. Chúa tể phía trên cảnh giới chính là vô thượng thần. Vô thượng chúa tể. Thuật pháp giả gặp qua thần đế bệ hạ. Thúc phược giả hiện thân. Hắn một thân tơ bạc biên chế ám ngân trường bảo, là cái lao giả, cầm trong tay một cây quyền trượng, bởi vì là chúa tể cảnh giới ban bố ban thưởng, cảnh giới của hắn cũng là chúa tể thần tu vi. Hai tôn chúa tể. Tăng thêm hai tâm chúa tể thần khí thẻ thăng cấp, chiến thần thống lĩnh cùng trấn ngục thống lĩnh chỉ cần theo Sở Nguyên có thể hút vào đến đầy đủ năng lượng, cũng có thể tiến giai đến chúa tể thần cảnh giới. Chiến thần cũng cần năng lượng đến tấn thăng. Hiện tại toàn bộ Thần Võ Thiên bên trong liền như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, cần năng lượng nhiều lắm. Tăng lớn thôn phệ. Đại thôn phệ thuật của Sở Nguyên theo quả thần thông lại lần nữa tấn thăng một cấp. Hắn cắn nuốt, lực lượng chấn động kịch liệt nhường người run như cây sấy, toàn bộ đa nguyên vũ trụ khôn cùng năng lượng đều nhao nhao tràn vào, nhường Thần Võ Thiên tại bạo tạc, đang nhanh chóng khuyết trương. Đa nguyên vũ trụ bên trong cũng không phải là chỉ có năng lượng, còn có cái khác vũ trụ, cùng cổ xưa tàn tạ di tích. Sở Nguyên tại trong quá trình thôn phệ liền có một ít cái khác vũ trụ chịu không được loại này thôn phệ, nhao nhao hòa tan vào, có chút nội bộ cũng có sinh linh văn minh tồn tại, nhưng đều tương đối yếu ớt, chí tôn đã là đỉnh tiêm. Hắn thừa dịp lúc này, tiếp tục xem xét ban thưởng. Hắn mặc dù có chu thần nó chế tạo bản vẽ, nhưng thí thần cung cũng có tác dụng cực lớn. Chu thần nó càng thích hợp dùng cho binh khí ngắn giao tiếp sử dụng, mà thí thần cung có thể cực xa khoảng cách đả kích, cả hai có thể dùng đến khu vực khác nhau bên trong, không tính trùng điệp. Tham linh la bản có thể thăm dò năng lượng cường đại chấn động, bao quát có cường giả như phát ra mình lực lượng đến, cũng có thể căn cứ phía trên biểu hiện điểm sáng đại khái suy đoán ra cảnh giới. Chu cực cự pháo chế tạo bản vẽ, hắn đả kích diện tích càng rộng, có thể vượt ngang càng xa xôi đa nguyên không gian, uy lực vô cùng cực lớn, bất hủ, thậm chí chí tôn đều có thể đánh sát. Cái này thật tốt. Hắn dù đối với đa nguyên vũ trụ hiểu rõ không rõ ràng lắm, nhưng nghĩ đến đa nguyên ngàn vạn, còn có 33 mạnh nhất thiên địa, là hắn biết, nơi này sẽ là một chỗ càng thêm thật lớn chiến trường, sẽ có càng nhiều chiến tranh tàn khốc. Mà Táng Hồn Đao là một thanh đen nhánh trường đao, không có sắc bén lấp lóe, nhưng lại tản mát ra táng giết linh hồn lực lượng. Sở Nguyên lực lượng khó lường, hắn là toàn năng, gì đó thần binh đều có thể vận dụng. Thái Ức Đan Lô cũng xuất hiện tại hắn trước mặt, doanh doanh phát sáng, không có hắn thôi động, lại cũng tại tự chủ hấp thu đa nguyên năng lượng. Món bảo vật này, Sở Nguyên coi là cũng là muốn hiến tế càng cường đại hơn chí tôn thần khí hoặc là chúa tể thần khí, liền có thể chữa trị đến chí tôn thần khí, nhưng không phải, trên tay hắn chúa tể thần khí đều không có bắn ra lựa chọn. Hiện tại hắn minh bạch, Thái Ức Đan Lô muốn chữa trị đến chí tôn thần khí phi thường hà khắc, hiến tế không phải là thần khí, mà là thật lớn vũ trụ. Bất quá Sở Nguyên không có thở dài, ngược lại mừng rỡ, cũng chỉ có như vậy điều kiện hà khắc mới có thể hiện ra giá trị của nó. Thời gian trôi qua, Sở Nguyên yên lặng tính toán thời gian, Thần Võ Thiên tại hắn gia tốc bên trong đã qua dài đằng đằng thời gian, thể tích so hắn vừa tới đa nguyên thời điểm lớn chí ít gấp 10. Nơi này năng lượng đã rất mỏng manh. Lúc đầu nồng hậu dày đặc đa nguyên năng lượng, lúc này đã bắt đầu mỏng manh.